Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 209, Địa ngục Loli là Tiết Vân đầu tiên vũ trang quái thai, từ khu ổ chuột cho tới bây giờ, vẫn đi theo bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Lâu đinh, Tiết Vân chưa từng coi nàng là công cụ tác chiến đơn thuần. Quan hệ giữa hai người càng giống chiến hữu và đồng bọn hơn. Máu trên mặt vẫn nóng hổi như trước. Tiết Vân thần tình kinh ngạc, tâm như tro tàn. Ngay sau đó, địa ngục Loli đột nhiên ném xuống Trảm Hồn Liêm đao trong tay. Thiết bị quái dị sắc bén này luôn là vũ khí đồng hành của cô, giờ phút này lại bị cô vung tay vứt bỏ. Bá, lưỡi liềm khổng lồ màu đen không ngừng xoay tròn trên không trung, cuối cùng rơi xuống mặt đất, bùm một tiếng, nặng nề cắm vào trong bong tàu. Hồng Liên vẫn quay đầu nhìn Tiết Vân với ánh mắt dại ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Từ trước tới nay, Tiết Vân lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của nàng. Khanh khách khanh khách, thú vị, là buông tha chống cự sao? Thậm chí ngay cả vũ khí cũng không cần. Bốp, nụ cười nhã nhặn của Phong Gian lập tức cứng đờ, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Liên, giơ lên hai tay, địa ngục Loli gắt gao ôm lấy cánh tay của nàng. Lâu đinh, lợi chảo hãm sâu trong máu thịt Hồng Liên, một cỗ hấp lực cường đại làm cho Phong Gian nhã mỹ căn bản không thể thoát thân. Hỗn đản, buông ra, buông ta ra. Phong Gian nhã mỹ trừng to hai mắt, vô luận như thế nào cũng không thể tin được một đầu quái thai vũ trang lại làm ra loại chuyện khác. Người này, rào, cánh ác ma bỗng nhiên mở ra. Hồng Liên ôm lấy hồ cơ kinh ngạc không nói hai lời bay vút lên trời. Hồng Liên, lúc này Tiết Vân hoàn toàn mất đi quyền khống chế đối với địa ngục Loli. Quái thai vô liêm sỉ, mau đi chết đi, cao giọng quát mắng. Phong Gian nhã mỹ dùng hết khí lực rút cánh tay ra. Máu sáng chói phiêu đãng dưới đêm đầy sao, giơ lên đường parabol màu vàng. Chết tiệt, quay người ôm lấy nhã mỹ trong gió. Hồng Liên mặc cho bụng bị xuyên thủng máu tươi bay tứ tung, vẫn nghĩa vô phản cố bay lên trời cao. Thân ảnh hai người một đường hướng lên trên, cho đến xuyên thấu ngàn vạn tầng mây, tới mênh mông bầu trời đêm. Ầm ầm, dưới một vầng trăng sáng, lửa địa ngục bốc lên, bao vây thân thể hai người. Ác ma chi dực mãnh liệt vòng lại, Hồng Liên một lần nữa ôm chặt hồ cơ rơi xuống mặt đất. Tiếng xé gió đinh tai nhức óc không ngừng quanh quẩn bên tai. Ngọn lửa thiêu đốt từng tấc da thịt, Phong Gian nhã mỹ thật sự luống cuống. Độ cao như vậy, phối hợp với hỏa ngục gia trì cùng với tốc độ cao chạy nước rút, nếu như rơi xuống mặt đất nhất định sẽ ngã thành một bãi thịt bùn. Nàng rốt cục tỉnh ngộ, địa ngục Loli đây là muốn ôm nàng cùng nhau đồng quy vu tận. Cho ta, buông ra, giận quát ngửa đầu dang rộng hai tay, chín cái đuôi cao ầm ầm nổi lên giữa không trung, cương phong kịch liệt gào thét bộc phát ra, trong gió đẹp mắt thú dữ tợn, ngang nhiên phát động phản kích. Trọng thương địa ngục Loli rốt cuộc kiên trì không được, chậm rãi buông lỏng hai tay ra. Cửu vĩ ảnh sát đâm, hiu hiu hiu, bạo loạn đuôi táo một cái xoay tròn toàn bộ đâm về phía Hồng Liên. Giữa không trung, kim sắc huyết hoa cuồng loạn nở rộ, thân thể Hồng Liên giống như lục bình không dễ, bị đuôi dài phía sau hồ cơ múa loạn một trận điên cuồng đâm. Cút ngay cho ta, thân hình vung lên, cực đại đuôi cáo hung hăng quăng vào địa ngục Loli rách nát trên thân thể. Bùm, giống như diều đứt dây, Hồng Liên hung hăng rơi xuống bong tàu, mảnh gỗ vỡ vụn cùng hài cốt nổ tung bốn phía, hơn phân nửa thân tàu cũng theo đó chấn động một chút. Ngây người tại chỗ, hoàn toàn há hốc mồm. Khi phản ứng lại, Tiết Vân rốt cuộc không để ý được rất nhiều, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía địa điểm Loli rơi xuống. Hồng Liên, tay không rời ra một đống lớn phế tích, Tiết Vân rốt cục tìm được địa ngục Loli tàn tạ thân thể. Tóc dài rối bù che khuất nửa bên khuôn mặt, trên người Hồng Liên hiện đầy lỗ máu rậm rạp, máu tươi rực rỡ không ngừng tuôn ra phía ngoài. Áo bào đen trên người nàng đã bị nhuộm thành màu vàng khó hiểu. Dưới ánh đèn lờ mờ bên mạn thuyền lóe ra ánh sáng quỷ dị. Vô lực rũ mí mắt, địa ngục Loli biểu tình một mảnh mờ mịt. Hồng Liên, không có việc gì, ta lập tức cầm máu cho ngươi. Cắn chặt răng, Tiết Vân hoảng loạn từ trong không gian hệ thống lấy ra hòm chữa bệnh. Các loại thuốc cùng băng vải lộn xộn tất cả đều đổ ra ngoài. Vô chủ hốt lên một nắm băng vải, Tiết Vân nhẹ nhàng đặt lên vết thương xuyên qua bụng Hồng Liên. Chỉ chốc lát sau, băng vải trắng đã bị máu thấm ướt, căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Ngưng Tuyết cùng Tử Quỷ cũng chậm rãi đi tới phía sau hắn. Nhìn hấp hối địa ngục Loli, ánh mắt lộ ra hết sức mờ mịt. Cảnh cáo ký chủ, vũ trang quái thai Hồng Liên, sinh mệnh lực đang đại lượng xói mòn. Cảnh cáo ký chủ, vũ trang quái thai Hồng Liên, dự tính 5 phút sau sẽ đình chỉ hoạt động. Vũ trang quái thai tử vong về sau, ký chủ cùng khế ước sẽ chính thức mất đi hiệu lực. Quái thai cũng là sinh vật, sinh mệnh của bọn họ có lẽ lâu đời hơn nhân loại, nhưng cũng sẽ có điểm cuối, nhất là gặp phải trọng thương, sinh mệnh xói mòn sẽ tăng tốc, tử vong không thể tránh khỏi. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân cúi đầu lâm vào trầm mặc, không nói lời nào. Khanh khách, cho dù ngươi là thần võ thể, cũng bất quá là một tiểu tử ngốc mà thôi. Giữa không trung Nhã Mỹ ngửa mặt cười đến cành hoa run rẩy, lắc đầu châm chọc nói, chẳng qua là một quái thai vũ trang mà thôi, lại khiến tinh thần ngươi sa sút như vậy. Yên tâm đi, ngươi lập tức sẽ đi cùng nàng. Chậm rãi đáp xuống cột buồm du thuyền, trong gió Nhã Mỹ lạnh giọng nói tiếp, còn có ngươi những kia đồng đội cùng đồng bọn, phòng trừng hiện tại đã sớm bị lạc ở chính mình trong mộng cảnh không cách nào tự kiềm chế. Chín cái đuôi cáo vui sướng đón gió lay động, trong gió Nhã Mỹ nhe răng cười nói, đây là thân là kẻ yếu bi ai a, không chịu nổi một kích thân thể cùng yếu ớt linh hồn. Quả thực là cười chết người, ngươi nói đủ chưa? Thanh âm lạnh lùng từ trong cổ họng Tiết Vân chậm rãi phun ra. Trước mặt Hồ Cơ, hắn đưa tay ôm lấy thân hình rách nát của Hồng Liên. Đồng đội của ta làm sao có thể bị ngươi dễ dàng mê hoặc? Đưa tay nắm chặt hai tay lạnh như băng của Hồng Liên. Hình xăm lưỡi liềm trên mờ u bàn tay trong khoảnh khắc trở nên nóng bỏng cực nóng. Hào quang chói mắt khúc xạ ra, làm cho người ta không mở được hai mắt. Sinh lực trường cường đại từ trong thân thể phun ra hết sức. Toàn bộ bong tàu nương theo tiếng nổ vang yên lặng run rẩy. Phế tích đầy đất nhao nhao bay lên không trung. Ngươi, điều này sao có thể? Phong Gian Nhã Mỹ hoảng sợ trừng to hai mắt, cho dù là Triệu Thiên Nhất từ trước đến nay lạnh lùng, giờ phút này cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ngươi nghe kỹ cho ta, ngẩng đầu trừng mắt nhìn về phía đầu thuyền Hồ Cơ, Tiết Vân trầm giọng nói, bọn họ nhất định sẽ thoát khỏi ngươi bày ra ảo cảnh, bởi vì đồng bọn của ta không có một người nào là hèn nhát. Ầm ầm, địa ngục hỏa mãnh liệt từ mặt đất bốc lên, thoáng chốc bao vây Tiết Vân đang ôm Hồng Liên. Chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai Hồng Liên độ phù hợp cộng 10000 điểm. Chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai Hồng Liên độ phù hợp đã đạt tới đỉnh cao. Chúc mừng ký chủ, bởi vì độ phù hợp đạt tới đỉnh điểm, quái thai vũ trang Hồng Liên thu được kinh nghiệm cộng 600000 điểm. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai Hồng Liên thăng cấp trở thành ma quỷ cấp LV. 8 quái thai, thương thế tự động khép lại. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt ẩn tàng thành tựu hạng mục. Chúc mừng ký chủ, đạt được thành tựu, sinh tử có nhau. Chúc mừng ký chủ, đạt được thành tựu khen thưởng. Đặc thù kỹ năng, tuyệt đối vũ trang. Kỹ năng này có thể thông quan rèn luyện thăng cấp. Trước mắt là LV. Một cấp bậc, khen thưởng thuyết minh, tuyệt đối vũ trang, cấp bậc LV, một, người gác đêm phát huy sinh lực trường cộng hưởng, triệt để dung hợp vũ trang quái thai sau hình thái hoàn toàn mới. Sức chiến đấu cường đại, trước mắt cấp bậc là LV, một, kỹ năng hữu hiệu thời gian 5 phút, CD thời gian 24 giờ, tuyệt đối vũ trang khế hợp giá trị 15%. Bên tai liên tục truyền đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Giờ phút này Tiết Vân căn bản là không kịp tinh tế xem xét. Lực trường cộng hưởng, tuyệt đối vũ trang, khai, với tiếng thì thầm, một cánh tay đen vươn ra từ ngọn lửa. Trảm hồn liêm đao cắm ngược trên bong tàu cách đó không xa dục dịch. Keng, lưỡi liềm khổng lồ giống như bị triệu hoán, phát ra một tiếng ngâm nga vui vẻ. Phi thân trở lại trong tay chủ nhân. Chương 210, bên đường ngựa xe như nước, Gia Cát Cương cúi đầu, một mình đối mặt với dòng xe cộ qua lại. Lâu Đinh, nếu không là nhìn hắn ngốc hồ hồ, còn có chút giá trị lợi dụng, ta đã sớm không muốn phản ứng hắn, nhất là hắn đầu kia vũ trang quái thai, ngơ ngác, bộ dạng kỳ xấu vô cùng, cùng tên này quả thực là một khuôn mẫu khác ra, ghê tởm muốn chết, lời nói của Lâm Uyển Nhi không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, giống như một thanh đao nhọn hung hăng đâm vào trong lòng. Máu tươi đầm đìa, ngây ngốc vừa định vượt qua đường cái, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Gia Cát Cương Thiết, hơi sửng sốt, Gia Cát Cương Thiết bỗng nhiên quay đầu lại, người tới chính là Lâm Uyển Nhi, Nếu đã đến, vì sao không vào phòng? Lâm Uyển Nhi ra vẻ trấn định hỏi, vẫn cúi đầu. Gia Cát Cương Cương cười thảm thiết nói, ngươi thật sự cảm thấy Á Long mẫu thú của ta rất ghê tởm sao? Xấu hổ lui về phía sau một bước, Lâm Uyển Nhi hỏi, vừa rồi ta ở trong phòng nói lời, ngươi đều nghe được? Cúi thấp đầu, Gia Cát sắt thép trầm mặc không nói, thái độ nói rõ tất cả. Lâm Uyển Nhi là người thông minh, trong nháy mắt hiểu được. Hừ, như vậy cũng tốt, cười khinh miệt, nữ nhân trước mắt hoàn toàn thu hồi ngụy trang, cao ngạo nói, ngươi đã nghe được, ta dứt khoát liền cùng ngươi nói rõ đi, hai chúng ta là không có khả năng, ta thích chính là loại nam nhân có quyền có thế, ngươi xem chính ngươi đủ tư cách sao? Gia Cát gia tộc đã không còn, ngay cả ngươi cái kia tại bộ chuẩn bị chiến tranh nhậm chức cứu cữu cũng không muốn cùng nhà các ngươi qua lại, ngươi cho ta tương lai sao? Dừng một chút, thấy đối phương vẫn cúi đầu không nói, Lâm Uyển Nhi lại tiếp tục nói, Lâu Đinh, về phần ngươi vì ta tiêu những kia tiền, đều là ngươi tự nguyện, ta cũng không có bức bách ngươi, ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta còn có thể tiếp tục làm bằng hữu. Đương nhiên, hôm nay bữa cơm món nợ ngươi phải trả, nếu không từ nay về sau liền cả đời không qua lại với nhau. Dứt lời, nàng nhìn thẳng vào Gia Cát Cương Thiết, cảm giác mình ăn chắc thằng nhóc ngốc này rồi, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Gia Cát Cương tiếp tục truy vấn, Á Long mẫu thú của ta thật sự rất ghê tởm sao? Đương nhiên, chẳng lẽ không phải sao? Không hề nghĩ ngợi, Lâm Uyển Nhi thốt ra, một bộ mất tới cực điểm dáng vẻ, thực lực bình thường không nói, ngoại hình cũng không đủ phong cách, mọi người nhìn thấy đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Được rồi, cả con phố đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, người đi đường cùng xe cộ xung quanh phảng phất trong nháy mắt bất động. Ha ha ha ha, đầu vai run rẩy, Gia Cát Cương Thiết nhịn không được bật cười. Ngươi, ngươi cười cái gì? Nhíu mày, Lâm Uyển Nhi có chút căm tức nói, lời ta nói có buồn cười như vậy sao? Ở trong mắt ngươi ghê tởm đồ chơi, lại là nhà ta lão đầu tử dốc hết tất cả vì ta chuẩn bị bảo bối. Yên lặng lắc đầu, Gia Cát sắt thép hỏi ngược lại, ngươi nói có buồn cười không? Ngươi, bởi vì những lời đó của ngươi, đã từng ta cũng cho rằng nó rất ghê tởm. Ngẩng đầu lên, trong mắt Gia Cát Cương đã không còn nửa điểm nhát gan. Khoảng thời gian đó tôi vô cùng căm hận con quái thai xấu xí này. Nhìn thấy nó liền cảm giác thấy chính mình xấu xí. Ngay cả lão đầu tử lúc trước mua nó cũng cùng nhau căm hận. Thẳng đến có một ngày nhà ta lão nhân bệnh nặng không dậy nổi. Ta mới biết năm đó mua đầu quái thai tiền, dĩ nhiên là lão nhân chính mình quan tài bản. Khí chất cả người trong nháy mắt trở nên không giống người thường. Vốn là lão trung thực ngắn tắc tóc húi cua, chậm rãi sinh trưởng, đưa tay phất qua kiểu tóc trên lưng, Gia Cát Cương lộ ra một tia cười lưu manh bất cần đời. Từ lúc đó trở đi, ta mới hiểu được, xấu xí không phải quái thai cùng ta, mà là các ngươi loại này tham hư vinh trà xanh kỹ nữ. Còn có các ngươi viên kia mặt dày mà sao động bất an tâm a. Ầm ầm, cảnh phố xung quanh bắt đầu yên lặng run rẩy, từng tấc sụp đổ vỡ vụn. Lâm Uyển Nhi sợ hãi không ngừng lui về phía sau, lộ ra một khuôn mặt hồ ly màu trắng. Hãy nhìn con quái vật vũ trang hiện tại của tôi đi. Cương phong tàn sát bừa bãi, tư thế oai hùng hiên ngang Amazon chi hồn đột ngột mọc lên. Thế nào, có phải trở nên rất đẹp trai, rất phong cách rồi không? Gia Cát Cương Cương nhếch khóe miệng, đáng tiếc, ngươi không xứng có được. Hống, Lâm Uyển Nhi đã hóa thành yêu hồ hoảng sợ gầm nhẹ. Xoay người, Gia Cát sắt thép khinh bỉ thở dài, có bao xa lăn bao xa, đồ hạ lưu, thần vực chi cung kéo đầy dây cung, mũi tên màu lam hướng Lâm Uyển Nhi trong mộng phá không mà đi. Phanh, mộng cảnh hư ảo theo đó hoàn toàn sụp đổ, hóa thành bột mịn, trong biệt thự tráng lệ, tiểu hồ quỳ bị trói gô ném xuống sàn phòng khách. Suốt một năm qua, đây là lần thứ bảy anh muốn bỏ nhà đi, mỗi một lần, đều giống như vậy bị Hồ Hải Tuyền an bài người gác đêm cho bắt trở về. Ngươi muốn rời khỏi nhà này như vậy sao? Hồ Hải Tuyền ngồi ngay ngắn trên sofa xa hoa, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đối với nam nhân nói năng thận trọng này, Hồ Quỳ vừa hận vừa sợ. Hồ Hải Tuyền thủ đoạn thông thiên, đối với người dám làm trái ý nguyện của mình cũng chưa bao giờ nương tay. Các loại lạnh nhạt và phạt thể xác, đối với Hồ Quỳ nhỏ tuổi mà nói, về cơ bản là chuyện thường như cơm bữa, sống trong ngôi nhà lớn này. Tuy không còn đói rét, nhưng Hồ Quỳ lại không cảm nhận được nửa chút ấm áp của gia đình. Đẳng cấp xâm nghiêm, khắp nơi tràn ngập quy củ khó hiểu. Đây chính là cảm giác mà Hồ Gia Long Đô cho Hồ Quỳ. giống như một ngục giam cỡ lớn, lạnh như băng không có nửa chút tình người. Hắn nhớ căn nhà gỗ đơn sơ trong trấn nhỏ kia, nhớ mẫu thân sắc mặt tái nhợt nhưng thập phần ôn nhu trong căn nhà gỗ kia. Đối mặt với chất vấn lạnh như băng của Hồ Hải Tuyền, Hồ Quỳ chỉ yên lặng cắn chặt răng, dây thừng trên người siết đến đau rát. Trên đời này làm gì có người cha nào lại đối xử với con trai ruột của mình như vậy? Hồ Quỳ căn bản không muốn thừa nhận quan hệ cha con giữa hai người là bởi vì nữ nhân kia. Hồ Hải Tuyền trầm giọng lại nói, bà ấy là mẹ tôi, cắn răng chịu đựng nước mắt. Trên mặt tiểu Hồ Quỳ hiện đầy quật cường. Hừ, nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Hừ một tiếng, Hồ Hải Tuyền trầm ngâm nói, nữ nhân kia nửa năm trước đã rời khỏi Đại Hạ Đế Quốc. Nàng đã đáp ứng ta, từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại ngươi. Đầu óc đột nhiên trống rỗng, Hồ Quỳ giống như đã trải qua ngũ lôi oanh đỉnh, ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Sao lại thế? Không thể nào, lừa đảo, ngươi lừa ta. Điên cuồng giãy giụa trên mặt đất, mặc cho dây thừng trên người càng siết càng chặt. Hồ Quỳ lớn tiếng la lên, mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi con. Chúng ta từng có ước định, tương lai con sẽ trở thành một người gác đêm mạnh mẽ. Con sẽ luôn bảo vệ mẹ và những người cần giúp đỡ. Còn có, bốp, một cơn đau dữ dội trên má. Hồ Hải Tuyền đột nhiên vung một bạt tay cắt ngang lời Hồ Quỳ. Câm miệng, trừng mắt như chuông đồng hai mắt. Hồ Hải Tuyền giận dữ mắng, nàng đều dạy ngươi cái gì cẩu thí bất thông đồ chơi. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Mở to hai mắt cho ta thấy rõ ràng. Một tay túm lấy Hồ Quỳ còn nhỏ, Hồ Hải Tuyền chỉ về phía tường thành cao ngất xa xa ngoài cửa sổ. Bên ngoài tường thành là quái thai khát máu ăn thịt người. Bên trong tường thành còn lại là ngươi lừa ta gạt vây thành. Những thứ đồ chơi này đều có thể dễ dàng lấy mạng của ngươi. Cái gì trợ giúp những người khác quỷ thoại, bất quá là đường hoàng nói dối mà thôi. Cái này tận thế phế thổ thời đại, là chân chính tu la địa ngục. Vĩnh viễn không cần ôm không thực tế ảo tưởng sống, mềm yếu phế vật mới cần ôn nhu an ủi. Nắm tóc Hồ Quỳ lên, Hồ Hải Tuyền cắn răng nói, kẻ mạnh xâm chiếm kẻ yếu kéo dài thèm thờ, đây mới là hiện thực trần trụi. Chương 211, lăng lăng nhìn ánh tà dương như máu ngoài cửa sổ, thế giới quan của Hồ Quỳ trong khoảnh khắc vỡ vụn. Lâu Đinh, thế giới này thật sự là như vậy sao? Không có hy vọng ở tầng dưới chót, càng không có thiện ý ôn nhu, có chăng chỉ là cá lớn nuốt cá bé. Một tay ném Hồ Quỳ trói gô vào phòng khách, một lần nữa ngồi xuống sofa. Hồ Hải Tuyền lấy từ trong ngực ra một phong thư ố vàng, tức giận ném tới trước mặt Hồ Quỳ. Đây là nữ nhân kia lúc gần đi muốn ta giao cho ngươi. Nội dung ta xem qua, đều là chút nhàm chán đồ chơi. Sau khi xem qua, sau này ngươi cũng có thể hết hy vọng. Run rẩy nhặt phong thư lên, Hồ Quỳ chậm rãi lấy thư từ bên trong ra, nhìn thoáng qua nội dung trong thư. Đáy lòng Hồ Quỳ chợt giật mình. Hồi lâu, Hồ Quỳ đều cúi đầu trầm mặc không nói, liếc mắt nhìn hắn một cái, tưởng là tiểu hài tử đang nháo tâm tình. Hồ Hải Tuyền căn bản cũng không để ý, ở một bên người hầu hạ thưởng thức trà say sưa. Ha ha, ta thật là ngu xuẩn. Hồ Quỳ quỳ xuống đất lặng lẽ nói. Hả? Nhíu mày, Hồ Hải Tuyền không khỏi buông chén trà xuống. Từng đợt sinh lực trường dao động bắt đầu từ trên người Hồ Quỳ nhỏ tuổi tản mát ra. Phòng khách xanh vàng rực rỡ bắt đầu chấn động khó hiểu. Qua nhiều năm như vậy, ta mới hiểu được mụ mụ ý tứ, hơn nữa còn là dùng loại này mộng tưởng hão huyền phương thức. Thật là ngu xuẩn a. Chậm rãi đứng lên, dây thừng trên người đứt từng tấc, dáng người Hồ Quỳ bắt đầu dần dần nâng cao. Lâu Đinh, rõ ràng một khắc trước vẫn là bộ dạng tiểu hài tử, Hồ Quỳ hôm nay lại trở thành một tiểu tử cao lớn. Đây mới là bộ dạng vốn có của hắn. Hồ Hải Tuyền trong phòng khách hoảng sợ đứng lên, khuôn mặt chậm rãi vặn vẹo, một bộ mặt dữ tợn của Bạch Hồ lộ ra không thể nghi ngờ. Thạch Linh Minh Hầu từ phía sau Hồ Quỳ nhảy dựng lên. Vũ động tiết bổng hiên bảy màu trong tay nổi lên cuồng phong vô tận. Giấy viết thư trong tay phiêu nhiên rơi xuống mặt đất, trên giấy là một bức vẽ bằng bút chì màu rất đơn giản và thô ráp. Trong tranh, một cậu bé đứng trước căn nhà gỗ đơn sơ yên lặng khóc. Ngực trái lại không hiểu sao lóng lánh quang mang, ở vị trí đặc biệt đó. Mẫu thân ôn nhu, dùng bút chì màu vàng phác thảo ra một trái tim đào không quá quy tắc. Lực lượng chân chính không phải đến từ nắm đấm, mà là đến từ lòng người. Ôm ngực, Hồ Quỳ chậm rãi đi về phía phụ thân đã biến thành hồ yêu. Thế giới này cho dù lại hắc ám vô tình, làm người cũng không thể buông tha chính mình điểm mấu chốt. cường giả chân chính chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu, mà là vì chúng sinh lập mệnh, vì loạn thế mở ra thái bình. Thật giống như Nhã Bà Bà, còn có Lão Tiết, ánh mắt kiên định trừng về phía phụ thân trong ảo cảnh. Hồ Quỳ lẩm bẩm nói, tuy rằng ngươi không phải lão nhân kia, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết. Thạch Linh Minh Hầu phía sau nhe răng nhếch miệng lấn người tiến lên. Gậy sắt bảy màu hạ bút xuống cằm hồ yêu đang run lẩy bẩy. Con nhất định sẽ tìm mẹ về, mặc kệ năm đó mẹ dùng thủ đoạn đê tiện gì đuổi mẹ đi. Con đều sẽ đón mẹ về nhà. Nheo mắt lại, Hồ Quỳ tự châm cho mình một điếu thuốc. Ta tuyệt sẽ không trở thành người máu lạnh vô tình như ngươi. Bóng gậy bay múa, bảy màu quang hoa cuồng bạo thổi quét toàn bộ cảnh trong mơ. Ảo giác xung quanh trong khoảnh khắc sụp đổ tại chỗ, trên sân thể dục cực nóng. Tiểu Cốt quỳ dạp trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhão bị huấn luyện viên điên cuồng xoa bóp. Dính nước roi da quất ở trên lưng, nóng bỏng mang theo mảng lớn máu thịt, đưa tới đau đớn thấu tim thực cốt. Nô lệ dơ bẩn đê tiện, không ngừng dơ roi da trong tay lên, sắc mặt giáo quan dữ tợn, lần lượt quất vào xương nhỏ dưới chân. Các người đều thấy rõ ràng, thân là tôi tớ dám làm trái ý chủ nhân, chính là loại kết cục này. Một cước đạp lên trán Tiểu Cốt. Huấn luyện viên nhìn chung quanh sân thể dục đông đảo thiếu nam thiếu nữ chịu đựng phơi nắng. Những đứa trẻ được sinh ra trong các trại tù này, được sinh ra mà không có nhân quyền, nhất định trở thành đồ chơi cùng phụ thuộc của thượng vị giả có quyền có thế. Vì những thiên kim công tử kia tương lai sai khiến được an toàn yên tâm. Tuyệt không thể cho những tôi tớ ti tiện này sắc mặt tốt. Ngoại trừ kiểu tẩy não hàng ngày quán thâu tư tưởng ra, càng phải đem tôn nghiêm cùng tự tin của bọn họ dẫm đạp đến trình độ sụp đổ. Một con chó không có tự tôn và tự tin mới là chó ngoan có thể nghe lời. Phàm là phát hiện tồn tại manh mối muốn phản kháng, đều phải cao điệu bóp chết trước mặt mọi người. Giết một răn trăm, răn đe, đem hắn dựng lên cho ta. Huấn luyện viên cao ngạo phân phó, thủ vệ hai trại tù binh lập tức tiến lên. Hai bên dựng lên Tiểu Cốt hấp hối. Dầm một tiếng, huấn luyện viên đối diện với một cái khuỷu tay nặng nề đánh vào bụng Tiểu Cốt. Phốp. Một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, đầu đầy loạn phát che đậy Tiểu Cốt hơn phân nửa khuôn mặt. Ngoại trừ khóe miệng vết máu, không ai biết vẻ mặt của hắn có thống khổ hay không. Nơi này là trại tù binh của đế quốc Đại Hạc, khóe miệng giữ tợn cười, giáo quan giận dữ mắng, làm rõ ràng thân phận của các ngươi, chính là tiện nô ngay cả chó cũng không bằng. Nhà, tôi, hình như là có nhà. Tiểu Cốt thần tình hoảng hốt đột nhiên ngẩn ra. Ký ức khó hiểu đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, sau giờ ngọ ấm áp, thiếu niên thân hình cao lớn kéo bả vai gầy yếu của mình lên. Cười khanh khách nói, ở chỗ ta, mọi người đều ngủ ở trong phòng, sau này, nơi này cũng là nhà của ngươi. Tiểu Cốt, sau này chúng ta chính là người nhà. Từ nay về sau, ngươi không còn là nô lệ cho má gì nữa. Tâm Đồng, bảo bối Cốt, cái này về sau chính là Internet ID của ngươi, vĩnh viễn không thể sửa chữa. Nếu không cô nãy ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho ngươi nha. Tiết Vân, Tâm Đồng, và tất cả mọi người. Chậm rãi ngẩng đầu cúi xuống. Tiểu Cốt như vừa tỉnh mộng nhìn chung quanh. Cảm nhận được khác thường. Giáo quan căm tức nói. Ai cho ngươi ngẩng đầu lên? Nhíu mày thật sâu. Trong ánh mắt Tiểu Cốt tràn ngập nghi vấn. Lại là loại ánh mắt này. Nắm lấy mái tóc dài của Tiểu Cốt. Giáo quan căm tức lạnh lùng nói. S-047. Đây là ánh mắt của một nô lệ đủ tư cách sao? Trả lời ta, hai người nhìn nhau thật lâu, toàn bộ sân thể dục đều lặng ngắt không tiếng động. Đột nhiên, Tiểu Cốt nhỏ giọng nói, tên, ta, có, ngươi nói cái gì? Huấn luyện viên có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Ta nói, ta có tên, lần này Tiểu Cốt phát âm chuẩn xác vô cùng, thanh âm tuy không lớn nhưng rất mạnh mẽ. Tất cả tôi tớ ở đây đều sững sờ tại chỗ, không biết làm sao. Người cái này ti tiện nô bộc, căn bản không xứng có tên, quả thực là muốn chết. Nói xong, giáo quan giơ roi ra trong tay lên muốn rút đi. Bùm, trước mặt mọi người, Tiểu Cốt dùng chán hung hăng đụng vào huấn luyện viên. Bá, một đạo kiếm quang xẹt qua trời cao, đầu hai thủ vệ cùng huấn luyện viên bên cạnh lên tiếng bay lên thật cao. Lăn xuống mặt đất sân thể dục cực nóng, ba cái đầu chậm rãi biến hình, hóa thành khuôn mặt Bạch Hồ. Tên của ta mang theo bách chiến âm binh phía sau, Tiểu Cốt nhấc chân bước lên thi thể không đầu của huấn luyện viên. Gọi là Tiểu Cốt, răng rác, mộng cảnh không gian thoáng chốc xuất hiện vô số vết nứt. Ầm ầm sụp đổ, tác giả nói, những người không thể đánh bại chúng ta. cuối cùng sẽ làm cho chúng ta càng thêm cường đại. Cố lên. Chương 212. Du thuyền hải thần đình trệ trên biển rộng mênh mông, ánh lửa màu đen từ bong tàu xông thẳng lên trời, thoáng chốc đồ sộ. Lâu Đinh cánh tay vươn ra trong ngọn lửa, nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, thân ảnh không hiểu cất bước mà ra. Rào, đôi cánh ác ma khổng lồ mở ra, thân khoác trường bào màu đen. Tiết Vân nhắm chặt hai mắt, trên da phủ một tầng thiết giáp sinh vật dày nặng, cái trán chính diện hai cái sừng cong cong hướng bầu trời. Một vòng đến từ địa ngục hỏa diễm ở trên trán chậm rãi thiêu đốt. Mạnh mẽ mở mắt ra, đồng tử Tiết Vân một mảnh màu đỏ, phảng phất là ma quỷ từ vô gian luyện ngục đi ra. Nhếch miệng tràn ra khí tức cực nóng, Triệu Thiên Nhất ở một bên cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Trạng thái vũ trang tuyệt đối, hắn đã sớm nghe thấy, bình thường đều là có hơn 10 năm người gác đêm tiếp sống nghề nghiệp lão tiền bối mới có thể lĩnh ngộ sát chiêu. Đối với Triệu Thiên Nhất mà nói, đó là chuyện còn cách mình phi thường xa xôi. Làm người ta không nghĩ tới chính là bạn cùng lứa tuổi bên cạnh dĩ nhiên đã đạt tới độ cao như vậy. Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Phong Gian Nhã Mỹ sợ hãi lắc đầu. Cách thật xa, nàng có thể cảm ứng được khí tức đáng sợ của Tiết Vân sau khi vũ trang tuyệt đối. Tiết Vân giờ phút này, có lẽ ở trên khế ước vũ trang tuyệt đối còn có vẻ non nớt. Lâu Đinh, nhưng sinh vật lực trường tàn mát ra đã đủ nghiền ép đến nàng. Đây chính là lạch trời không thể vượt qua giữa thần võ thể và người gác đêm bình thường. Tang, giương tay đem miệng lưỡi Trảm Hồn Liêm đao nhắm ngay Hồ Cơ ở đầu thuyền. Trong ánh mắt tràn đầy thâm thúy, Tiết Vân trầm giọng nói, cổ rửa sạch sẽ chưa? Ta thế nhưng là chuẩn bị muốn chém ngươi. Không tự chủ được cả người run rẩy, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Cố chấn định một phen, Phong Gian Nhã Mỹ cuồng loạn giống to, ta sẽ không thua, ta không thể thua. Tuyệt không thể thua, các người phải chết, phải chết. Giơ tay lên, một tiếng thét chói tai phát ra từ cổ họng nàng, tiếng kêu điên cuồng hấp thu tâm phách, giống như linh hồn phúng điếu. Cho dù là Triệu Thiên Nhất cũng nhịn không được bịt lỗ tai lại. Cửa sổ của cả chiếc du thuyền vỡ vụn, trên bong tàu rách nát nhảy lên mấy trăm con cáo trắng. Không nói hai lời đánh giết hai người, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Hoành đao lập tức, Tiết Vân một chân chạm đất, vung mạnh Trảm Hồn Liêm nhận, địa ngục, Trảm Luân Vũ, bùm, ngọn lửa màu đen mãnh liệt hướng bốn phía quay về nhảy múa. Khí tức nóng rực thổi quét bát phương, nơi đao quang đến, không có một ngọn cỏ. Một kích hợp lại, mấy trăm con bạch hồ hóa thành tro tàn, chậm rãi rơi xuống, mambo, kinh hồn bạt vía nuốt nước miếng. Nhã Mỹ nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, mắt nhìn mấy trăm đoàn tro tàn vây quanh mình. Tiết Vân lạnh lùng giơ một tay lên, lục mang tinh màu đen chợt bay lên dưới chân, vô số tiểu ác ma từ trong tro tàn chui ra đầu, vỗ cánh, bay lên thật cao. Huyết tế, thiêu đốt quân đoàn, đầy trời tiểu ác ma ầm ầm tự thiêu, tất cả máu thịt hóa thành khói nhẹ trở về địa ngục ôm ấp. Cùng với lửa địa ngục bốc lên, một con quái vật khổng lồ từ trong hư không nhảy mạnh ra. Ngao, địa ngục khuyển lắc lư ba cái đầu cực lớn, điên cuồng gào thét không ngừng. Ngưng tuyết, tử quỷ. Xoay người hông lên lưng địa ngục khuyển, Tiết Vân nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, trầm giọng phân phó, các người phụ trách yểm hộ ta. Hai quái thai vũ trang lên tiếng dẫn đầu xung phong mà đi. Ngưng tuyết cùng tử quỷ đột kích trái phải, thế giáp công trong nháy mắt khóa chặt Hồ Cơ. Khẽ hừ một tiếng, tử thôn đồng tử chiếm cứ bên phải, không nói hai lời tế ra tử sát quyền ảnh đầy trời. Hàn khí thấu xương hội tụ ở ngực, ngưng tuyết nín thở vận sức chờ phát động. Dầm một tiếng, một con băng long tàn sát bừa bãi xen lẫn lôi đình màu tím ngông cuồng đánh về phía Nhã Mỹ trong gió. Ta tuyệt không thể thua, Phong Gian Nhã Mỹ trầm giọng gầm lên. Phía sau chín cái đuôi cáo đột nhiên tăng trưởng, giống như mạng nhện khổng lồ, hướng bốn phương tám hướng mở rộng mà đi. Ầm ầm, lôi đình quyền ảnh tứ tán, băng tuyết tung bay đầy trời, sát chiêu của ngưng tuyết và tử quỷ bị Phong Gian Nhã Mỹ phá sạch. Ngao, ba cái miệng to đầy răng nanh như chậu máu đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Địa ngục khuyển hung hăng cắn cánh tay của nàng. Ba cái đầu thật lớn lắc lư kịch liệt, điên cuồng bắt đầu xé rách. Luyện ngục, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, giống như tiếng gọi của tử thần. Dương cánh bay lượn ở giữa không trung. Tiết Vân khom người dương đao, thật sâu thở ra một ngụm chọc khí. Trảm đầu vũ, hô, hùng hùng hắc viêm bám vào lưỡi liềm khổng lồ. Tiết Vân trầm giọng vung tay một cái cắt ngang, Keng, vẻ mặt kinh ngạc xuất hiện trên khuôn mặt thanh nhã của Phong Gian. Đối mặt với chém kích lực địch ngàn quân này, trong đầu nàng đột nhiên hiện ra nụ cười của một tiểu nam hài. Mẹ, mẹ không cần lo lắng, Junsu nhất định sẽ uống thuốc đúng giờ. Ánh mặt trời chiếu xuống giường bệnh, cậu bé quay đầu lại, gương mặt hơi mỏng manh tràn ngập ý cười ôn nhu. Junsu, mẹ nhất định sẽ cứu con, chắc chắn rồi. Hai mắt dâng lên tà hỏa, Phong Gian Nhã Mỹ hung hăng cắn răng. Bá, ánh đao lóe lên, máu tươi bay tứ tung, hai cánh tay sáng loáng rơi xuống bong thuyền. Hơi sững sờ, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, lắc mình một cái, Phong Gian Nhã Mỹ đã biến mất tại chỗ, dương cánh chậm rãi đáp xuống mặt đất. Tiết Vân lạnh lùng nhìn cánh tay đẫm máu một bên, nhịn không được âm thầm thở dài. Thời khắc mấu chốt, Phong Gian Nhã Mỹ vươn cánh tay đổi lại đầu mình, cánh tay của nàng cũng không phải là đuôi dài phía sau. Có thể tái sinh không hạn chế, sau khi mất đi, chẳng khác nào hoàn toàn trở thành tàn phế. Đến tột cùng là nguyên nhân gì, để cho một nữ nhân tâm ngoan thủ lạt như vậy thà rằng vứt bỏ cánh tay, cũng muốn kiên trì chiến đấu. Khanh khách, tuyệt đối, không thể bỏ qua cho các ngươi, phải chết. Chỗ hai tay trống rỗng máu thịt mơ hồ, Phong Gian Nhã Mỹ tóc tai bù xù, cắn răng nhe răng cười, nếu không thắng được ngươi, vậy mọi người dứt khoát liền cùng nhau xuống địa ngục. Nheo hai mắt lại, trong gió tao nhã oán độc nhìn về phía Tiết Vân cùng Triệu Tiên Nhất. Tài trọng, bảo tẩu, mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Phong Gian Nhã Mỹ thống khổ nhúc nhích thân thể, vốn là bởi vì tuyệt đối vũ trang thay đổi gương mặt hồ yêu kia chậm rãi vặn vẹo biến hình. Hai tay cô dựng thẳng lên, hàm trên hàm dưới càng chậm rãi nhô lên, toàn thân màu trắng lông hồ điên cuồng sinh trưởng, hai chân không tự nhiên uốn lượn. Càng khoa trương chính là phía sau cái kia chín cái cực đại đuôi cáo, đón gió đong đưa, trở nên cực lớn vô cùng, cơ hồ sắp che đậy suốt nửa chiếc du thuyền. Ông, cổ đồng sắc như mộng kính bay lên cao, lơ lửng ở trên đỉnh đầu của nàng, khói máu quỷ dị từ trong bảy lỗ của nàng nhảy ra, dồn dập hội nhập vào trong gương. Cảnh cáo ký chủ, dò xét được dị thường sinh lực trường dao động, chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng. Tên quái thai, tuyệt đối vũ trang, cửu vĩ yêu hồ, thức tỉnh thể, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, tài biến cấp LV, 10, quái thai cương mục, thần thoại mục, tinh thần hệ, trang bị quái thai, như mộng kính, năng lực cơ bản, lực phá hoại tinh thần cực mạnh, năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, trong thần thoại cổ hạ quốc hung thú, lấy thiên địa chọc khí hợp thành, lấy mộng làm thức ăn. Lấy hoán làm lực, thượng cổ thời họa loạn cổ quốc, tàu ngộ phong ấn lưu lạc Đông Hải chư đảo, lấy yêu vật tư thế sống tạm, giải trừ phong ấn sau thế không thể đỡ, y dài, tiếng thét chói tai thê lương chấn nhiếp hoàn vũ, hồ ly cực vĩ màu trắng khổng lồ, ước chừng lớn bằng hơn nửa chiếc du thuyền, giống như một vầng trăng sáng hồ trong mắt tràn ngập oán niệm cùng hỗn độn. Chín cái đuôi cáo càng là che khuất bầu trời, gắt gao quấn quanh lên du thuyền mạn thuyền. Thoạt nhìn tựa hồ là muốn đem cả chiếc thuyền đều kéo xuống biển sâu. Tiếng bước chân dồn dập từ trong khoang thuyền truyền ra. Gia Cát Cương Thiết, Hồ Quỳ và Tiểu Cốt rốt cục khoan thai đến chậm. Ba người các ngươi, cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi. Cho phép hút kẹo que. Triệu Thiên ngồi ở trong cốt thép cơ giáp, yên lặng liếc mắt một cái. Đậu má, ở đâu nhảy ra một con hồ ly lẳng lơ lớn như vậy? Ngẩng đầu một cái liền chú ý tới cửu vĩ hồ yêu chọc trời. Gia Cát Cương Thiết líu lưỡi nói, nếu lột ra làm thành áo khoác da hồ ly, tặng cho đám phú bà ta quen biết, chẳng phải là phát đạt rồi sao? Chương 213, cửu vĩ yêu hồ hoàn toàn thức tỉnh, đuôi cáo khổng lồ quấn chặt lấy du thuyền Poseidon, lao đinh, cả chiếc du thuyền điên cuồng lắc lư, mắt cáo cực lớn trừng mạnh về phía bong tàu, trong ánh mắt tà mị tản mát ra huyết sắc hơi oán niệm. Ong! Tinh thần lực nửa trong suốt ba động hô một tiếng từ trong nhãn cầu của yêu hồ bắn ra. Giống như sóng to gió lớn, bao phủ toàn bộ bong tàu. Mọi người lui ra sau. Phi thân tránh trước mặt mọi người. Tiết Vân triển khai ác ma chi dực, điều động tinh thần lực đón đầu va chạm. Luyện ngục chi đồng, phát động, con người màu đỏ hung hăng trừng trở về. Hai đạo tinh thần lực va chạm trong hư không, nở rộ tầng tầng gợn sóng, cắn răng lui về phía sau hai bước. Tiết Vân chỉ cảm giác ót bị người nặng nề nện một cái. Chỉ hoãn hơn nửa ngày mới bảo trì được thanh tỉnh. Dưới trạng thái vũ trang tuyệt đối, tinh thần lực của hắn cường đại cỡ nào? không nghĩ tới cũng bất quá là ngang sức với cửu vĩ yêu hồ trước mắt mà thôi. Đối phương thậm chí còn hơn một chút. Các ngươi không sao chứ? Quay đầu lại, Tiết Vân vội vàng hỏi. Lâu Đinh, ngoại trừ Triệu Thiên Nhất, khi mọi người thấy rõ bộ dạng Tiết Vân, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lão đại, anh làm cái tạo hình này ở đâu vậy? Trừng to hai mắt, Gia Cát Cương Cương hưng phấn kêu lên. Quả thực là khóc muốn chết. Đây chẳng lẽ là không thể tin sững sờ tại chỗ. Hồ Quỳ thì thào lẩm bẩm, tuyệt đối vũ trang, lúc trước ở rừng trúc, hắn và Tiết Vân đã từng tận mắt chứng kiến uy lực vũ trang tuyệt đối của Nhã Bà Bà. Đây chính là tuyệt chiêu thiếu chút nữa làm chết Cáp Sâm. Bình tĩnh nhất chính là Tiểu Cốt, vẫn trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửu vĩ hồ yêu trên bầu trời. Thấy mọi người đều bình yên vô sự, Tiết Vân vui mừng thở dài một hơi, may mắn các ngươi đều không có việc gì. Nếu rơi vào trong mộng cảnh không cách nào tự kiềm chế, có thể phiền toái. Nhắc tới cảnh trong mơ, vẻ mặt ba người đều có chút khác thường. Cười khổ lắc đầu, Gia Cát Sắt Thép tức giận nói, ta mơ thấy trước kia ở trong trại huấn luyện quen biết một cái trà xanh nữ, thiếu chút nữa đem phổi cho nổ tung. Đừng nói nữa, vẻ mặt bình tĩnh, Hồ Quỳ thấp giọng nói, tóm lại đều là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ảo thuật tao nhã của phong gian chính là nhằm vào tâm ma của con người. Phần lớn mọi người đều đần độn, cũng không muốn đối mặt với cực khổ trong quá trình trưởng thành. Đem thống khổ chôn sâu ở đáy lòng, thời gian lâu dài sẽ trở thành bom hẹn giờ trong tiềm thức. Trải qua lần này, mọi người coi như là hoàn toàn hòa giải với quá khứ của mình. Đáy lòng tự ý thức, cũng trở nên không thể phá vỡ. Từ nay về sau, phòng trừng cũng sẽ không bị loại ảo thuật tinh thần lực tương tự này mê hoặc. Tiểu Cốt, ngươi mơ thấy cái gì? Tiết Vân tò mò hỏi. Hơi sững sờ, Tiểu Cốt nhíu mày, lẩm bẩm nói, bị đánh, mọi người nhất thời im lặng, nhao nhao bày ra một bộ mắt cá chết, trán đầy hắc tuyến, không hổ là Tiểu Cốt, tâm ma đều thuần túy như vậy. Y dài, tiếng thét chói tai thê lương khiến cho mọi người ghé mắt. Cửu vĩ yêu hồ đong đưa thân hình khổng lồ, vẫy đuôi bao lấy hơn nửa chiếc du thuyền. Trên mặt biển, sóng lớn ngập trời, cuồng phong gào thét. Không ít quái thai hải thú cấp thấp cảm nhận được khí tức tử vong, nhào nhào nổi lên mặt biển vây quanh hải thần hào không ngừng xoay chuyển. Con hồ ly lẳng lơ này nổi điên cái gì? Gia Cát Cương khó hiểu nói, duẫn hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất lẩm bẩm nói, nó đây là muốn đem cả chiếc du thuyền đều kéo xuống đáy biển. Mọi người sắc mặt ngạc nhiên, đều có chút chân tay luống cuống, sâu trong biển rộng, hải thần hào một khi chìm nghỉm. Trên thuyền tất cả mọi người tuyệt không có một ai có thể sống sót. Chỉ dựa vào quái thai biển sâu không ngừng bồi hồi xung quanh cũng không khó coi ra chút manh mối. Chúng nó đây là đang chờ hưởng thụ bữa tiệc lớn của ông nội ngươi, vung tay đem địa ngục hỏa bám vào chảm hồn liêm đao phía trên. Tiết Vân trầm giọng nói, các ngươi nghĩ biện pháp tự cứu, ta tới đối phó người này. Lão Tiết, lời này ta không thích nghe. Hung hăng hút một hơi thuốc, Hồ Quỳ nhướng mày nói. Sao nói chúng ta cũng là đồng đội, cậu muốn chúng ta chạy trối chết trước là có ý gì? Để mắt tới người à? Đúng vậy, lão đại, chúng ta là một đoàn đội. Gia Cát Cương nói phụ họa, bước đi về phía Tiết Vân, Tiểu Cốt luôn luôn không giỏi ăn nói cũng trịnh trọng gật đầu. Phá Lệ chủ động nói, chúng ta, quần ẩu, đánh nó, quay đầu nhìn đồng bọn, trên mặt mọi người đều tràn ngập kiên nghị. Được, Huyền Nhiên cười, Tiết Vân hít sâu một hơi. Chiến đội chúng ta người có một tính một, cùng tên này liêu mạng. Bùm, mọi người nhao nhao triệu hồi quái thai vũ trang. Trong phút chốc sinh vật lực trường dao động cuồn cuộn mà động. Thiên Nhất, dùng kỹ năng tinh thần lực tìm ra sơ hở của con hồ ly này. Tiết Vân phân phó, phẩm giai siêu não tuy rằng không cao, nhưng ở phương diện tinh thần lực có ưu thế được trời ưu ái. Yên lặng nhắm hai mắt lại, mặc cho du thuyền khổng lồ dưới chân quay cuồng trái phải. Triệu Thiên Nhất đều hồn nhiên bất động, sau một lúc lâu, hắn mở to hai mắt, lẩm bẩm nói, nữ nhân vừa rồi ở trong lông mày hồ yêu, nàng là trung tâm tinh thần của quái thai này, chỉ có giết chết nàng mới có thể làm cho con hồ ly chín đuôi này mất đi. Cửu vĩ yêu hồ là quái thai hệ tinh thần cấp tài biến LV. 10. Phương thức bình thường khó có thể diệt sát, chỉ có phá hư nó tinh thần trung khu, mới có thể ngăn cản trận hạo kiếp này. Hiến tế cơ thể của chính mình và đánh thức những con quái vật hoang dã đáng sợ như vậy. Phong gian nhã mỹ quả thực là điên rồi. Nheo hai mắt lại, trong con người màu đỏ của Tiết Vân lóe lên một tia dị mang. Trạng thái vũ trang tuyệt đối cực kỳ hao phí tinh lực. với thực lực trước mắt của hắn cũng chỉ có thể bảo trì trạng thái này chừng 5 phút. Thời gian vừa đến, Tiết Vân sẽ cùng Hồng Liên chia lìa. Đến lúc đó, người ở đây ngay cả phá vỡ phòng ngự của cửu vĩ yêu hồ cũng không làm được. Chỉ có thể ngồi chờ chết, không thể trì hoãn thêm nữa. Phải tốc chiến tốc thắng. Ta tới chủ công, Thiên Nhất cùng sắt thép viễn trình hỏa lực viện trợ. Tiểu Cốt cùng Hồ Quỳ yểm hộ ta tiếp cận đầu của nó. Thay ta ngăn chặn tất cả trở ngại. Nói xong, Tiết Vân lại xoay người cưỡi lên lưng địa ngục huyền. Liên tiếp ra lệnh, mọi người đều sẵn sàng đón địch. Động thủ, hiu hiu hiu, ra cắt sắt thép chắp tay trước ngực. Thao túng Amazon chi hồn bắn ra quang quầng dày đặc mũi tên. Thình thịch, mũi tên dày đặc phẳng phất như sao băng đầy trời. Ở trên thân thể khổng lồ của yêu hồ nổ ra huyết hoa không tha. Cương cốt cơ giáp cũng khai hỏa toàn bộ. Các loại vũ khí nóng lưỡi lửa phun ra, đánh giết đến trên không trung yêu hồ gào thét không thôi. Thân hình đều hơi bị dừng lại. Bùm, ngồi trên người chó địa ngục, Tiết Vân hoành đao lập tức, hướng cửu vĩ yêu hồ trực tiếp giết tới. Y dài, tiếng thét thê lương tràn ngập không cam lòng, sợ hãi cùng oán hận, đuôi dài phía sau cửu vĩ yêu hồ lập tức bắn ra. Phô thiên cái địa bắn về phía Tiết Vân, tránh ra cho ta, thất thải quang hoa chói mắt vô cùng. Hồ Quỳ mang theo thạch linh minh hầu đâm đầu vào trong đuôi ảnh đầy trời. Bá, Tiểu Cốt đè thấp thân hình, kiếm chỉ hung hăng đâm tới. Lệ khí dày đặc nổi đầy hoàng tuyền kiếm trong tay bách chiến âm binh. Như chỗ không người, trong lúc nhất thời trời lở đất, đoạn đuôi bay tứ tung, gậy sắt cứng cỏi cùng kiếm phong sắc bén đồng loạt xuất thủ. Trong nháy mắt phá hủy hết thảy cản đường, y dài, cửu vĩ yêu hồ hung hãn không sợ chết. Dù sao cũng là có thể tái sinh khí quan, nó không chút đau lòng cái kia viết bị hủy diệt đuôi cáo. Hai cái lợi chảo lóe hàn mang đâm về phía Tiết Vân đang lăng không. Vây khốn nó, đột nhiên hét lớn, ngưng tuyết giơ tay triệu hồi người khổng lồ băng xương cao 3 mét. Tiến lên ôm lấy một móng vuốt của cửu vĩ yêu hồ. Hống, ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, tử thôn đồng tử vung thiết quyền đánh về phía tay kia của yêu hồ. Hợp tác đoàn đội, chặt chẽ khăng khít. Trong phút chốc, cửu vĩ yêu hồ thân hình khổng lồ mở cửa, luyện ngục, dưới háng địa ngục tam đầu huyển nhảy lên thật cao. Văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, hắc viêm trảm, chương 214, lưỡi liềm quấn quanh ngọn lửa thổi quét sóng nhiệt ùn ùn kéo đến chuyển biến bất ngờ. Đao quang nóng rực xẹt qua trời cao, lưu lại tiếng than nhẹ thật lâu không tiêu tan, lâu đinh, lông mày cửu vĩ yêu hồ trong nháy mắt bị phá vỡ. Lông tơ màu trắng cùng da thịt đỏ tươi nở rộ chung quanh. Đau đến nó ngửa đầu kêu rên không thôi. Lỗ thủng to lớn huyết nhục mơ hồ. Đáng tiếc vẫn là không đủ xâm nhập. Căn bản nhìn không thấy phong gian nhã mỹ chỗ ở. Hàng mắt tràn ngập oán niệm nở rộ ra ba động trong suốt. Thình thịch, mọi người kiềm chế động tác yêu hồ bị một cỗ tinh thần lực khó hiểu đánh trúng. Đều người ngã ngựa đổ, rơi xuống bong tàu trên mặt biển. Y dài. Đuôi cáo cuồng bạo chợt nổi lên, giống như gió lốc màu trắng hướng Tiết Vân cô đơn cái bóng đột nhiên đâm tới. Hỏng rồi, bay lượn trên không trung, Tiết Vân căn bản không có cách nào tránh né một kích vô thiên cái địa này. Bá, một vòng băng dày nặng đột nhiên vây quanh Tiết Vân đột ngột mọc lên. Cách đó không xa ngưng tuyết đồng dạng thừa nhận yêu hồ tinh thần lực công kích. Tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng giơ tay bố trí đạo phòng ngự này. Ầm ầm. Thế công của yêu hồ trong nháy mắt phá hủy màn băng, nhưng đồng thời cũng cung cấp cơ hội phản công quý giá cho Tiết Vân. Xuyên thấu qua khe hở băng tinh bay múa đầy trời, Tiết Vân xa xa cùng ngưng tuyết liếc mắt nhìn nhau. Lâu đinh, hai quái thai vũ trang mất đi ý thức, bị mạnh mẽ triệu hồi về không gian ý thức của hắn. Cảnh cáo ký chủ, cửu vĩ yêu hồ sử dụng tinh thần lực phong ấn quái thai vũ trang của ngài. Trạng thái phong ấn này sau khi cửu vĩ yêu hồ mất đi sẽ tự động giải trừ. Cảnh cáo ký chủ, trạng thái vũ trang tuyệt đối kéo dài thời gian không tới 40 giây. Trạng thái giải trừ về sau, ký chủ sẽ ngắn ngủi mất đi tất cả sức chiến đấu. Âm thầm cắn răng, Tiết Vân trầm giọng điều chỉnh lên hô hấp tần suất. Cộng hưởng lực trường sinh học tần số cao khiến tinh khí thần của hắn có thể tập trung cao độ. Lửa địa ngục đang cháy, nhắm hai mắt lại. Tiết Vân buông tha cho dùng phương thức mắt thường quan sát thế giới, mà là lựa chọn tâm nhãn. Trong ý thức, trước mắt cực đại hồ yêu trong đầu, một cái không hiểu thân ảnh càng ngày càng rõ ràng hiện ra. Thấy rồi, ngay đó, Văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, keng, Trảm Hồn Liêm đao theo hô hấp của hắn liên miên phập phồng. Trong nháy mắt khóa chặt vị trí nhã mỹ của Phong Gian. U, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, lưỡi liềm trong tay rất nhanh xoay tròn, giống như cánh quạt nổi lên từng trận sóng nhiệt. Địa ngục, xung phong thứ, ngồi xổm trên lưng chó địa ngục, Tiết Vân vén lên hoa đao rực rỡ. Ngay sau đó, nổ tung, oanh, trên bầu trời lưu lại một đạo tàn ảnh hỏa diễm cùng đao quang hội hợp. Địa ngục hỏa mãnh liệt xông thẳng vào mi tâm cửu vĩ yêu hồ, chém giết ra mảng lớn huyết nhục, một đường trảm vũ hỏa hoa. Tiết Vân vùi đầu giống giận, cường độ trên tay càng tăng thêm vài phần. Rốt cục, ở trong huyết quang bay múa đầy trời, rốt cục thấy được thân ảnh tao nhã trong gió. Giờ phút này nàng cúi thấp đầu, mái tóc dài lộn xộn, ý thức tự chủ đã sớm sụp đổ, vô số máu thịt nối liền với thân thể của nàng, toàn thân bò đầy khối u thịt dữ tợn. Cửu vĩ yêu hồ đang từng chút xâm chiếm thân thể cùng tinh thần của nàng. Cảnh cáo ký chủ, trạng thái vũ trang tuyệt đối kéo dài thời gian không tới 10 giây. Trạng thái giải trừ về sau, ký chủ sẽ ngắn ngủi mất đi tất cả sức chiến đấu. Nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao, Tiết Vân không chút do dự, vung đao chém tới cổ nữ nhân. Lưỡi dao sắc bén nhoáng lên, mang theo vô số mảnh thịt vụn, y nha. Tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra từ trong miệng cửu vĩ yêu hồ. Thân hình khổng lồ bắt đầu sụp đổ từng tấc, ngọn lửa màu đen chậm rãi bao trùm tứ chi và đuôi dài của nó. Trong nháy mắt thiêu đốt nó, hóa thành từng luồng khói xanh, nương theo máu tươi bay tứ tung, cái đầu nhã mỹ trong gió bay lên cao. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh sắp kết thúc, nàng chậm rãi khôi phục ý thức, một đạo hình chiếu tinh thần lực từ trong mắt nàng bắn ra. Vừa vặn, trạng thái vũ trang tuyệt đối của Tiết Vân cũng ầm ầm giải trừ. Hồng Liên từ trong thân thể của hắn tách ra, tư thế oai hùng hiên ngang đứng bên cạnh, bề ngoài khôi phục thành nguyên dạng. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, tò mò đánh giá không gian, ánh sáng mông lung mà lại ấm áp có vẻ rất là an tường. Một mảnh trắng xóa, nhưng cũng không chói mắt như vậy. Nơi này là tàn ảnh cuối cùng của ý thức nhã mỹ trong gió. Thân ảnh tao nhã đứng cách đó không xa. Mặc kimono, búi tóc búi cao, một cậu bé mặc quần áo bệnh nhân chậm rãi chạy về phía cô. Hai người ôm nhau, khó bỏ khó phân, run su, mẹ không xứng đáng với con, mẹ không thể cứu con, nước mắt rơi xuống gò má. Trong gió nhã mỹ không ngừng khóc, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, bà vẫn không thể buông tha đứa con trai bị bệnh nặng. Bàn tay nhỏ bé nhợt nhạt nhẹ nhàng xoa lưng mẹ. Không trách mẹ đâu, run su mệt quá, để run su nghỉ ngơi đi. Giờ này khắc này, trong một bệnh viện ở đế quốc xa xôi, cậu bé đang hấp hối trên giường bệnh lộ ra nụ cười đã lâu không gặp. Chậm rãi ngừng thở, hai mẹ con ôm nhau, hóa thành bụi bặm phiêu tán tại chỗ, yên lặng nhìn hết thảy. Tiết Vân tuy rằng không rõ ràng lắm sự tình từ đầu đến cuối, nhưng cũng có thể cảm nhận được mẫu tử này không muốn xa rời. Không gian không hiểu lập tức sụp đổ, ý thức của hắn cũng được giải phóng khỏi hình chiếu tinh thần lực tao nhã của Phong Gian. Tinh thần trung khu của cửu vĩ yêu hồ bị phá hủy hoàn toàn. Thân thể cũng sụp đổ theo. Cửu vĩ hồ ly khổng lồ không cam lòng bị địa ngục hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Chúc mừng ký chủ, đánh chết tai biến cấp LV. 10 cửu vĩ yêu hồ. Giác tỉnh thể, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt được kinh nghiệm cộng 120000 điểm. Chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai Hồng Liên thông qua chiến đấu lĩnh ngộ kỹ năng mới. A Tì Tu La. Vô Gian luyện ngục cảnh, kỹ năng tỉ mỉ tỉ mỉ, A Tì địa ngục, Tu La vô gián, cường đại tinh thần lực ảo thuật kỹ năng, có thể làm cho địch nhân ý loạn tình mê, chế tạo khủng bố địa ngục ảo cảnh phong tỏa địch nhân tự ý thức. Đối với tinh thần lực mạnh hơn ký chủ địch nhân không có hiệu quả. Bên tai truyền đến tiếng gió vù vù, Tiết Vân miễn cưỡng mở hai mắt, lại thấy mình đang ghé vào đầu vai Hồng Liên, cánh ác ma thật lớn không ngừng kích động, lướt xuống bong tàu. Một mặt cổ kính chậm rãi rơi xuống trong lòng bàn tay Tiết Vân. Chính là Phong Gian nhã mỹ sử dụng, như mộng kính, phẩm cấp của cổ kính này tuy không cao, nhưng hiệu quả lại rất quỷ dị. Ở lại, nói không chừng sau này có tác dụng lớn. Trở tay ném thứ này vào không gian hệ thống. Hồng Liên cõng hắn rơi xuống đất, một tay đem Tiết Vân ném tới bên người cốt thép cơ giáp. Địa ngục Loli bỗng nhiên tu đao, chậm rãi chìm vào trong thân thể Tiết Vân, biến mất không thấy. Mặt biển trở lại yên tĩnh, trên bong tàu để lại một mảnh hỗn độn, Trong khoang thuyền phía sau truyền ra tiếng động lạ, theo phong gian Nhã Mỹ ngã xuống, kỹ năng tinh thần lực cũng tự động giải trừ. Tất cả mọi người trên du thuyền bắt đầu từ từ tỉnh lại. Cảm giác mệt mỏi nặng nề đột nhiên dâng lên ót, mỗi một chỗ xương cốt và cơ bắp trong cơ thể đều trong nháy mắt thoát lực. Tiết Vân cười khổ thở dài, không nghĩ tới di chứng của Vũ Trang tuyệt đối tới nhanh như vậy. Thiên Nhất, chuyện kế tiếp, đành phải giao cho ngươi. Nhìn Triệu Thiên Nhất bên cạnh, mí mắt Tiết Vân rũ xuống, bắt đầu buồn ngủ, nhất định phải an toàn đến Đại Hạ Đế quốc lãnh thổ. Cuối cùng nhìn các đồng đội đang tiến lại gần, nhịn không được ngáp một cái. Tiết Vân duỗi hai tay ra, nhắm mắt lại nặng nề mê man. Chương 215, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tiết Vân mắt ngủ mông lung chậm rãi đứng dậy, lau đinh, phát hiện mình đang bình yên vô sự nằm trong phòng ngủ. Khớp xương tứ chi mềm mại truyền đến từng trận đau nhức. Bất quá so với loại cảm giác mệt mỏi có mạng người lúc trước đã tốt hơn rất nhiều. Quan sát một chút bốn phía, trong phòng ngủ ngoại trừ chính hắn, không có một bóng người. Ánh đèn trên tủ đầu giường lờ mờ, trong lư hương bốc lên một làn khói màu tím, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng sóng biển mơ hồ. Vội vàng đứng dậy, Tiết Vân kéo rèm che cửa sổ ra, rầm rầm, ngoài cửa sổ thủy tinh là đáy biển rộng lớn mạnh mẽ. Vô số cá không biết tên đang đi theo thân thuyền du thuyền cùng tiến lên. Các loại san hô và đá ngầm khiến người ta hoa cả mắt. Trong lúc đó, thậm chí có không ít quái thai dưới đáy biển khổng lồ từ mạn thuyền xông lên, cùng với những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ trong khoang thuyền bay ra, những quái thai này đều tránh né không kịp, nhanh chóng nhảy vào trong bóng tối sâu thẳm, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Cảnh tượng trước mắt khiến Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại chỗ phòng ngủ hẳn là ở du thuyền tầng dưới chót khu vực. Nếu không tuyệt đối không thể nhìn thấy cảnh tượng biển sâu ngoài cửa sổ này. Nhưng trước khi hắn hôn mê, rõ ràng nhớ rõ mọi người ở tầng 5. Sao lại chuyển xuống, lâu đinh, xoay người xuống giường hoạt động tứ chi một chút. Sau khi hoàn toàn xác nhận không có gì đáng ngại, Tiết Vân lập tức chạy ra khỏi phòng. Trong phòng khách, sương mù tràn ngập, một mùi ớt xông vào mũi. Một cái nồi đồng cực lớn đang được đặt trên lò than đun nóng. Nước dùng dầu đỏ cuồn cuộn không ngừng sôi lên. Các loại hải sản mãnh liệt và đồ uống bia được bày trên bàn. Mọi người ngồi vây quanh bàn, tay cầm bát đũa cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Tiết Vân. Bày ra biểu tình mắt cá chết chóc, Tiết Vân đỡ mặt không nói gì, đám ngu ngốc này lại ở trong phòng ăn lẩu. Lão đại, ngươi rốt cục tỉnh ngủ. Gia Cát Sắt Thép vội vàng đứng dậy, ân ngần đi tới, vừa vặn, chúng ta lập tức chuẩn bị khai ăn, cùng nhau hào hào uống một chén, đợi lát nữa, khơi lên lông mày, Tiết Vân cười khổ nói, chúng ta không phải ở tại du thuyền tầng 5 trong phòng sao? Như thế nào chuyển đến đáy khoang tới? Còn nữa, ta ngủ bao lâu, các ngươi giải quyết hậu quả như thế nào? Ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ ôm vai Tiết Vân, cười nói, gấp cái gì, chúng ta vừa ăn vừa nói. Tiểu Cốt bên cạnh vội vàng đưa qua một đôi bát đũa. Tiết Vân nhất thời im lặng, duỗi cổ nhìn tôm hùm, sò khô và bào ngư dưới đáy nồi dầu đỏ, đói bụng đến lẩm bẩm, liếc mắt một cái dứt khoát tiếp nhận bát đũa, ăn ngấu nghiến. Trong lúc nhất thời, mọi người nâng chén đổi chén, ăn đến quên cả trời đất. Cho nên ta ngủ suốt một ngày một đêm, kẹp miếng sò khô bỏ vào trong miệng. Tiết Vân nhướng mày hỏi, gật đầu, Hồ Quỳ đáp, sau khi ngươi hôn mê, toàn bộ người trên thuyền đều tỉnh lại. Chúng ta không còn cách nào khác đành phải khiêng ngươi về phòng ngủ trước. Trận đại chiến kinh thiên giữa Tiết Vân và phong gian Nhã Mỹ này, dẫn đến toàn bộ bong tàu bị phá hủy hoàn toàn thay đổi. Phần lớn các thiết bị bên ngoài liên quan đến du thuyền đều bị phá hủy hơn phân nửa. Hiện trường có thể nói là một mảnh hỗn độn, thủy thủ thuyền viên của Hải Thần Hào sau khi tỉnh lại hoàn toàn choáng váng. Bọn họ cũng không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đành phải điều tra tình hình nguy hiểm trên diện rộng cùng khẩn trương sửa chữa ngay tại chỗ. Cũng may chỉ là trang bị bên ngoài bị hao tổn, động lực cốt lõi và thiết bị an ninh của du thuyền cũng không bị ảnh hưởng lớn. Dù vậy, cũng khiến cho thuyền trưởng tàu cảnh giác, bắt đầu phái người điều tra tất cả nhân viên khả nghi đi thuyền. Bọn họ không phát hiện chúng ta không thích hợp sao? Tiết Vân hỏi, ha ha ha ha, đương nhiên phát hiện rồi. Uống một ngụm bia, Gia Cát Cương cười to nói, cho nên chúng ta mới bỏ ra số tiền lớn hối lộ thuyền trưởng du thuyền. Lúc này mới chuyển đến khoang dưới cùng. Tên này coi như là lời nói giữ lời, đồng ý hút kẹo que. Triệu Thiên Nhất nâng đỡ kính mắt, gật đầu nói, vật tư liên quan đều sẽ cung cấp cho chúng ta, ngoại trừ không thể đi ra cái cửa phòng này bên ngoài. Ngược lại là không có cái khác bất tiện, nhìn nguyên liệu nấu ăn hải sản, Tiết Vân lúc này mới hiểu rõ trong lòng, không nghĩ tới sau khi mình buông tay nhân gian đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. May mà không gây ra loạn gì, mọi người cơm no rượu say, bởi vì cả chiếc du thuyền nghiêm trị, mọi người không thể ra ngoài, chỉ có thể vây ở trong phòng chịu đựng, vượt qua đêm nay, ngày mai trước giữa trưa hẳn là có thể tới Đại Hạ Đế quốc Dương Thành xuất nhập hải cảng. Lên lục địa, tự nhiên là trời cao biển rộng mặc cho chim bay, mọi người cũng không để ý nhiều. Tiểu Cốt đã sớm vào phòng nghỉ ngơi, về phần Hồ Quỳ và Gia Cát Cương Thiết hai người vẫn chưa hết ý trở về phòng tiếp tục ghép rượu. Trong phòng khách, chỉ còn lại Tiết Vân và Triệu Thiên Nhất, tôi đã liên lạc với Long Đô rồi. Triệu Thiên Nhất ngồi trước máy tính đột nhiên nói, tình huống của Như Huyên trước mắt coi như ổn định, tạm thời không có nguy hiểm quá lớn, em có thể yên tâm, vậy thì tốt rồi. Thở dài một hơi, Tiết Vân gật đầu vui mừng nói, chậm rãi đứng dậy, Triệu Thiên Nhất thần sắc cổ quái trên dưới đại lượng hắn. Trong ánh mắt tràn ngập ý vị khinh bỉ khó hiểu, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Bị người này nhìn chằm chằm hồi lâu, Tiết Vân cũng không khỏi có chút sợ hãi, đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên quay người đi về phía gian phòng của mình, lạnh lùng nhắc nhở nói, tốt nhất đi tắm một cái, mùi vị trên người ngươi thật sự là có chút cổ quái. Bùm. Đóng cửa phòng lại, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Tiết Vân ngẩn ngơ tại chỗ. Nhấc mày lên, kéo cổ áo ra ngửi một chút, một cỗ lẩu cay xen lẫn mùi mồ hôi máu tanh làm cho người ta muốn nôn mửa. Tiết Vân thiếu chút nữa bị chính mình hun ngất tại chỗ. Hắn một đường vượt mọi chông gai giết vào trong đầu cửu vĩ yêu hồ. Não và máu thịt của một con hồ ly lẳng lơ, mùi vị kia có thể dễ ngửi sao? Hoảng hốt chạy bừa về phòng, vội vàng vọt vào nhà vệ sinh tắm nước nóng. Lại từ trong không gian hệ thống cầm một bộ quần áo sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái thay. Đặt mông ngồi xuống nệm mềm mại, Tiết Vân đột nhiên mơ hồ nhớ lại. Sau khi giết chết cửu vĩ yêu hồ hệ thống giống như tuyên bố qua một ít gợi ý đạt được phần thưởng. Chỉ là lúc ấy chàng diện qua hỗn loạn, hơn nữa thể lực mình chống đỡ hết nổi, cho nên mới chưa kịp xem xét. Dù sao hiện tại cũng rảnh rỗi vô sự, dứt khoát nhìn xem hệ thống đến cùng khen thưởng những gì đồ chơi. Cẩu hệ thống. Mở ra hệ thống nhắc nhở lịch sử bảng, một chuỗi số liệu lập tức hiện lên trước mắt Tiết Vân. Đánh chết tai biến cấp LV, 10 cửu vĩ yêu hồ, hệ thống khen thưởng cho Hồng Liên trọn vẹn 120 vạn kinh nghiệm. Không vào như thế, địa ngục Loli còn thức tỉnh một cái hoàn toàn mới kỹ năng. A Tì Tu La, vô gian luyện ngục cảnh, từ thuyết minh kỹ năng này mà xem, hẳn là kỹ năng ảo giác tinh thần lực mị hoặc như mộng lệnh tương tự như phong gian nhã mỹ. Về phần uy lực như thế nào, trước mắt còn không thể xác định, nhưng có còn hơn không có. Trải qua chiến dịch này, Tiết Vân không chỉ lĩnh ngộ được kỹ năng chiến đấu tuyệt đối vũ trang. Hồng Liên trực tiếp thăng cấp thành quái thai vũ trang cấp ma quỷ. Chính thức chen chân vào hàng ngũ quái thai cao giai. Đơn thuần từ chiến lược đi lên xem, địa ngục Loli có thể nói đã đem ngưng tuyết cùng tử quỷ xa xa bỏ lại phía sau. Tùy ý liếc nhìn số liệu của Hồng Liên. Khi nhìn thấy cột kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp, Tiết Vân trực tiếp choáng váng, từ cấp ma quỷ LV, 8 thăng cấp lên cấp hủy diệt LV, 9, vậy mà cần dòng dã hơn 280 vạn kinh nghiệm. Xem ra trong thời gian ngắn Hồng Liên muốn thăng cấp, gần như là chuyện không thể nào, cũng tốt, nhân cơ hội này rèn luyện năng lực của ngưng tuyết và tử quỷ. Tiết Vân lúc này quyết định, sau khi trở lại Long Đô cứu An Như Huyên về, phải nhận nhiều nhiệm vụ trừ ma đơn giản một chút. Mang theo ngưng tuyết cùng tử quỷ đi dã ngoại kiếm một đợt kinh nghiệm. Mặt khác, trứng rồng ấp trứng cũng phải sắp xếp tiến trình. Đại sự hàng đầu chính là thành công mở khóa ghế quái thai vũ trang thứ tư. Theo kinh nghiệm thường ngày, thứ tư vũ trang quái thai ghế mở khóa, nhất định cần ngưng tuyết hoặc là tử quỷ thành công thăng cấp mới có thể kích hoạt. Còn có cải tiến quái thai và thu thập trang bị quái thai. Cũng không thể bỏ qua, tất cả đều cần tiến hành đồng bộ. Quan trọng nhất, tu luyện cá nhân nhằm vào trạng thái, vũ trang tuyệt đối, cũng là đại sự không thể bỏ qua. Phương diện này cũng chỉ có thể đi thỉnh giáo Bắc Cung Mục. Ngẩng đầu thở dài, Tiết Vân cảm giác mình bận muốn chết. Rất nhiều chuyện đều chờ mình đi xử lý. Đột nhiên có chút nhớ nhung những ngày trước kia ở khu ổ chuột lẫn nhau. Có thể cùng Sử Khả Lãng đến quán nhỏ bên đường ăn một bữa thịt nướng. Cũng đã vô cùng vui vẻ rồi. Khinh thường những gì có được, tiếc nuối những gì đã mất. Con người. chính là sinh vật phức tạp như vậy. Tác giả nói, hai ngày nay có chút bận rộn, nhưng mỗi ngày thấp nhất 2 chương. Khẳng định là có, mọi người đừng vội, lão Quách sẽ tận lực bảo trì canh ba. Chương 216. Trưa hôm sau, vô sân Đông Hải Thần Hào đúng giờ cập bến cảng Dương Thành. Lâu Đinh, sau nhiều lần xác nhận, Tiết Vân mang theo mọi người, dưới sự an bài cố ý của thuyền trưởng, công nhân dỡ hàng theo đuôi lặng lẽ xuống thuyền. Trên bến tàu cực lớn, hàng chục chiếc xe tải cầu được đưa đón đâu vào đấy dọc theo bờ biển. Hàng tấn hàng hóa được xếp dỡ kiểm kê, mọi người dừng lại ở lối ra vào cảng, nhìn con đường nhỏ trong rừng phủ đầy cây cọ bên ngoài tường thành phòng hộ. Một trận mơ hồ, Long Đô nằm ở trung tâm đế quốc Đại Hà, mà Dương Thành lại nằm ở vùng duyên hải phía tây nam đế quốc Đại Hà. Giữa hai người cách nhau ít nhất mấy ngàn cây em, muốn quay về Long Đô, lái xe khẳng định là không thực tế, phải dựa vào quỹ đạo lơ lửng từ chính phủ Dương Thành. Bến cảng này, cách Dương Thành vẫn còn 5-60 cây em lộ trình. Vùng ngoại ô hoang dã bên ngoài bến tàu tràn ngập các loại quái thai hoang dã kỳ quái. Đi bộ mà không có bất kỳ phương tiện giao thông nào không chỉ tốn thời gian mà còn đầy rẫy những nguy hiểm chưa biết, mọi người chỉ muốn nhanh chóng trở lại địa phận đế quốc Đại Hà. Đến đất liền sớm một chút, lại quên suy nghĩ chuyện khắc phục hậu quả. Ta đi, cái này phải làm sao đây? Gia Cát Cương Thiết khóe miệng co rút hỏi, con mẹ nó, dứt khoát cướp chiếc xe ở bến tàu. Xắn tay áo lên, Hồ Quỳ kêu gào, ta không tin, người sống còn có thể bị nước tiểu nghẹn chết. Mọi người nhìn xung quanh, Lâu Đinh, ngoại trừ các loại máy móc bốc xếp cỡ lớn, nơi quỷ quái này căn bản không có chiếc xe nào có thể sử dụng. Ở dã ngoại lái xe đẩy chậm rãi chạy đi, còn không bằng dùng đi tốt hơn. Liên lạc với Long Đô bên kia một chút, đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, dù sao cũng là Đại Hạ đế quốc nhất mạch, trong triều có người dễ làm việc. Đối với chúng ta mà nói tuyệt cảnh, bọn họ có lẽ một cú điện thoại liền có thể giải quyết. Liếc mắt một cái, Tiết Vân đành phải gọi điện thoại cho Bắc Cung Mục, ở trong điện thoại cùng đối phương nói rõ tình huống đại khái cùng quẫn cảnh bên mình. Bắc Cung Mục lúc này tỏ vẻ sẽ lập tức liên hệ với bạn tốt bộ chuẩn bị chiến đấu Dương Thành. Bảo bọn họ chờ tại chỗ, ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ. 12 pháo đài đô thị Đại Hạ Quốc tuy rằng đều lệ thuộc vào phạm vi quản hạt của đế quốc, nhưng đồng thời, bộ chuẩn bị chiến đấu các nơi cũng có quyền tự trị rất mạnh. Nói cho cùng, đế quốc Đại Hạ chính là một quái vật khổng lồ lấy hoàng quyền làm trung tâm, thực hiện chế độ chư hầu phân phong thế tập. Trung ương đối với các đại cứ điểm đô thị quản chế không có nghiêm cẩn như vậy. Chỉ cần phục tùng hoàng quyền, đúng hạn nộp thuế, các thành đều có thể có được hệ thống hành chính thuộc về mình. Nơi này cũng không phải Long Đô, không quen cuộc sống nơi đây, không chấp nhận được đoàn người Tiết Vân làm sằng làm bậy. Rơi vào đường cùng, Hồ Quỳ lấy thuốc lá ra, mỗi người đưa một điếu, mọi người cứ như vậy ngậm thuốc lá hút mây nhả sương. Ngồi xổm canh giữ ven đường tường thành bến tàu, yên lặng chờ viện trợ. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, mặt trời chói chang sau giờ ngọ xuyên qua khe hở của cây cỏ, trực tiếp thiêu đốt trên khuôn mặt mọi người. Công nhân trên bến cảng đã sớm nghỉ ngơi, quỷ mới biết đi hóng mát nơi nào. Đoàn người Tiết Vân vẫn đứng tại chỗ chờ đợi, tàn thuốc dày đặc trên mặt đất phối hợp với vẻ mặt không kiên nhẫn của mọi người. Mọi người đã sớm phẫn nộ, đi con mẹ nó, ném bao thuốc lá rỗng đi. Hồ Quỳ không nhịn được nhảy dựng lên gầm rú, lão Tiết, ông nói một câu đi, bây giờ tôi sẽ đi cướp cần cầu công trình, chúng ta không đợi nữa. Bình tĩnh một chút, tốt nhất không nên gây chuyện ở đây. Duẫn hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất nhắc nhở nói, Dương Thành chuẩn bị chiến đấu bộ người cầm quyền, cũng không phải là cái thiện tra. Đẩy khung kính xuống, Triệu Thiên Nhất đầy thâm ý nói, người kia chính là nhân vật độc ác được xưng là Thiết Nương Tử. Mọi người hơi ngẩn ra, không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Thiên Nhất. Thiết Nương Tử, chẳng lẽ ngươi nói chính là vị kia? Gia Cát Cương Cương kinh ngạc nuốt nước miếng, tựa hồ đã từng nghe nói qua danh hiệu này, không rõ cho nên nhíu mày. Tiết Vân đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tiến vào người gác đêm vòng tròn thời gian vốn là không dài, rất nhiều lâu đời đại lão danh hào căn bản nhận không đủ. Đúng vậy, chính là vị kia, gật gật đầu, Triệu Thiên Nhất khẳng định nói, Đại Hạ duy nhất nữ thần võ thể, Thiết Nương Tử Tư Mã Nam Cầm. Đại Hạ là đế quốc lâu đời trước đại tai biến, quốc lực đương nhiên là không thể nghi ngờ, chỉ riêng số lượng người gác đêm quốc lập đã có mấy chục vạn kế. Ngoại trừ thành chủ và bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu của 12 cứ điểm đô thị, các lộ cao thủ lại càng tầng tầng lớp lớp, trong đó, được công nhận là người gác đêm có chiến lược mạnh nhất. Có 5 vị, ngoại trừ Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục ra, 4 người còn lại đều là thần võ chi thể thiên phú dị bẩm. Tư Mã Nam Cầm là nữ nhân duy nhất trong 4 người. Bất quá hơn 30 tuổi, cũng đã độc chiếm tất cả đại quyền Dương Thành, bởi vì tác phong hành sự mạnh mẽ vang dội cùng thiết diện vô tình. Cho nên mới được người ta gán cho danh hiệu Thiết Nương Tử, càng mấu chốt chính là Tư Mã gia nơi nương tử này ở lại càng là hào môn vọng tộc bản địa Dương Thành. Quyền thế ngập trời, ở Dương Thành, Tư Mã Nam Cầm đại biểu cho trật tự và pháp tắc. Có thể nói là một tay che trời, chính là chuyện như vậy, cắn nát trong miệng kẹo que, Triệu Thiên Nhất nhún nhún vai, muốn tìm đường chết, không ai sẽ ngăn cản các ngươi, dù sao ta là không sẽ tham dự, ở đây ngoan ngoãn chờ là tốt rồi, nuốt nước miếng, Hồ Quỳ không còn kiêu ngạo như lúc nãy nữa, rên rỉ ngồi xổm xuống, hắn tuy rằng xúc động, nhưng một chút cũng không ngốc. Đùa gì thế, đánh chó còn phải xem chủ nhân, gây chuyện ở địa bàn Thiết Nương Tử, ngại mạng dài sao, ong ong ong ong, tiếng gầm rú trầm trọng của động cơ lơ lửng đột nhiên từ xa truyền đến. Mọi người đều hưng phấn đứng lên, nhịn không được tiếng chân nhìn ra xa, cuối con đường, một cỗ thô cạch cơ bắp Việt giã xe nhanh chóng chạy tới. Bề mặt của cả chiếc xe Việt giã được sơn đầy sơn ngụy trang. Các loại cây xanh nhân tạo dùng để ngụy trang được cố định lộn xộn trên thân xe. Xẹt gì, Mã Lực Hiên cường đại nổi lên bụi đất đầy trời, xe Việt giã giống như một con cự thú sắt thép ngông cuồng rít gào. Trôi giạt tiêu chuẩn, vững vàng dừng ở trước mặt mọi người, dưới ánh mắt tha thiết của đoàn người, cửa xe chậm rãi mở ra, một đôi đùi thon dài đen nhánh từ vị trí lái nhảy xuống. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng Tiết Vân càng khiếp sợ co rút, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Tiết Vân, đã lâu không gặp. Mặc áo ba lỗ ngụy trang, phối hợp với quần jean màu xanh lá cây, người tới không phải ai khác, mà là Ngọc Trai Đen từng đại chiến với Tiết Vân trong đấu trường ngầm Phượng Đô Tana. Chết tiệt, thật sự là gặp quỷ, con đàn bà này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lão Tiết, tiến đến bên cạnh Tiết Vân đang hóa đá, Hồ Quỳ lẩm bẩm, ếch, người biết hắc muội tử này, đâu chỉ là nhận thức, cúi đầu đẩy khung kính xuống, Triệu Thiên Nhất bất giác nói. Hắn còn đánh người ta, nghe vậy, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Tiết Vân, nữ nhân là dùng để đau, ngươi làm sao có thể, ai, muốn ta nói ngươi cái gì tốt đây, mặt mỉm cười yên lặng đi ra, Gia Cát Cương Thiết chẳng biết từ lúc nào từ trong ngực rút ra một đóa hoa hồng tươi đẹp. Vị mỹ nữ này, ân gần đi tới bên cạnh Ngọc Trai Đen, một tay vuốt ve cái lưng lớn của mình, một tay đưa ra đóa hoa, Gia Cát Cương Thiết thần bí hề hề nói, tự giới thiệu một chút. Bản thân họ kép Gia Cát, tên là Cương Thiết, không biết có cơ hội mời ngươi cùng ăn tối hay không? Cút đi, lạnh lùng trừng mắt nhìn tên này, một cỗ sát khí ngập trời mãnh liệt mà ra. Chân Châu Đen lạnh lùng nói, còn dám tới gần một chút, ta lập tức vặn gãy cổ của ngươi. Nói được làm được, sững sờ tại chỗ, Gia Cát Cương Thiết nhất thời nghẹn lời, như nghẹn ở cổ họng. Một cước đá vào mông Gia Cát Cương Thiết, chán Tiết Vân đầy hắc tuyến, cười khổ hỏi. Ngươi sao lại ở chỗ này? Lão sư bảo ta tới đón các ngươi đi Dương Thành. Chân Châu Đen đáp, sư phụ, Hắc Chân Châu mỉm cười. Sư phụ hiện tại của ta chính là Thiết Nương Tử. Tư Mã Nam Cầm, chương 217, chạy như bay trên con đường nhỏ trong rừng. Xe Việt giã gào thét mà qua, ngay cả lá cọ ven đường ào ào rung động. Lâu Đinh, ngồi ở vị trí phó lái. Tiết Vân tò mò đánh giá sườn mặt của Chân Châu Đen. Vẫn là biểu tình lạnh lùng kia. Chỉ là Tháp Na rõ ràng nhiều hơn vài phần tự tin cùng thong dong. Ngươi làm sao tới Dương Thành? Thiết Nương Tử làm sao trở thành lão sư của ngươi? Cuối cùng là không nhịn được. Tiết Vân tò mò hỏi. Thành thạo lái xe tránh được sự ngăn cản của một quái thai cấp thấp. Kỹ thuật lái xe của Chân Châu Đen so với Hồ Quỳ thật sự là tốt hơn nhiều. Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Vậy thì nói ngắn gọn. Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc. Đột nhiên cười xấu xa xen vào. Chen chúc ở trong xe. Mọi người đều hóa đá tại chỗ, biểu tình trong nháy mắt đọng lại. Ai, các người những thằng nam này nói chuyện sao cứ như vậy chán ghét người đây. Than thở, Gia Cát Cương Thiết thuận thế vỗ vỗ bả vai Hắc Chân Châu trên ghế lái. Tức giận nói, không có việc gì, ta không chấp nhặt với bọn họ. Rất nhanh kích thích vị trí, Chân Châu Đen trợn mắt, hung hăng đạp chân ga, tốc độ xe tăng nhanh, lòng mọi người lập tức tắc đến cổ họng. Người đẹp, đừng xúc động, ngàn vạn lần đừng lấy tuổi thanh xuân đánh cược ngày mai. Bối rối thu hồi bàn tay heo muối, Gia Cát Cương bị dọa đến gan gan nứt ra, mồ hôi to như hạt đậu chảy ra ngoài. Đường ngàn vạn đầu, an toàn điều thứ nhất, lái xe không chuẩn mực, thân nhân hai hàng lệ a, ôi ta đi, cô nãi nãi, ngài chậm một chút mở a. Lao đinh, tiêu sái liên tục trôi đi, chân châu đen trực tiếp liền mạch lưu loát. Tuy rằng trong xe không có loại cảm giác mất trọng lượng rõ ràng này, nhưng cũng không trở ngại đoàn người Tiết Vân sắc mặt đột nhiên biến xanh. Dưới sự khẩn cầu mãnh liệt của mọi người, chân châu đen tạm thời dừng xe ở ven đường. Ngoại trừ Triệu Thiên Nhất, mọi người nhao nhao xuống xe vịn thùng xe nôn mửa không thôi. Quá đáng, không mang theo chơi như vậy. Tựa ở trên mui xe, Tiết Vân sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa đem can đảm cho phun ra. Liếc mắt nhìn Gia Cát Cương Thiết và Hồ Quỳ đang có linh hồn xuất khiếu. Hắc Chân Châu lạnh lùng nói, ngươi hẳn là hào hào quản giáo đội viên của mình một chút. Chuối, đồ ba, lê, con mẹ nó, quả nhiên vẫn là trước sau như một tính liệt như lửa a. Có vết xe đổ, mọi người cũng không dám trêu chọc Chân Châu đen nữa, ngoan ngoãn chen chúc trong xe mắt to trừng mắt nhỏ. Còn nhớ lúc trước trên lôi đài ngươi đã nói gì với ta không? Lái xe, Chân Châu đen đột nhiên hỏi, ếch, hơi ngẩn ra, Tiết Vân không hiểu nói, ta lúc ấy nói cái gì? Mọi người ngồi sau xe đều vểnh tai lên, cho dù là Tiểu Cốt cũng thập phần bát quái tiến về phía trước. Trên mặt mỉm cười nhếch lên khóe miệng, Hắc Chân Châu nhẹ giọng nói, ngươi nói cho ta biết, năm đó bộ tộc của ta sở dĩ sẽ bị tiêu diệt, là bởi vì ta những tộc nhân kia vĩnh viễn không hiểu được phản kháng. A hát, vâng, tôi đã nói điều đó. Nhìn nụ cười của cô gái trước mắt như mộc xuân quang, Tiết Vân ngầm hiểu gật đầu. Tộc nhân Palmer thờ phụng đại đạo tự nhiên, cho tới bây giờ đều nhẫn nhục chịu đựng. Cho dù nắm giữ đại lượng thổ địa cùng tài nguyên, có được thiên phú chủng tộc rất mạnh, vẫn tuân theo thủ đoạn không bạo lực cùng người giao lưu. Cái này vốn không có gì sai, nhưng lại chọn sai đối tượng và thời đại. Sau đại tai biến tận thế phế thổ thế giới, căn bản là không chứa nổi chủng tộc như vậy tồn tại. Sự diệt vong của tộc Pami chính là câu chuyện ngụ ngôn về người nông dân và con rắn phiên bản cuối. Cùng, tất cả bi kịch đều đến từ bản tính tôn trọng hòa bình của bọn họ. Đối xử với người ác, chỉ có ác hơn họ mới có thể giải quyết vấn đề một cách căn bản. Bằng không ngươi còn có thể trông cậy vào một đám ác ôn đột nhiên lương tâm phát hiện sao? Căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Sau khi lôi đài chiến kết thúc, Cổ Khánh nhốt ta lại, Chân Châu đen nhìn chăm chú phía trước không chớp mắt. Nói hời hợt, Tiết Vân lại nhíu mày, làm thế nào cũng không thoải mái nổi. Bản tính của Cổ Khánh, hắn quá rõ ràng, khuyết điểm tuyệt đối phải báo. Đồ chơi đê tiện hạ lưu tới cực hạn. Về sau, hắn còn dự định lợi dụng sinh vật khoa học kỹ thuật phá hủy ta tự ý thức. Sau đó đem ta bán cho Phượng Đô Kỹ Viện, thay hắn vơ vét của cải. Còn mẹ nó, tên hỗn đản này, nắm chặt hai quyền, Tiết Vân trầm giọng mắng thầm một câu. Thân là hậu duệ tộc Pami, Tana từ ngoại hình xem ra vốn có chỗ khác với người thường. Làn da hơi đen, màu tóc đỏ rực, đều là đặc thù bề ngoài cực kỳ mang tính biểu tượng, tràn ngập phong tình nước ngoài. Hơn nữa bản thân nàng chính là đại mỹ nữ khó có được. Vô luận là ngũ quan cùng dáng người đều có thể nói là cực phẩm. Cổ Khánh thẹn quá hóa giận, cũng không quên phát huy ưu thế của ngọc trai đen đến mức tận cùng. Vì vơ vét cuộc cải, quả thực là không từ thủ đoạn. Một khắc cuối cùng, ta đột nhiên nhớ tới lời ngươi nói, quay đầu đi, Chân Châu đen nheo mắt lại giống như cười. Đối mặt với nụ cười khuynh quốc khuynh thành này, nước miếng sắt thép của Gia Cát ở ghế sau đều chảy tới ngực. Thần hồn điên đảo thiếu chút nữa hít thở không thông. Cho nên, ngươi, Tiết Vân tò mò nói, ta phản kháng, tiếp tục lái xe như không có việc gì. Chân Châu đen lẩm bẩm nói, thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, ta xử lý nhà khoa học Nhật Bất Lạc Đế Quốc kia. Trọng thương Cổ Khánh, chạy ra Phượng Đô, một câu nói vô cùng đơn giản, Chân Châu đen nói rất nhẹ nhàng, Tiết Vân lại hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, lúc ấy nàng đối mặt với nguy cơ lớn bao nhiêu. Sau khi rời khỏi Phượng Đô, Cổ Khánh phái đại đội nhân mã đuổi giết nàng, phía trước là các loại quái thai hoang dã ẩn núp ở bên ngoài hoang dã, phía sau là địch nhân đuổi cùng không nỡ, dưới tình huống hoàn toàn không có tiếp tế, Hắc Chân Châu nhiều lần đều thiếu chút nữa hương tiêu ngọc tổn. Cũng may, cuối cùng ta gặp được sư phụ, vui mừng cười, Chân Châu đen lẩm bẩm nói, nàng giúp ta đánh lui truy binh phía sau, còn thu ta làm đồ đệ, Từ đó về sau ta vẫn đi theo bên cạnh nàng, định cư ở Dương Thành. Nghe vậy, mọi người không chỗ nào không thổn thức không thôi. Ở thời đại này, người bất hạnh chỗ nào cũng có. Cũng may Hắc Trân Châu ở một khắc cuối cùng tỉnh ngộ lại. Không muốn lại làm nô bộc mặc cho người ta sâu xé. Hôm nay lại gặp quý nhân, Thiết Nương Tử, cho dù Cổ Khánh có lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không dám chạy đến Dương Thành tìm Tư Mã Nam cầm đòi người. Coi như là nhân họa đắc phúc, tên họ Cổ kia, quả thực là xúc sinh cũng không bằng. Cắn răng nghiến lợi vuốt ve cái lưng to, Gia Cát Sắt Thép tức giận bất bình nói, có cơ hội đụng tới hắn, thế nào cũng phải hào hào giáo huấn một trận không được. Ta muốn đánh hắn, khuôn mặt Tiểu Cốt âm trầm, hai quyền siết đến kéo kẹt rung động. Trước kia dưới tay Cổ Khánh, hắn cũng không ít đau khổ, không chỉ có ngủ ổ chó ăn cơm chó, hơi không cẩn thận sẽ đổi lấy một bữa đánh đập tàn nhẫn, nheo mắt lại. Tiết Vân chăm chú nhìn ngoài cửa sổ xe liền xếp hàng cây cọ rừng cây. Lạnh lùng nói, yên tâm đi, nhất định sẽ có cơ hội. Xe Việt dã một đường thông suốt thông qua mấy trạm kiểm soát không giờ. Cách đó không xa rốt cục xuất hiện tường thành cao ngất liên miên không dứt. Vô số cờ xí màu trắng đón gió phiêu diêu, đồ án sừng dê thật lớn thêu ở trên mặt cờ, rõ mồn một trước mắt, giống như rồng. Dương Thành là một trong 12 thành phố cứ điểm của đế quốc Đại Hà. Cũng có đồ đằng mang tính biểu tượng thuộc về mình. Trân Châu Đen hạ cửa sổ xe xuống, cùng cửa thành phụ trách thủ vệ quốc lập người gác đêm gật gật đầu. Người sau lập tức cung kính hành lễ, lập tức cho qua. Trên đường phố Dương Thành khắp nơi đều là các loại cửa hàng. Từ những thứ xa xỉ từ liên bang Đại Dương, đến những bộ lông đặc sản của công quốc Ai Sa ở phía bắc vùng cực. Thiên Nam địa bắc hiếm lạ đồ chơi, nơi này cơ hồ đều có thể nhìn thấy có người bán. Dương Thành là cửa biển ra vào quan trọng của đế quốc Đại Hà, là trung tâm tập trung phân tán mậu dịch toàn cầu, cho nên thương nghiệp ở đây vẫn luôn rất phát triển, rất nhiều xí nghiệp quốc gia khác cũng sẽ thiết lập chi nhánh ở đây. Duẫn hút kẹo que, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi giải thích, Trân Châu Đen trầm mặc không nói, một đường đem xe rời khỏi khu buôn bán, hướng ngoại ô trực tiếp mà đi. Người đây là muốn đi đâu? Phát hiện không thích hợp, Tiết Vân vội vàng hỏi, không phải nên đưa chúng ta đến trạm quỹ đạo lơ lửng sao? Đừng vội, ta không có ác ý, yên lặng lái xe, Trân Châu Đen lẩm bẩm nói, chỉ là, lão sư muốn gặp ngươi một lần mà thôi. Chương 218, xe Việt dã trực tiếp lái vào một cung điện tráng lệ hùng vĩ. Mọi người ngồi trên xe trợn mắt há hốc mồm, đều bị quy mô cung điện làm cho khiếp sợ. Lâu Đinh, phóng mắt nhìn lại, toàn thân kiến trúc bằng đá cẩm thạch màu trắng làm cho người ta hoa cả mắt. Trên bãi cỏ mênh mông vô bờ, mấy con ngựa tuấn tú đang chậm rãi tản bộ dưới sự dẫn dắt của thuần thú sư. Góc khuất vườn hoa cung điện, mấy chiếc xe cổ màu trắng bạc yên tĩnh đỗ trước xe. Mấy người đàn ông ăn mặc công nhân đang cẩn thận rửa sạch thân xe. Nhíu mày, Tiết Vân từ xa đã chú ý tới chỗ bất đồng của những chiếc xe cổ này. Chúng có bánh xe, nói cách khác, động cơ của những chiếc xe này là năng lượng được tạo ra bằng cách đốt xăng. Thứ đồ chơi này tuyệt đối là sản phẩm trước đại tai biến. Cách này ít nhất cũng có 400-500 năm lịch sử. Đồ cổ cấp bậc hiếm lạ. Châu bò, âm thầm líu lưỡi một phen. Tiết Vân nhịn không được cảm thán nói. Lão sư của ngươi tuyệt đối là ta gặp qua thổ hào nhất người gác đêm. Liền trong nhà nàng mấy chiếc xe này chỉ sợ đều có thể bằng được ta sở hữu gia sản. Lão sư bình thường có hai đại sở thích. Cưỡi ngựa cùng đua xe. Chạy trên làn xe trên bãi cỏ. Ngọc Trai Đen cố ý giảm tốc độ xe. Huống hồ, nơi này cũng không phải nhà của lão sư, mà là bộ huận chuẩn bị chiến đấu của Dương Thành. Hả, mọi người thần tình giật mình hai mặt nhìn nhau. Lâu Đinh, nơi này dĩ nhiên là bộ phận chuẩn bị chiến đấu của Dương Thành. Không khỏi cũng quá phô trương xa hoa đi, so sánh với tòa kiến trúc 2-3 tầng của bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Bộ chuẩn bị chiến đấu Dương Thành quả thực là cao điệu rêu rao đến trình độ không có giới hạn. Mọi người một trận im lặng, chỉ có thể cảm thán không ngừng lắc đầu. Xe Việt dã dọc theo con đường trên bãi cỏ chậm rãi vòng qua cung điện thật lớn. Đi tới một quảng trường phía sau cung điện, chúng ta đến rồi, xuống xe đi. Trân Châu Đen dẫn đầu mở cửa, đi ra khỏi vị trí lái, đưa mắt nhìn lại, trên quảng trường cực lớn, một thân ảnh cao gầy khoanh chân ngồi ở giữa, tóc ngắn màu đen có vẻ thập phần già dặn, Tư Mã Nam cầm mặc áo bào trắng, nhắm chặt hai mắt. Mặt mày tràn ngập sát khí mà phụ nữ vốn không nên có. Nàng chính là Thiết Nương Tử. Tiết Vân không hiểu hỏi, gật gật đầu, Trân Châu Đen nghiêm trang nhắc nhở, ngàn vạn lần không nên ở trước mặt lão sư nói đến biệt danh này. Nàng rất phản cảm, mọi người liếc nhau một cái, yên lặng ghi tạc đáy lòng. Lão sư ngươi đang làm gì vậy? Hút một hơi thuốc, Hồ Quỳ mặt đầy tò mò. Hắc Trân Châu còn chưa kịp đáp lời, Tư Mã Nam Cầm ở giữa quảng trường đột nhiên mở miệng phân phó. Được rồi, bắt đầu đi. Xa xa người gác đêm quốc lập vội vàng ấn công tác khống chế nào đó. Theo tiếng máy móc nặng nề vang lên, bốn cái thang máy mang theo dương sắt kim loại thật lớn chậm rãi dâng lên. Vừa vặn đem Thiết Nương Tử ở giữa bao vây đi vào. Bùm, bốn cái dương sắt kim loại không hề báo trước ầm ầm sụp đổ. Trong chốc lát, tiếng gào khóc thảm thiết chợt vang lên. Bốn đạo thân ảnh thật lớn mang theo oán khí đầy trời đột nhiên xuất hiện ở trên quảng trường. Tên điên, quả thực là điên rồi. Thấy rõ hết thảy trước mắt, Tiết Vân hoàn toàn lâm vào hỗn độn, giam giữ trong dương sắt kim loại, rõ ràng là quái thai hoang dã cao giai. Giờ phút này, quái thai bốn đầu mất đi sự trói buộc của dương sắt kim loại, hoàn toàn bại lộ trên quảng trường cực lớn. Hạo Nguyệt Nhân Lang, khủng bố cấp LV 6, quỷ quái mắt, cường hóa hệ, thân cao gần 3 mét, răng nanh móng vuốt sắc bén, làm cho người ta nhìn mà sợ. Hư Linh Vu Nữ, khủng bố cấp LV 6, quỷ quái mục, tinh thần hệ, thân hình hư vô mờ mịt, có được cực kỳ cường đại tinh thần lực, phương thức công kích thập phần quỷ dị. Vạn Tượng Quỷ Vương, khủng bố cấp LV 6, quỷ quái mục, biến hóa hệ, ba đầu sáu tay, cơ bắp mô có thể co rút biến dạng, đại não cùng trái tim các loại trọng yếu cơ quan có thể tùy thời tại trong cơ thể rời vị trí, khó có thể tiêu diệt. Ám Dạ Chi Chủ, ác mộng cấp LV 7, quỷ quái mục, đặc tính hệ, khủng bố hút máu sinh vật, tinh thông bao gồm độc, máu, nguyên rủa các loại đại lượng hắc ma pháp, cực kỳ khó chơi. Bốn quái thai cao giai vừa hiện thân, chấn động lực trường sinh vật liền cuồn cuộn mà lên, cơ hồ cùng một thời khắc, tất cả bọn họ đều tập trung vào Tư Mã Nam Cầm ở giữa quảng trường. Hống, nương theo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, bốn quái thai trước sau nhảy lên, lao về phía nàng, ha ha, thật sự là một đám tạp chủng cấp bách không nhịn được a. Khóe miệng lộ ra nụ cười không dễ phát hiện, Tư Mã Nam Cầm mạnh mẽ mở hai mắt ra, ầm ầm. Bóng đen dữ tợn từ phía sau nàng đột ngột mọc lên. Thân hình đen nhánh khô quắt không có nửa điểm tức giận. Quái thai vũ trang trước mắt quấn khăn trùm đầu màu đỏ. Hai mắt bị nghiêm khắc che kín. Hai tay cầm một cái phi liêm khéo léo có khắc phù văn màu đỏ sẫm. Càng khoa trương chính là, phía sau dĩ nhiên cõng một đỉnh quan tài thật lớn tối đen như mực. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư. Thụ động sử dụng, tên quái thai, hàng ma mộ thi. Thuộc dự án, đất thổ cư tại Tràng Bằng Tây Ninh, đánh giá tiềm năng, senior, cấp bậc, quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, quái thai trang bị, hàng ma quan tài, câu hồn phi liêm, năng lực cơ bản, cường đại cận chiến năng lực cùng tốc độ, miễn dịch đại bộ phận hắc ám hệ ma pháp, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, vạn năm trong cổ mộ kẻ trộm mộ. Bị nhốt mộ huyệt tích âm chi địa, hấp thụ địa mạch âm khí thi hóa, có được khắc chế đại bộ phận quái thai mắt quỷ, nhìn hệ thống phản hồi mà đến đầy màn hình dấu chấm hỏi. Lúc này Tiết Vân cảm thấy da đầu tê dại, tuy rằng hàng ma mộ thi tiềm lực giá trị chỉ có senior trình độ, nhưng thuộc tính mạnh mẽ tuyệt không thua gì bất kỳ một đầu SSA tiềm lực vũ trang quái thai. Hơn nữa tên này còn có đặc tính khắc chế đại bộ phận quái thai mắt quỷ quái. Quả thực là khắc tinh trong cuộc đời của đông đảo quỷ quái. Quả nhiên, vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ, Tư Mã Nam Cầm căn bản không có nửa chút ý nguyện di chuyển. Hàng ma mộ thi gầm nhẹ một tiếng, hai thanh phi liêm trong tay lúc này vung ra, xiềng xích đen kịt nối liền với phi nhận tỏa ra hàn quang. Tại chỗ đã có một trảm vũ viễn trình xinh đẹp. Bá, trong lúc hồ quang lóe lên, phi nhận sắc bén trong nháy mắt cắt xuống cái đầu to lớn của Hạo Nguyệt Nhân Lang. Thân hình quái thai ba đầu còn lại dừng lại, lập tức nhao nhao nhượng bộ, nguy hiểm lại tránh thoát một kích chết người này. Ông, Hư Linh Nữ Vu vội vàng kéo ra khoảng cách, hai tay giương lên liền phóng thích nguyền rủa tinh thần lực ác độc đối với Thiết Nương Tử ở giữa. Quảng trường, liên y trong suốt giống như thủy văn vô thanh vô tức tập kích mà đến. Loảng xoảng, bóng đen khó hiểu đột nhiên từ trong hư không chui ra. Mạnh mẽ ngăn cản thế công của Nữ Vu. Phát ra tiếng ù ù đinh tai nhức óc, khóe khóe miệng co rút hóa đá tại chỗ. Tiết Vân coi như là người từng trải, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quái thai vũ trang cổ quái như vậy. Treo lơ lửng trước mặt Tư Mã Nam cầm, dĩ nhiên là một quyển sách cổ tạo hình quái dị. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái dị, danh sách quái đàm, thuộc dự án, đất thổ cư tại Tràng Bằng Tây Ninh, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, quái thai cương mục, quỷ quái mục, tinh thần hệ, quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản, miễn dịch tất cả tinh thần lực thương tổn, có được lẫn lộn hiện thực cùng ác mộng nghịch thiên năng lực, thậm chí có thể kiến tạo chuyên biệt ác mộng lực trường. Năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, quyển sách cổ này ghi lại nỗi sợ hãi ít người biết đến. Cầm nó trong tay, chính là chuyện quái dị kinh khủng nhất, sách cổ quái tản ra tinh thần lực chấn động khiến người ta hít thở không thông. Trên bìa da người ố vàng, một con mắt khổng lồ đang theo hư linh nữ vu né tránh mà không ngừng nhúc nhích. Tác giả nói, trong chương này xuất hiện vũ trang quái thai, hàng ma mộ thi, cùng quái đàm danh sách, đến từ nhiệt tình độc giả, âm dương thiện ác, não động, cảm ơn các bạn đã tham gia và ủng hộ. Chương 219, nhãn cầu trên bìa sách cổ nhanh chóng chuyển động, mặc cho hư linh nữ vu né tránh chung quanh, vẫn bị gắt gao khóa chặt. Lâu đinh, đinh, theo một tiếng vang thanh thúy, hư linh phù thủy giữa không trung đột nhiên ngừng động tác. Sách cổ ố vàng khẽ run lên, trang sách hướng đối phương chợt mở ra. Trang sách bên trong một mảnh đen kịt, thâm thúy giống như vô tận vũ trụ hư không. Ô, vô số cánh tay màu đen đột nhiên từ trong trang sách vươn ra. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay bắt lấy thân thể hư linh vu nữ. Vô luận nó giãy giụa như thế nào, những cánh tay này cũng không có ý buông tay. Chỉ chốc lát sau, nương theo tiếng kêu rên hoảng sợ của hư linh nữ vu, cánh tay màu đen liền kéo vào hư không vô tận của cổ thư. Bùm, trang sách nặng nề khép lại. Hơi thở của phù thủy hư linh không còn sót lại chút gì. Giống như chưa từng tới trên đời này. Gào thét, vạn tượng quỷ vương ba đầu sáu tay gầm lên. Vạn vẹo thân thể tránh được phi liêm trảm kích của hàng ma mộ thi. Thoáng hiện tới trước mặt Tư Mã Nam cầm. Sáu cánh tay cường tráng giơ lên muốn đập vào đầu nàng. Lâu đinh, tang, một thanh ngân thương sắc bén đâm nhanh ra. Trong nháy mắt đã xuyên qua lồng ngực vạn tượng quỷ vương. Trước người thiết nương tử. Kỵ sĩ cầm ngân thương mặc chiến giáp uy phong lẫm liệt. Dưới mũ bảo hiểm, một khuôn mặt khô quắt giống như bộ xương khô, làm cho người ta cảm thấy từng trận bất an. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, thủ mộ cốt linh, thuộc dự án, đất thổ cư tại Tràng Bằng Tây Ninh, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, quái thai cương mục, quỷ quái mục, cường hóa hệ, trang bị quái thai, bí ngân khải giáp. Bí ngân toàn cốt thương, năng lực cơ bản, năng lực cận chiến cực hạn, vạn phu mạc đương, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, thủ hộ cổ đại mộ huyệt khô lâu chiến tướng. Đối với chủ nhân trung trinh không hai, thực lực mạnh mẽ, hung hãn không sợ chết, thân thể vạn tượng quỷ vương cực nhanh vặn vẹo, yếu hại trong cơ thể nhanh chóng rời vị trí, hiển nhiên không có chết thấu. Uống. Ngân thương trong tay run lên, thủ mộ cốt linh giơ tay lên, liên tục đâm ngân thương trong tay ra. Trong khoảnh khắc, thương ảnh đầy trời giống như hoàng long ra biển, thường xuyên đâm tới thân thể rách nát của vạn tượng quỷ vương. Mặc cho thân thể vạn tượng quỷ vương nhúc nhích như thế nào, thương mang sắc bén lập tức xuyên thấu tất cả chỗ yếu hại trong thân thể nó. Nương theo huyết dịch màu đen lay động, mất mạng tại chỗ, trong chớp mắt, bốn quái thai cao dai bị nháy mắt ba con. Thiết nương tử Tư Mã Nam cầm từ đầu đến cuối đều khoanh chân ngồi tại chỗ. Hoa văn không nhúc nhích, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù Triệu Thiên Nhất tính tình lạnh lùng nhất, trán cũng chảy ra mồ hôi hột. Thật mạnh, nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Tiết Vân cả người cứng ngắc, cảm nhận được đối phương cường đại sinh lực trường ba động. Lưng đều bị mồ hôi thấm ướt, lần trước cho hắn mang đến loại này mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng người. Chính là thẩm phán sứ đồ phía sau màn đại lão Hassan. Đối mặt với bốn quái thai cao giai này, Tiết Vân tuy rằng cũng có lòng tin chiến thắng, nhưng tuyệt đối không có khả năng như thiết nương tử, thoải mái đến mức vân đạm phong khinh. Đồng dạng là thần võ thể, năng lực vận dụng quái thai vũ trang của đám người này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức của Tiết Vân. Bùm, giữa quảng trường đột nhiên ngưng tụ ra một viên huyết cầu cực lớn. Mọi người hết sức ngạc nhiên, huyết cầu ầm ầm vỡ vụn, hơn phân nửa quảng trường bị huyết vụ nồng đậm bao phủ. Đưa tay không thấy năm ngón, một mình ám dạ chi chủ nhảy dựng lên, áo choàng phía sau đột nhiên mở ra, hóa thành một đôi cánh xương, hướng không trung bay lượn. Tên này lại muốn thừa dịp loạn chạy trốn, thật sự là phiền toái. Khinh bỉ lắc đầu, Tư Mã Nam cầm nhíu mày, cực kỳ không kiên nhẫn chậm rãi đứng lên, nhất định phải ép ta đứng lên đối phó ngươi sao? Thật sự là làm cho người ta nổi giận a. Vừa dứt lời, thân ảnh Thiết Nương Tử bỗng nhiên biến mất tại chỗ, giữa không trung, ám dạ chi chủ hoảng sợ chạy trối chết, còn chưa kịp phản ứng. Một bàn tay to bọc đầy sinh vật thiết giáp liền hung hăng nắm lấy đầu nó. Đa trọng vũ trang, Tư Mã Nam cầm trên bầu trời phảng phất như thiên thần giáng lâm. Ngoại trừ cánh tay phải vươn ra rõ ràng hòa là một thể với quái thai vũ trang, những bộ phận khác trên thân thể căn bản không có bất kỳ dị thường nào. Toái sọ thủ, tay phải phủ kín giáp sinh học vung mạnh một cái. Đầu ám dạ chi chủ giống như một trái cây, trong nháy mắt bị Thiết Nương Tử hái xuống. Một đầu ác mộng cấp LV, 7 hoang dã quái thai, liền tiếng kêu thảm đều chưa kịp phát ra, cứ như vậy bị dễ dàng chém giết, vững vàng rơi xuống đất. Tư Mã Nam cầm vẻ mặt ghét bỏ ném cái đầu quái thai đi. Thủ mộ Cốt Linh cùng hàng ma mộ thi lập tức tiến lên. Trước mặt mọi người bắt đầu ăn tàn thể quái thai hiện trường. Hình ảnh kia, thật sự là có trở ngại, khiến cho mọi người một trận buồn nôn. Cười khổ một tiếng, Chân Châu Đen nhỏ giọng nói thầm. Quái thai vũ trang của lão sư có chút đặc thù, cứ cách một đoạn thời gian lại cần ăn máu thịt quái thai mắt quỷ, nếu không rất dễ mất khống chế. Cho nên, một trận cương phong thổi qua cánh tay phải, Tư Mã Nam cầm nhẹ nhàng lắc lắc bả vai, thiết giáp sinh vật bao trùm ở trên cánh tay phải lập tức tán loạn, hóa thành một ải nhân da xanh dáng người thấp bé, tướng mạo dữ tợn, nhấc mày lên, Thiết Nương Tử lạnh lùng nói, đi đi, chậm nữa sẽ không có phần của ngươi. Người lùn da xanh nhe răng trợn mắt, vui mừng nhảy về phía quảng trường, không nói hai lời liền gia nhập ăn cơm. Đoàn người Tiết Vân nhìn đến choáng váng, trán đầy hắc tuyến, nhận lấy khăn mặt thủ vệ bên cạnh đưa qua. Tư Mã Nam cầm lau chùi hai tay một chút, đi về phía đoàn người. Thấy thế, Chân Châu Đen vội vàng cung kính giới thiệu, lão sư, bọn họ chính là, đưa bọn họ đến phòng khách chờ. Nghiêm mặt, Tư Mã Nam cầm nói năng thận trọng đi qua mọi người. Cho dù là chính diện liếc mắt một cái hứng thú cũng không có, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, đợi nàng đi vào cung điện, Hồ Quỳ mới cắn răng phẫn hận nói, đậu má, con đàn bà này cũng quá kiêu ngạo. Nhưng mà, nàng quả thật có tư cách kiêu ngạo. Thở phào nhẹ nhõm, Tiết Vân sâu sắc cảm nhận được chênh lệch giữa mình và những siêu cường giả này. Con đường sau này còn rất dài, muốn đặt chân ở thời đại này, nhất định phải trở nên cường đại giống như bọn họ, nếu không sẽ trở thành thịt cá trên thớt gỗ của người khác. Tính cách của giáo viên là như vậy, đau khổ cười, Chân Châu Đen giải thích, thật ra, cô ấy là người ngoài lạnh trong nóng, phải nhún vai, Tiết Vân cũng lơ đễnh, mặc kệ nàng là ngoài nóng hay trong nóng, chỉ cần đối với mình không có ác ý, liền không có gì phải lo lắng, cô gái này thực lực mạnh mẽ, thỉnh thoảng giả bộ không ảnh hưởng toàn cục, còn chưa tính, nhưng mà, nếu ỷ vào có thể đánh muốn khi dễ người, Tiết Vân khẳng định cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Dưới sự dẫn dắt của Chân Châu Đen, mọi người cùng đi vào bên trong cung điện, đi tới phòng khách lầu 1, mọi người nhao nhao ngồi xuống. Trong lúc đó, các thị nữ còn thập phần chi kỷ bưng nước trà cùng các loại điểm tâm hoa quả cổ quái lên cho bọn họ. Mọi người uống trà nóng ăn điểm tâm, nhàn nhã nói chuyện phiếm, cũng không cảm thấy thời gian rất gian nan. Không lâu sau, Tư Mã Nam cầm khoan thai đến chậm dưới sự vây quanh của hai người gác đêm áo bào đỏ. Tóc ngắn giỏi giang còn lưu lại bọt nước ướt sũng. Con mẹ nó này, rõ ràng là đi tắm rửa thay quần áo. Nhìn thấy vị đại lão này giá lâm, mọi người vội vàng đoan chính tư thế ngồi của mình. Thở mạnh cũng không dám thở dốc một tiếng. Cho nên, người chính là đệ tử thân truyền theo như lời Bắc Cung Mục kia. Chậm rãi ngồi xuống, Thiết Nương Tử bắt chéo chân, nhíu mày hồ nghi đánh giá Tiết Vân. Chương 220, Phù Diện cười khổ, Tiết Vân cũng không ngờ Bắc Cung Mục lại giới thiệu mình với người ngoài như vậy. Lâu Đinh, nheo mắt lại, ánh mắt Tư Mã Nam cầm có vẻ vô cùng thâm thúy. Tựa hồ muốn nhìn thấu bản chất của Tiết Vân, trong lòng có chút sợ hãi. Tiết Vân âm thầm cắn răng, dứt khoát không chút khiếp đảm trừng mắt trở về. Mẹ kiếp anh rể mày. Tất cả mọi người đều là một đôi vai đội một cái đầu. Lão tử lại không nợ tiền ngươi. Không có lý do gì phải sợ anh. Hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Không khí rõ ràng trở nên quỷ dị. Gia Cát Cương và Hồ Quỳ liếc nhau. Hướng Tiết Vân xê dịch. Hai tên ngốc nhau nhau trợn tròn mắt. Cùng hắn oán giận Tiết Nương Tử. Tiểu Cốt càng là trực tiếp. Văn, một lầm lẫn, hai lầm lẫn, ba giả dối, một đám đại ngu ngốc. Đỡ khung kính xuống, Triệu Thiên Nhất nhịn không được thấp giọng châm chọc. Tay phải đã sớm đặt ở trên vali kim loại tùy thân mang theo. Lâu Đinh, một khi đối phương làm khó dễ, người này phòng trừng sẽ lập tức mở ra cốt thép cơ giáp. Sư phụ, Chân Châu Đen ở một bên không biết làm thế nào, đưa tay ngăn Hắc Chân Châu lại, uyển nhiên cười, Tư Mã Nam Cầm yên lặng gật đầu nói, có chút ý hứ, tuy rằng thực lực rất bình thường, nhưng tiểu tử ngươi ngược lại rất có dũng khí. Quét mắt một vòng Tiết Vân bên người đồng đội, Thiết Nương Tử tán thưởng nói, hơn nữa, còn có một đám phi thường đáng tin đồng đội, âm thầm thở dài, xem ra Tư Mã Nam Cầm đối với đám người của mình quả thật không có ác ý. Nếu không lấy thực lực của nàng, chỉ bằng vừa rồi dương cung bạt kiếm trạng thái, chỉ sợ đã sớm ra tay trấn áp mọi người. Thấy bầu không khí có chút hòa hoãn, Tiết Vân vội vàng đi thẳng vào vấn đề đưa ra yêu cầu. Tư Mã Bộ trưởng, chúng ta vội vã trở về Long Đô, muốn mượn đường Dương Thành từ trôi nổi quỹ đạo, có thể hay không đi cái thuận tiện? Ở Dương Thành, thế lực Tư Mã gia có thể nói là thâm căn cố đế. Tư Mã Nam Cầm thân là bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu kiêm thành chủ Dương Thành. Chủ tính chung tất cả các nhiệm vụ quan trọng về quân chính của Dương Thành. Chỉ cần nàng gật gật đầu, mọi người lập tức có thể ngồi lên quỹ đạo xe. Phòng chừng 2-3 giờ là có thể tới Long Đô. Đồng dạng, nếu Thiết Nương Tử không đồng ý, đoàn người Tiết Vân căn bản cũng không có bất kỳ khả năng leo lên quỹ đạo xe. Mượn đường, được, ăn, mỉm cười, Tư Mã Nam Cầm giơ tay búng ngón tay. Một nữ giúp việc vội vàng bưng khay đi vào phòng khách. Trước mặt mọi người đặt xuống một bình rượu mạnh có độ tinh khiết cao. Muốn có được đầu tiên phải trả giá. Thiên hạ cũng không có miễn phí cơm trưa. Ôi, ta đi. Mạnh mẽ đứng lên. Gia Cát Cương nhìn rượu mạnh trên mặt bàn. Nhếch miệng cười nói. Uống rượu đúng không? Để tôi làm. Nói xong, tên này cầm lấy rượu mạnh trên mặt bàn. Trực tiếp dùng răng cạy mở nắp bình. Trước mặt mọi người, ngửa đầu lẩm bẩm uống rượu. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Tiết Vân cũng sững sờ tại chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần, cả một bình rượu mạnh, trong nháy mắt đã bị Gia Cát Cương cương một hơi chỉnh hết. Ếch, không nhịn được nấc cục rượu kéo dài, đưa tay lau miệng, tên này mặt không đỏ tim không đập, ngươi không sao chứ, Hồ Quỳ vội đỡ hắn ngồi xuống. Không có việc gì, lão tử trà trộn vào ban đêm Long Đô nhiều năm, chút rượu này chỉ là mưa bụi mà thôi. Nhìn về phía Tư Mã Nam Cầm mặt không chút thay đổi. Gia Cát Cương thiết cười nói, Tư Mã Bộ trưởng, rượu ta cũng uống rồi, có thể an bài chúng ta quay về Long Đô hay không? Mọi người tràn đầy chờ mong nhìn về phía Thiết Nương Tử. Hai tay buông ra, Tư Mã Nam Cầm nhíu mày nói, ta khi nào nói qua, đem rượu cho uống xong, liền an bài các ngươi lên quỹ đạo lơ lửng tư. Hả? Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, không nói gì để chống đỡ. Tinh tế nghĩ lại, Tiết Vân lúc này trợn mắt thật to. Đây, người ta thật đúng là chưa từng nói qua loại lời này. Gia Cát Cương cương kinh ngạc nói, ngươi vừa rồi không phải nói, có trả giá mới có thu hoạch sao? Còn để người hầu mang bình rượu này lên. Ta nghĩ ngươi, lão sư mỗi lần cho quái thai Vũ Trang ăn, đều có thói quen uống một chén nhỏ. Xấu hổ đỡ mặt cười khổ. Hắc Chân Châu lắc đầu nói, là các ngươi hiểu lầm, chết tiệt. Gia Cát sắt thép hóa đá tại chỗ, tâm tính tan vỡ, mọi người trong nháy mắt xấu hổ tới cực điểm. Tiết Vân càng hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Mẹ kiếp em rể mày, tên này không có việc gì làm lung tung não bổ cái rắm à. Quả thực là đồng đội heo, các ngươi cũng thật giỏi, cầm lấy bình rượu không dơ lên trước mặt bọn họ. Tư Mã Nam Cầm cười lạnh nói, chai tequila cao cấp này là quà sinh nhật 3 năm trước sứ giả của công quốc Aisa tới thăm. Ta vẫn đem nó phong lưu trong hầm rượu, còn chưa kịp tinh tế thưởng thức. Thiết Nương Tử ngoài cười nhưng trong không cười nói, hiện tại thì tốt rồi, một giọt cũng không cho ta còn lại. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm ngồi không yên, náo loạn nửa ngày, bình này thoạt nhìn danh không thấy chính truyền rượu mạnh, lại còn là nước nó xứ Tiết cống phẩm. trò đùa này có thể khai đại phát rồi. Xin lỗi, là huynh đệ của ta quá đường đột. Khổ sở cười, Tiết Vân nói, bao nhiêu tiền, ta bồi thường cho ngươi. Tập trung nhìn Tiết Vân một cái, Tư Mã Nam cầm giống như cười. Bồi thường thì không cần, buông bình rượu xuống, Thiết Nương Tử trầm giọng nói, có một việc, ngươi nếu có thể thay ta làm tốt, bình rượu này coi như là lễ gặp mặt đưa cho vị huynh đệ ngươi. Hơn nữa, ta còn có thể an bài các ngươi lập tức an toàn rời khỏi Dương Thành. Trở về Long Đô, đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng là muốn nói trọng điểm sao? Trên thực tế, từ Chân Châu Đen mang theo mọi người trực tiếp đi tới bộ phận chuẩn bị chiến đấu Dương Thành bắt đầu. Tiết Vân cũng đã có phát hiện, Thiết Nương Tử Tư Mã Nam cầm, cũng không phải đơn thuần muốn gặp mình mà thôi. Vị nữ bộ trưởng quyền thế ngập trời mà thực lực mạnh mẽ này, trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì, bây giờ cuối cùng cũng có một cuộc đọ sức. Tư Mã bộ trưởng nói đùa, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mỉm cười. Tiết Vân nói, đám người chúng ta ở trước mặt ngươi đều là vãn bối. Chiến đội cũng là đội ngũ mới vừa thành lập, chưa chắc có năng lực giúp đỡ ngươi. Không, ngươi có thể, Tư Mã Nam cầm không thể nghi ngờ nói. Chuyện gì, ngươi nói thẳng đi, Tiết Vân đáp, một phen kéo qua bên cạnh Hắc Chân Châu. Thiết Nương Tử trầm giọng nói, để cho Tana gia nhập chiến đội của ngươi, mang nàng cùng nhau hồi Long Đô. Phốp, nghe vậy, Gia Cát Cương đang uống trà giải rượu không nhịn được phun ra một ngụm nước trà. Vừa vặn bắn lên mặt Tiểu Cốt, tác giả nói, hôm nay canh ba, quỳ xuống cầu xin đại đội ba, thúc giục cộng khen ngợi cộng khen thưởng. Chương 221, dù là Tiết Vân tưởng tượng qua vô số khả năng, vẫn không đoán được đối phương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Lâu Đinh, những thành viên khác của chiến đội, Don Nước Cơ, có vẻ mặt khác nhau, hoàn toàn đoán không ra Thiết Nương Tử đây là ý tứ gì. Lão sư, cái này, Chân Châu Đen cũng khiếp sợ không thôi. Được rồi, ta suy nghĩ rất rõ ràng. Tư Mã Nam cầm nhíu mày, lại bảo nữ giúp việc bưng lên một bình rượu mạnh, rượu vàng ống chậm rãi chảy vào trong ly. Thiết Nương Tử ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sắc mặt hơi hôn. Tư Mã Nam cầm cười khổ lắc đầu nói, Tháp Na, đừng trách lão sư, đây cũng là chuyện không có cách nào. Sư phụ, con hiểu rồi. Chân Châu Đen cúi đầu chua xót đáp, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Nhìn thầy trò hai người trước mắt, Tiết Vân vẫn trầm mặc không nói. Tư Mã Nam cầm còn muốn tiếp tục rót rượu cho mình, một phen đè lại bình rượu. Tiết Vân lắc đầu nói, Tư Mã bộ trưởng, uống rượu không giải quyết được vấn đề. Dừng một chút, hắn nghiêm túc hỏi, là bởi vì Cổ Khánh sao? Hơi ngẩn ra, nghe được cái tên này, Thiết Nương Tử phẫn hận cắn răng, vung tay liền làm vỡ ly đế cao trong tay. Tên khốn kiếp này, Lâu Đinh, xoa mái tóc ngắn trên trán. Tư Mã Nam cầm không cam lòng gật đầu. Hắc Chân Châu Tháp Na thân phận rất là đặc thù. Cô ấy, giống như Xiao Bôn, là một người hầu của Gia Trinh về mặt pháp lý, pháp tác của Đại Hạ Đế Quốc. Tôi tớ phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân vô điều kiện. Không có nhân quyền, danh tính và thân phận chỉ là công cụ và vật dụng. Tháp Na trọng thương Cổ Khánh, chạy ra Phượng Đô, tuyệt đối coi như là ác tính tôi tớ phản bội sự kiện. Mặc dù Cổ Khánh muốn đem nàng tại chỗ chính pháp, cho dù là Đại Hạ Đế Quốc Hoàng đế đến, cũng không có gì để nói. Có lúc, quy củ chính là quy củ, là căn bản của một chính quyền cường đại, không thể nghi ngờ, càng không thể khinh nhờn. Tư Mã Nam cầm cứu Hắc Chân Châu, thưởng thức thiên phú hơn người của nàng, thu làm đệ tử, đây vốn cũng là một chuyện nhỏ vô hại toàn cục. Bình thường mà nói, lấy quyền thế cùng thực lực của Thiết Nương Tử, không dậy nổi tiêu phí số tiền lớn mạnh mẽ mua Tháp Na từ chỗ Cổ Khánh là được. Cổ Khánh dù có kiêu ngạo cũng không dám khiêu chiến với Tư Mã Nam cầm. Sau đó xin quyền công dân chính thức cho cô ấy, cũng giống như chuyện Tiết Vân làm cho Tiểu Cốt, hợp tình hợp pháp, nhưng Tháp Na và Tiểu Cốt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nàng là hậu duệ của tộc Pamir, chắc hẳn các ngươi cũng biết thái độ của đế quốc đối với hậu duệ tộc Pamir, vẻ mặt âm trầm. Tư Mã Nam cầm vẻ mặt giận dữ, hoàng thất đám tạp chủng kia, cả ngày tự hỏi được chính là như thế nào củng cố địa vị thống trị của mình. Đem người chia làm 3-7 đảng cũng thì thôi, đối với chính mình phạm phải tội ác nghĩ đến đầu tiên chính là che giấu cùng gạt bỏ. Chân Châu Đen nhắm hai mắt lại, vẻ mặt đều là buồn bã, nhíu chặt mày. Tiết Vân đối với hết thảy thật sự là quá mức quen thuộc. Palmer tộc diệt vong, dẫn đến một hồi lại một hồi bi kịch. Cho đến hôm nay loại phản ứng dây chuyền này vẫn không có yên tĩnh. Sự trỗi dậy của các tông đồ phán xét, sự hỗn loạn của thế giới Nightwatch toàn cầu, sau lưng cơ hồ đều có liên quan đến tộc Palmer năm đó. Chính phủ các nước đến tột cùng còn ẩn giấu bao nhiêu hoạt động dơ bẩn. Chỉ sợ chỉ có số ít mấy người ở vào đỉnh kim tự tháp quyền lực có thể biết được. Thu Tana làm đồ đệ về sau, ta năm lần bảy lượt hướng đế quốc trình lên xin, thỉnh cầu cho nàng chính thức thân phận công dân. Kết quả tất cả đều bị chính phủ chủ tính sở đám người kia cho bác bỏ. Tư Mã Nam cầm vẻ mặt chán trường siết chặt nắm đấm. Càng quá đáng hơn là tên hề nhảy nhót giả khánh kia. Lại lôi thành viên hoàng thất ra uy hiếp ta. Sử dụng Tana là một mánh lưới quảng cáo cho danh tính hậu duệ của Pami. Cổ Khánh đem hết khả năng làm ra phản kích bên cạnh. Đến Dương Thành đòi người hắn đương nhiên không dám. Vì thế tên này năm lần bảy lượt hướng sở chủ tính chung của đế quốc đưa ra kháng nghị. Lên án công khai thành chủ Dương Thành, kiêm nhiệm bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu Dương Thành Tư Mã Nam cầm. Uổng công pháp kỷ, bao che dư nghiệt tôi tớ của Mạt Nhĩ Mễ. Trong lời nói lại càng ám chỉ thêm mắm dặm muối. Nói hành động này của Tiết Nương Tử là muốn mượn cơ hội lung lạc hậu duệ Palmer giải rác ở các nơi đế quốc đại hạ. Ý đồ mưu phản, ý đồ lật đổ chính quyền đế quốc. Cái này vừa vặn đánh trúng điểm yếu của hoàng thất đại hạ đế quốc. Lúc này thông báo cho Tư Mã Nam cầm. Bảo nàng phải đoan chính thái độ của mình, hơn nữa còn phái sứ giả cấm cung của hoàng tộc đại hạ từ hổ thành ngàn dặm xa xôi đến điều tra việc. Này, mấy ngày nữa sẽ giá lâm Dương Thành, đến lúc đó, ngọc trai đen nhất định sẽ lâm vào nguy hiểm, cho dù là Tiết Nương Tử cũng chưa chắc giữ được nàng. Lão sư, là ta hại ngài, chân châu đen cúi đầu lẩm bẩm nói, không phải việc của anh, Tư Mã Nam cầm lắc đầu, phẫn hận nói. Ta đã sớm đối với một số chính sách của đế quốc cảm thấy bất mãn. Cấp trên rất rõ ràng, bất quá là mượn cơ hội muốn gõ Tư Mã ra ta một chút mà thôi. Lão sư, ta đi rồi, ngài làm sao bây giờ? Chân châu đen lo lắng nói, cấm cung sứ giả, bề ngoài là quan lại đại biểu hoàng tộc đại hạ tuần tra quốc thổ. Trên thực tế, cũng là trực tiếp lệ thuộc hoàng tộc thống lĩnh đặc công tổ chức. Mỗi một vị cấm cung sứ giả đều là người gác đêm thực lực cường đại. Bọn họ là chó săn trung thành của hoàng tộc, ngày thường khiêm tốn hành sự, một khi có uy hiếp đến hoàng tộc địa vị thống trị cá nhân hoặc thế lực xuất hiện, sẽ biến thành sắc bén nanh vuốt, thay hoàng tộc dọn sạch hết thảy chướng ngại. Trên phố thậm chí có đồn đãi, trong cấm cung sứ giả của đại hạ đế quốc tồn tại lực lượng bí mật thực lực tuyệt không kém năm đại. Cường giả, Tư Mã Nam cầm tuy rằng cường thế, nhưng trung quy cũng là thuộc thần của đế quốc đại hạ. Hắc Chân Châu vừa đi. Cấm cung sứ giả đại biểu hoàng quyền chưa chắc sẽ bỏ qua như vậy. Cái này ngươi cũng không cần quan tâm. Tư Mã Nam cầm lạnh lùng cười. Tư Mã gia ta ở Dương Thành kinh doanh nhiều năm. Đến lúc đó ta tự nhiên có biện pháp ứng phó. Ngược lại ngươi, nếu không đi, ngược lại sẽ khiến ta bó tay bó chân. Vẻ mặt đều u sầu. Chân châu đen vốn còn muốn nói gì đó. Sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tiết Nương Tử. Cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Những gì ta dạy cho ngươi. Nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Tư Mã Nam cầm dặn dò. Kỹ xảo cùng thiên phú thượng. Ngươi không có vấn đề quá lớn. Hiện tại khiếm khuyết chính là rèn luyện. Rời đi Dương Thành cũng tốt. Thế giới này rất lớn. Nhiều đi kinh nghiệm cùng cảm thụ. Đối với ngươi tương lai thực lực tăng lên rất có lợi. Dừng một chút. Thiết Nương Tử nheo hai mắt nhìn đoàn người Tiết Vân. Lẩm bẩm nói. Đám tiểu tử này rất tốt. Có cốt khí. Có quyết đoán. Lại không thiếu một ít thủ đoạn nhỏ cùng tiểu thông minh. Quan trọng nhất là, cực kỳ có tinh thần đoàn đội. Mỉm cười, Tư Mã Nam cầm gật đầu nói, giao ngươi cho bọn họ, ta rất yên tâm, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, Hồ Quỳ vẫn nuốt mây nhà khói, kinh ngạc đánh giá chân châu đen. Hắn không có cùng Tháp Na chính diện giao thủ, không rõ lắm thực lực của nàng. Cảm giác đến đây đàn bà sẽ kéo mọi người chân sau. Có chút không tình nguyện. Gia Cát Cương vừa vặn ngược lại, vẻ mặt hưng phấn còn kém hoan hô vạn tuế. Về phần Triệu Thiên Nhất và Tiểu Cốt, căn bản chính là thái độ không sao cả. Một cái là thật sự không sao cả, cái còn lại là đối với Tiết Vân sai đâu đánh đó. Chính mình lười có cái nhìn. Thế nào? Tư Mã Nam cầm hỏi. Chuyện này, ngươi có thể làm được sao? Phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người vẫn duy trì trầm mặc, chờ đợi định đoạt cuối cùng của Tiết Vân. Vấn đề ngược lại không lớn, thở dài, Tiết Vân nhướng mày nói, bất quá Tư Mã bộ trưởng ngươi phải trả thêm chút phí tổn. Nếu không hết thảy miễn bàn, cằm của mọi người đều rơi trên mặt đất, trán đầy hắc tuyến, ngươi đây là ý tứ gì? không vui nhíu mày, Thiết nương tử ở đế quốc Đại Hạ địa vị cao thượng, cho tới bây giờ còn chưa từng đụng phải người nào trắng trợn can đảm gõ xà beng của nàng. Nghĩa là theo nghĩa đen, trước mặt Tư Mã Nam Cầm, Tiết Vân bẻ ngón tay bắt đầu tính sổ, ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ đều phải tốn tiền, ngọc trai đen ở Long Đô căn bản không có căn cơ. Rất nhiều chuyện đều phải bắt đầu lại từ đầu, tiêu phí cần thiết đúng là một con số trên trời. Xay gạo dầu muối tương giấm trà, cũng không rẻ a, giá cả Long Đô lại càng cao đến thái quá. Hai tay buông ra, Tiết Vân thẳng thắn nói, ta chính là cái bình thường người gác đêm mà thôi, không bao nhiêu tích góp, nuôi không nổi lớn như vậy cái khuê nữ. Hơn nữa, coi như là địa chủ gia cũng không có lương thực dư a. Mọi người vừa nghe, thật đúng là cảm thấy có chút đạo lý. Chân châu đen càng nghẹn đỏ mặt, trong lòng có chút là lạ. Không biết tại sao, nàng luôn cảm giác Tiết Vân đem mình hình dung thành một con heo mẹ ăn uống chờ chết. Bày ra một bộ mắt cá chết, Tư Mã Nam Cầm bị Tiết Vân làm cho hoàn toàn im lặng. Đưa tay từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen. Vung tay ném lên mặt bàn, tấm này trong thẻ có 280 triệu đại hạ tệ. Người trước cầm đi đối phó, không đủ nói lại cùng ta liên hệ. Nhèo mắt lại, Thiết nương tử trầm giọng nói, Tháp Na, tạm thời phó thác cho ngươi. Được rồi, cứ để tôi lo. Cầm lấy thẻ ngân hàng, Tiết Vân lộ ra nụ cười gian thương tiêu chuẩn, trở tay ném vào trong không gian hệ thống. Mọi người hóa đá tại chỗ, không nói gì để chống lại. Tiểu cốt từ trước đến nay không giỏi ăn nói bĩu môi. Yên lặng cảm thán, châu bò, chương 222, tòa nhà văn phòng bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Trong phòng họp tác chiến tầng hầm 3, Lâu Đinh, phiên đội trưởng 10 đại phiên đội của phòng tác chiến tề tụ một chỗ. Mọi người theo lệ thường hướng Bắc Cung Mục báo cáo công tác hàng ngày trong khu vực phòng thủ của mình mấy ngày gần đây. Trong khoảng thời gian này, vất vả cho mọi người rồi. Bắc Cung Mục ngậm điếu xì gà, trầm giọng nói, các khu vực phòng thủ tuần tra công tác nhất định phải làm được không phân lớn nhỏ. Thẩm phán sứ đồ ở trong nội thành an bài nhân thủ, ngàn vạn lần đừng để cho đám người này có cơ hội lợi dụng. Hiểu chưa? Hiểu rồi, mọi người ở đây đều đồng loạt lên tiếng lĩnh mệnh. Đột nhiên một thân ảnh ngại ngùng chậm rãi giơ tay lên. Diệp Phong, có chuyện gì sao? Bắc Cung Mục tò mò hỏi. Đội trưởng đội vệ thứ 5, Diệp Phong, cũng coi như là người gác đêm quốc lập lâu đời của bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Thực lực mặc dù không tính là xuất chúng, nhưng thắng ở chỗ làm việc nghiêm túc phụ trách, rất ít khi xảy ra sơ suất, bởi vì tính cách hướng nội ngại ngùng, ở chỗ tác chiến tương đối không có cảm giác tồn tại. Trưởng phòng, chậm rãi đứng lên, Diệp Phong dịu dàng phun ra nuốt vào nói, tôi muốn xin nghỉ vài ngày. Lời này vừa nói ra, những đội trưởng khác đều không nhịn được nhíu mày. Lâu Đinh, bởi vì liên quan đến việc xét xử sứ đồ, cả con rồng đều hoảng sợ. Trung tâm thành phố Long Đô liên tiếp xảy ra mấy sự kiện bạo lực ác tính. Nhân thủ phòng tác chiến hiện tại căn bản là không đủ dùng. Tên khốn này muốn xin nghỉ phép à? Diệp Phong tên này có phải là đầu óc quát hay không? Có chuyện rất trọng yếu sao? Bắc Cung Mục hỏi, co quát dưới đất đầu. Diệp Phong lẩm bẩm nói, ta lão phụ thân ngày hôm qua vừa tới Long Đô, ta cần một chút thời gian dàn xếp hắn. Dừng một chút, Diệp Phong cường điệu nói, xin trưởng phòng yên tâm, công tác tuần phòng hàng ngày của đội ngũ ngũ tuyệt sẽ không bỏ qua. Tôi cam đoan với ngài. Phòng họp yên tĩnh trở lại, làm con cái, kính chút hiếu đạo vốn là chuyện không có gì đáng trách. Có thể chọn ở thời cơ này quả thật cũng có chút lỗi thời. Suy nghĩ một lát, Bắc Cung Mục thở dài, gật đầu nói, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, đem lão nhân ra dàn xếp tốt, mau chóng trở lại vị trí của mình. Cảm ơn trưởng phòng đã hiểu. Diệp Phong vui mừng quá đỗi. Hội nghị kết thúc, mọi người đều tự tản đi. Diệp Phong đi theo mọi người ra khỏi phòng chuẩn bị chiến đấu. Chặn chiếc xe taxi, hắn trực tiếp đi tới ngoại ô bỏ hoang nhà xưởng. Nơi này ở nơi hẻo lánh, trước đây từng là khu công nghiệp được chính quyền Long Đô sử dụng để sản xuất nguyên liệu hóa học. Bởi vì kỹ thuật lạc hậu lão hóa, đối với hoàn cảnh xung quanh gây ra ô nhiễm cực lớn, sau đó chậm rãi bị đào thải, bị bộ phận chuẩn bị chiến đấu bỏ hoang, bình thường căn bản sẽ không có người đến. Đến rồi, lợi ích thực tế 800 đại hạ tệ. Tài xế dừng xe, vẻ mặt khó hiểu lắm miệng nói, tiểu lão đệ, cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Cái nơi quỷ quái chim không ỉa này, nghe nói trong đất đai và nguồn nước còn mang theo khí độc lâu năm. Anh nói anh không có việc gì tới đây làm gì? Cười quỷ dị, trên khuôn mặt vốn ngại ngùng chợt hiện lên một tia sát khí. Nhìn chằm chằm nhà xưởng hóa chất bỏ hoang cách đó không xa. Diệp Phong lạnh lùng giơ tay lên, rầm rầm, một viên thủy cầu khó hiểu đột nhiên từ trong hư không nhảy ra. Trong nháy mắt bao phủ đầu tài xế. Ngô, ô, liều mạng giãy giụa, tài xế thống khổ nắm chặt cổ mình. Cảm giác hít thở không thông mãnh liệt cơ hồ làm tinh thần hắn sụp đổ. Không lâu sau, tài xế đáng thương hoàn toàn đình chỉ động tác, trợn trắng mắt không còn hơi thở. Cuối cùng chết đuối, đưa tay rút chìa khóa xe thô ra. Diệp Phong Phong lấy lại bình tĩnh đi vào bên trong nhà máy hóa chất. Vừa mới bước vào đại viện nhà xưởng, ba bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đem hắn vây ở chính giữa. Xú tiểu tử, hôm nay coi như ngươi xui xẻo. Ngươi nói ngươi không có việc gì đi dạo lung tung cái gì? Nam nhân cúi thấp người, thân khoác gia thú hoa văn hổ giống như dã thú vận sức chờ phát động. Liếm liếm môi, người này nhếch miệng cười nói, hắc hắc, lão tử vũ trang quái thai nhiều ngày không thấy máu, vừa lúc lấy ngươi đánh răng tế. Diệp Phong bị bao vây căn bản không có chút kinh hoàng nào. Trên khuôn mặt trắng nõn văn nhược làm sao còn có nửa điểm nhát gan. Thay vào đó chỉ có chiêu tức cùng lạnh lùng. Người vây công hắn chính là tiểu đội tác chiến mà thẩm phán sứ đồ an bài ở Long Đô Thị. Đằng hồ, chờ một chút, tiếng quát ngừng nặng nề vang vọng thật lâu trên quảng trường nhà xưởng. Một nam nhân dáng người gầy gò từ trong góc tối chậm rãi đi ra. Nam nhân mặc quần áo đơn bạc, trên khuôn mặt có vẻ chán trường hơi lộ vẻ bệnh hoạn. Quan sát Diệp Phong một chút, hắn thì thào hỏi, người đến tột cùng là ai? Tại sao lại biết chỗ ẩn thân của mấy người chúng ta? Lạnh lùng cười. Diệp Phong cũng không có chính diện trả lời hắn chất vấn, mà là không chút hoang mang từ trong ngực móc ra một chi màu đỏ hạc giấy. Bốn người nhìn thấy con hạc giấy này, rõ ràng hơi ngẩn ra, thứ đồ chơi này chính là tín vật độc hữu của cáp xâm. Oanh, một đoàn hỏa diễm khó hiểu bốc lên, hạc giấy bại lộ trong không khí, lập tức hừng hực thiêu đốt. Cậu, chính là cái bóng mà đội trưởng nói. Người đàn ông nhíu mày hỏi, đằng hồ. La Hậu và một nam nhân trầm mặc ít nói khác đều lui về phía sau hai bước. Hai ngày trước, tổ hành động của sứ đồ thẩm phán ẩn núp trong thành phố Long Đô nhận được chỉ thị bí mật của Hassan. Ẩn núp ở Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ nhiều năm gián điệp. Biệt danh là Bóng Dáng, đồng bạn sẽ chủ động liên lạc bọn họ. Cáp Sâm đặc biệt dặn dò, tất cả mọi người phải nghe theo an bài của Bóng Dáng, không được sai lầm. Nói cách khác, nếu người trước mắt thật sự là cái bóng, chính là thống soái tối cao của đám người bọn họ. Xem ra đám người các ngươi vẫn có chút nhãn lực, ngu xuẩn đến không có triệt để như vậy. Khóe miệng hơi nhếch lên, Diệp Phong khinh miệt nói, như thế nào, đã biết thân phận thật sự của ta, các ngươi còn muốn tiếp tục vây công ta? Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, hừ, chê cười. Đằng hổ nhổ một ngụm đờm dày, giận dữ nói, coi như ngươi là cái bóng thì có thể thế nào, đối với lão tử mà nói, người cũng bất quá chỉ là cái mới gia nhập tổ chức gà mờ mà thôi. Bằng một con đội trưởng hạc giấy liền muốn cho chúng ta đối với ngươi cúi đầu xưng thần. Ta đằng hổ cái thứ nhất không phục. Thú vị, lạnh lùng liếc đằng hổ một cái. Diệp Phong nhẹ giọng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Muốn cho lão tử nghe theo chỉ huy của ngươi. Trước đánh một trận rồi nói sau. Dứt lời, cương phong kịch liệt nổi lên bốn phía. Đằng hổ sau lưng mãnh liệt đứng lên một đầu dữ tợn cự thú. Đầu sư tử cực lớn phối hợp với đuôi rắn thân người. Quái vật vũ trang trước mắt tập hợp ít nhất 5 đặc điểm của quái thú. Mới vừa hiện thân liền ngửa đầu chu lên không thôi. Cả người sát khí đằng đằng, làm cho người ta run như sợ hãi. Hống, cự thú gầm thét mở cái miệng to như chậu máu. Hướng cổ Diệp Phong cắn tới. Bùm, lực cắn mạnh mẽ để lại một gợn sóng rõ ràng trên không trung. Đằng hổ đột nhiên phát giác, mình lại nhào vào không trung. Trước mắt nơi nào còn có Diệp Phong bóng người, hắn vậy mà cứ như vậy hư không biến mất. Mọi người còn đang kinh ngạc, đằng sau đằng hổ đột nhiên truyền đến tiếng thở dài lạnh như băng. Nhược thủy tam thiên, chương 223, bùm một tiếng, cột nước mãnh liệt đột nhiên mọc lên, lâu đinh, trong nháy mắt đem đằng hổ mang theo giữa không trung. Cột nước quỷ dị phảng phất vô cùng vô tận, cứ như vậy liên tục dâng lên, cả người đều bị bao phủ trong cột nước. Đằng hổ liều mạng hoa chân múa tay vui sướng, quái thai vũ trang cũng lập tức sụp đổ. Chỉ chốc lát sau, người này cũng bởi vì thiếu dưỡng khí mà bắt đầu giãy giụa. Đủ rồi, mau dừng tay, nam nhân khô gầy như củi vội vàng quát ngừng nói, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Nheo mắt lại, Diệp Phong lạnh lùng hỏi, thuộc hạ không dám, âm thầm cắn răng, nam nhân cúi đầu cung kính nói, ngươi đã là đội trưởng Khâm Định chỉ huy, chúng ta tự nhiên sẽ nghe lệnh ngươi. Mắt thấy đằng hổ giữa không trung sắp không được, hắn vội vàng giải thích, đằng hổ hành vi quả thật có chút lỗ mãng, xin ngươi cần phải cho hắn một lần mang tội lập công cơ hội. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Phong vung tay lên, cột nước ngập trời từ từ ngừng rơi xuống, nằm sấp trên mặt đất kịch liệt ho khan, đằng hổ vẻ mặt chật vật, thật vất vả phun ra nước đọng trong lồng ngực, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong, không còn cuồng ngạo như vừa rồi, mà là thêm vài phần sợ hãi khó hiểu. Lâu đinh, dã thú chi hồn, đằng hổ, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, hắc ảnh tiềm hành giả, La Hầu, nghe vậy, La Hầu một thân hắc bào nhíu mày, thân thể cứng ngắc không dám có nửa điểm động tác dư thừa. Chậm rãi độ bộ, Diệp Phong trên khuôn mặt mang theo khinh miệt ý cười, đào địa ma, phong vu tu, nam nhân thấp bé hơi ngẩn ra, yên lặng cúi đầu, đúng rồi, còn có ngươi. Nhìn về phía cách đó không xa trong bóng tối khô gầy nam nhân. Diệp Phong khẽ cười nói, đội trưởng dưới cờ bốn thiên tai một trong, ôn dịch Brett, bốn người không khỏi âm thầm kinh hãi. Họ không mong đợi điều đó, Diệp Phong trước mắt thế nhưng đối với mỗi người bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Cộng thêm chết đi sợ hãi cao bồi bơn, vừa vặn chính là tiền chạm năm người tổ tất cả thành viên. Đột nhiên trừng to hai mắt, Diệp Phong giận dữ nói, các ngươi năm tháng trước liền ẩn núp vào Long Đô, lại như đám ngu ngốc đồng dạng lãng phí rất nhiều thời gian. Ta hỏi các ngươi, Diệp Phong trừng mắt cả giận nói, tư liệu tham số hạng mục quái thai nhân tạo của đế quốc đại hạ đã lấy được chưa? Mọi người trầm mặc không nói, không nói gì, lúc trước Bắc Cung Mục mang theo đại đội quốc lập gác đêm thanh tẩy phòng thí nghiệm bí mật của xưởng luyện thép ngoài thành Long Đô, hầu hết các thông tin hữu ích đã được thu thập lại hoặc tiêu hủy. Bọn họ căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ, cho rằng đối với tiểu nha đầu An Gia kia gieo xuống tinh thần lực độc tố là có thể vạn sự đại cát. Sao, An Cốc Phong cái này lão hồ ly, căn bản cũng sẽ không vì chính là một cái gia tộc hậu duệ an nguy hướng chúng ta thỏa hiệp. Giận quát một tiếng, tay áo Diệp Phong vung lên, một đám phế vật, làm tất cả đều là vô dụng, còn mất mạng, vô tình tổn binh tổn tướng, La Hậu nhíu chặt mày, hai quyền siết đến kéo kẹt rung động. Lúc trước vì yểm hộ hắn rút lui, Bái Ân bị Tiết Vân tự tay chém giết, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Mọi chuyện không liên quan đến anh em, Brett gầy gò đứng ở trong góc tối, lẩm bẩm nói, là quyết sách cùng chỉ huy của ta xuất hiện vấn đề. Nếu đội trưởng muốn truy cứu, tôi nguyện ý chịu tất cả trách nhiệm. Lạnh lùng hừ một tiếng, Diệp Phong căn bản mặc kệ bọn họ, tự mình đi vào bên trong nhà xưởng bỏ hoang, bốn người tuy rằng trong lòng không phục. Nhưng thực lực của đối phương rõ như ban ngày, không có nhiều quy tắc trong việc phán xét các sứ đồ. Chỉ có hai điều cần được ghi nhớ trong tâm trí. Thứ nhất, mệnh lệnh của Cáp Xâm chính là pháp chỉ vô thượng, phải phục tùng vô điều kiện. Thứ hai, vật cạnh thiên trạch, cường giả vi tôn. Ngay sau đó Diệp Phong bước vào nhà xưởng, trong lòng mọi người đều yên lặng đánh trống. Bên trong nhà xưởng đổ nát cũng có thể thấy được những bình sắt, kim loại rỉ sét. Các loại đường ống bỏ hoang san sát như thoi đưa, bụi bặm và mạng nhện không hiểu sao phủ kín khắp nơi. Đi lên tầng 2 do giá đỡ kim loại dựng lên, trên bãi đất trống trước mắt, đặt 4 cái giường đơn giản, một cái giường sắt bỏ hoang được đặt ngược, tạm thời cũng coi như là một cái bàn đơn giản. Trên mặt bàn lộn xộn, đặt đầy các loại thực phẩm đóng hộp và nước uống đóng chai. Nhìn ra được, dưới sự bao vây chặn đánh của bộ phận chiến đấu Long Đô, cuộc sống của đám người này cũng không hề thoải mái. Các ngươi đúng là rất biết chọn địa phương. Tùy ý tìm một thùng dầu bỏ hoang, Diệp Phong chậm rãi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tới đây, đầu tiên là vì tiếp quản các ngươi chi tiểu đội này quyền chỉ huy. Dừng một chút, Diệp Phong tiếp tục nói. Còn nữa, là thay đội trưởng tuyên bố chúng ta kế tiếp nhiệm vụ mới nhất. Mọi người ở đây lập tức lấy lại tinh thần. Nhiệm vụ hàng đầu, trọng thương Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục. Tất cả mọi người sửng sốt, có chút hoảng hốt, đùa gì vậy, đây chính là Bắc Cung Mục A. Đằng hổ nhảy dựng lên, nhịn không được kêu gào, năm đó tự tay chém giết thiên tuyển chi tử truyền kỳ nhân vật. Cái này căn bản là không thể làm được. Đằng hổ, ngươi im miệng cho ta. Brett trầm giọng nói, nếu là đội trưởng tự mình sai phái nhiệm vụ, coi như là nguy hiểm hơn nữa, chúng ta cũng phải liều mạng đi hoàn thành. Thâm trầm nhìn Diệp Phong một cái, Brett chuyển đề tài nói. Huống hồ, Ảnh tử đại nhân rời núi, nhất định là có chuẩn bị mà đến, chúng ta chỉ cần dựa theo chỉ thị của hắn chấp hành mệnh lệnh là được. Liếc mắt một cái, Đằng Hổ không thể tránh được nhún nhún vai, không hổ là cường giả một trong tứ thiên tai, rất có tầm nhìn xa, mỉm cười, Diệp Phong thấp giọng nói, yên tâm đi, ta sẽ phụ trách chế định ra tỉ mỉ kế hoạch, đừng quên, ta hiện tại công khai thân phận thế nhưng là chuẩn bị chiến đấu bộ quốc lập người gác đêm. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần nghe theo phân phó, theo kế hoạch làm việc là được. Có Diệp Phong hứa hẹn, mọi người cũng an tâm lại. Dù sao, tập kích Bắc Cung Mục cũng không phải là chuyện đùa. Danh hiệu Long Đô Chiến Thần cũng không phải hư danh. Cho dù là mạnh như Cáp Xâm bản thân, cũng đối với Bắc Cung Mục kiêng kỵ ba phần. Còn có một nhiệm vụ đặc biệt, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Diệp Phong nói, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào. Tìm mọi cách thu được tư liệu nghiên cứu hạch tâm quái thai nhân tạo của đế quốc Đại Hà. Bốn người hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười khổ liên tục. Tất cả tư liệu liên quan đều bị bộ phận chuẩn bị chiến tranh Long Đô thu hồi. Tần Chí Cường tham dự việc này cũng bị bọn họ thuận tay rửa sạch. Brett lắc đầu nói, muốn thu hoạch những tư liệu hạch tâm này, chỉ có đại bản doanh của bộ phận chuẩn bị chiến đấu cứng rắn Long Đô. Cái này và chịu chết không có gì khác nhau, là một tín đồ trung thành của Hassan. Brett không hề sợ sự hy sinh, nhưng để cho hắn không thể dễ dàng tha thứ chính là hy sinh vô vị. Tòa nhà tổng bộ chuẩn bị chiến đấu của Long Đô tụ tập hơn nửa người gác đêm quốc lập của Long Đô. Tùy tiện xông vào, không khác gì tự chui đầu vào lưới. Theo ta được biết, Tần Chí Cường dưỡng nữ, giống như vẫn đang sống trên đời này. Lời nói của Diệp Phong lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lạnh lùng cười, Diệp Phong tiếp tục nói. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe được thông tin chỗ người nói qua. Không biết xuất phát từ mục đích gì. Hạ Lãnh Lăng ở phòng thông tin tựa hồ đã giấu giếm chuyện này với cấp cao của bộ chuẩn bị chiến đấu. Vui vẻ lộ ra ý cười. Brett vội vàng nói. Nếu thật sự là như vậy. Vậy thật sự là quá tốt. Tần Chí Cường dưỡng nữ nhất định sẽ còn có tương quan tư liệu. Làm chính mình bảo mệnh lợi thế. Từ trên người nàng xuống tay. Sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khuôn mặt âm trầm. Diệp Phong cười lạnh nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp nghe được tung tích của nữ nhân kia. Đến lúc đó, các người nhất định phải làm sạch sẽ lưu loát. Cần phải một kích trúng mục tiêu. Mọi người hung hăng gật đầu. Trên bầu trời nhà xưởng bỏ hoang. Chẳng biết từ lúc nào, mơ hồ có chút mây đen dày đặc. Trời ạ, tựa hồ muốn thay đổi. Tác giả nói, được rồi, các người muốn diêu cầm chết như thế nào? Chương 224, đi trên quỹ đạo lơ lửng từ tính một đường thông suốt. Tiết Vân mang theo mọi người nhanh chóng trở về Long Đô. Lâu Đinh vừa mới bước vào Long Đô cảnh nội, An Cốc Phong an bài xe liền vội vàng chạy tới. Mọi người lập tức chuyển sang ngồi xe chuyên dụng chạy tới bệnh viện trung tâm thành phố Long Đô. Trước cửa phòng bệnh, An Cốc Phong cùng An Tư Dân đã sớm ở dưới một đám người gác đêm quốc lập vây quanh chờ đã lâu. Vừa nhận được thông báo của Tiết Vân, bọn họ đã sớm chạy tới bệnh viện. Từ Kim Khoáng Mẫu đâu? Đoàn Mộc Yến cũng nhận được tin tức. Ở Bắc Cung Mục bày mưu đặt kế đi tới hiện trường. Trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra mỏ vàng từ. Ánh sáng rực rỡ lưu truyền. Hành lang sâu thẳm của bệnh viện lập tức được chiếu sáng dị thường. Đúng vậy, đúng là mỏ vàng từ. Đoàn Mộc Yến vui mừng gật đầu, nhíu mày. An Tư Dân vội vàng hỏi. Có thứ này, nhà chúng ta Như Huyên liền được cứu sao? Trên lý thuyết là, với tư cách là đội trưởng đội vệ binh 6 phiên phòng tác chiến. Đoàn Mộc Yến am hiểu nhất chính là chữa trị thương hoạn. Nhưng mọi việc không có tuyệt đối. Cô cũng không dám tùy tiện hứa hẹn. Ta hiện tại liền nghĩ biện pháp lấy ra khoáng mẫu bên trong từ lực tinh hoa. Hy vọng có thể mau chóng ngăn chặn trong cơ thể nàng tinh thần lực độc tố. Ta chỉ có thể nói cơ hội rất lớn. Quay lưng lại, An Tư Dân có chút khó hiểu. Lựa chọn trầm mặc, sắc mặt mọi người cũng trầm xuống. Yên lặng cầu nguyện cho An Như Huyên. Tiết Vân chua xót cười. Lâu Đinh. Không nghĩ tới thiên tân vạn khổ mang tới từ kim khoáng mẫu. Cũng chưa chắc có thể 100% cứu An Như Huyên về. Tất cả đều là mệnh, nửa điểm không do người. Chống quải trượng, An Cốc Phong từ từ thở dài. Có thể làm chúng ta đã đều làm. Kế tiếp liền xem Như Huyên đứa nhỏ này mạng của mình. Bên bệnh viện sắp xếp phòng phẫu thuật chuyên môn. Đoàn Mộc Yến lập tức bắt tay vào lấy tinh hoa khoáng mẫu. Sau khi chuyện thành công cũng lập tức chuẩn bị khu trừ độc tố cho An Như Huyên. Quá trình này cần thời gian nhất định, ít nhất cũng phải 2-3 ngày, mọi người ở lại bệnh viện cũng không giúp được gì, đành phải rời đi trước, chờ tin tức của Đoan Mộc Yến. Trước cửa bệnh viện, Tiết Vân cùng mọi người nhao nhao cáo biệt. Trải qua trận này vượt qua nhiệm vụ, mọi người đều là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Mỗi người trong nhà cũng đều có chút việc vặt cần xử lý. Một chiếc xe thương vụ màu đen lơ lửng dừng ở trước mắt mọi người. Cũng là Hồ Hải Tuyền cố ý phái tới đón Hồ Quỳ. Lão Tiết, ta phải đi trước. Mắt trợn trắng, Hồ Quỳ liếc miệng nói. Lão già trong nhà giục ta về. Không biết lại muốn làm gì. Dừng một chút, hắn vỗ vỗ bả vai Tiết Vân. Trấn An nói, yên tâm đi, Như Huyền nhất định sẽ không sao. Đừng quá lo lắng, vui mừng gật đầu. Tiết Vân mỉm cười đáp, lần này vất vả rồi. Chờ xong việc chúng ta sẽ gặp lại. Giơ quyền đấm vào ngực. Hồ Quỳ nhếch miệng cười, hai người từ cô nhi viện Trúc Lâm quen biết đến bây giờ. Tình nghĩa huynh đệ căn bản không cần nhiều lời. Ếch, lão đại, lén lút tiến lên, Gia Cát Cương Cương cười nói, ta bên này cũng phải về nhà an bài cha ta nằm viện chuyện. Phụ thân của tên này bệnh nặng, chặt đứt tiền thuốc men còn chờ hắn trở về kéo dài tính mạng. Hoàn thành nhiệm vụ trừ ma lần này, Tiết Vân trực tiếp chia mấy chục triệu tiền thưởng cách dù cho hắn. Tin tưởng cũng đủ trả tiền thuốc men ngẩng cao đầu. Ân, đi thôi, bảo trì liên lạc. Tiết Vân đáp, hắc hắc, là lão đại như vậy. Đáng khinh xoa xoa hai tay. Gia Cát Cương Thiết đánh giá Tháp Na một cái. Thấp giọng đề nghị, ngươi xem a, trong nhà ngươi ở nhiều người như vậy. Khẳng định không tiện, nếu không để cho ta Na ở chỗ của ta. Nhà của ta nhà lớn a. Khóe miệng co rút một trận. Tiết Vân nhướng mày không nói gì. Náo loạn nửa ngày. Cháu trai này lại có chủ ý với Hắc Chân Châu. Trắng trợn nghĩ đến trò cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Đại cũng không cần. Chân Châu đen sụ mặt, lúc này cự tuyệt nói, ta thà rằng ngủ đường cái ăn một đòn bạo kích vô tình. Trong lòng Gia Cát Cương Thiết lạnh ngắt, vốn định tranh luận theo lý một phen, lại bị Hồ Quỳ khóa họng. Con mẹ nó, nói nhảm sao nhiều như vậy. Lôi kéo tên này đi về phía xe chuyên dụng. Hồ Quỳ nhếch miệng cười nói, coi như tiểu tử ngươi may mắn, ta tiện đường tiễn ngươi một đoạn đường. Các đại lão gia đừng có nét mực như vậy. Đưa mắt nhìn hai kẻ dở hơi lên xe rời đi, trong lòng Tiết Vân cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Nhiệm vụ xuyên quốc gia lần này, nếu không có những đồng đội này phụ tá, phòng trừng sẽ càng thêm gian nguy gian nan. Tầm quan trọng của đội ngũ không cần nói cũng biết. Vậy trước hết cứ như vậy đi. Đẩy xuống kính mắt, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, chờ qua vài ngày Như Huyên bên này có tin tức, ta sẽ cùng tỷ của ta cùng nhau lại đây vấn an nàng. Dứt lời, anh buông vali kim loại tùy thân xuống, ấn quan, rắc rắc rắc, trước mặt mọi người, vali kim loại liên tục mở ra biến dạng, mạnh mẽ biến thành một chiếc xe máy màu trắng bạc. Bước lên xe máy, Triệu Thiên giơ tay lên nói, vậy tạm biệt, cảm ơn, huynh đệ, Tiết Vân đột nhiên nói, hơi ngẩn ra, hai người liếc mắt nhìn nhau. Thần sắc Triệu Thiên nhất hơi động dung, sau một lúc lâu, nhanh chóng thúc động động cơ, oanh một tiếng cấp tốc mà đi. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, mọi người nhao nhao rời đi, duy chỉ còn lại có Tiết Vân, Tiểu Cốt cùng Chân Châu Đen. Bây giờ, chúng ta đi đâu? Ngọc Trai Đen hỏi. Tiểu Cốt ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết làm thế nào. Uyển Nhiên cười, Tiết Vân trở tay từ trong không gian hệ thống móc ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen. Tấm thẻ này ước chừng có 280 triệu tiền gửi ngân hàng. Là Tư Mã Nam cầm chuẩn bị, an gia phí, cho Ngọc Trai Đen ở Long Đô. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Chân Châu Đen nhướng mày hỏi, ngươi, đến tột cùng muốn làm gì? Tiết Vân ở trên đường phản trình liền suy nghĩ rất rõ ràng. Gia Cát Cương nói không sai, Hắc Chân Châu ở nhà mình, quả thật có chút không tiện. Diêu Cầm, Tiểu Cốt, hơn nữa một nhà sử khả lãng 5 người. Đã chiếm dụng tất cả phòng, thật sự là không có dư thừa địa phương an bài Hắc Chân Châu ở tạm. Cũng không thể để cho cô ngủ trên đường cái được, nếu trong tay có tiền, còn không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết tất cả nan đề nàng ăn mặc ngủ nghỉ ở Long Đô, tìm một nhà hàng ăn một bữa ngon trước đã, tiện tay thưởng thức thẻ ngân hàng. Tiết Vân nhếch miệng cười nói, sau đó lại mang người đi mua sắm một ít hàng ngày đồ dùng sinh hoạt. Trọng điểm cuối cùng là mua xe mua nhà. Hả, nghe vậy, Chân Châu Đen và Tiểu Cốt đều hóa đá tại chỗ. Chương 225, bắt một chiếc taxi, ba người phong trần mệt mỏi trực tiếp giết tới Ý Phẩm Tôn Phủ. Cửa đại sảnh quản lý nhìn thấy bọn họ ăn mặc thật sự không giống như là người có tiền. Đang muốn cho bên cạnh nhân viên an ninh tiến lên hỏi. Lâu Đinh, liếc mắt một cái, Tiết Vân dứt khoát móc ra một nắm tiền mặt, không nói hai lời vung lên không trung, đại hạc tệ xanh biếc bay múa đầy trời, nhất thời gây ra một trận rối loạn, mấy bảo vệ hoàn toàn choáng váng, bọn họ lớn như vậy làm sao gặp qua người kiêu ngạo như vậy. Những thứ này xem như tiền bâu ơ cho các ngươi. Lông mày nhướng lên, Tiết Vân trầm giọng nói, chuẩn bị cho ta một gian phòng riêng, lúc ăn cơm ta thích hoàn cảnh yên tĩnh. Được, không thành vấn đề. Quản lý đại sảnh trợn mắt há hốc mồm, vội vàng cầm bộ đàm lên gọi, ba vị khách VIP, bày ra một bộ mắt cá chết. Chân châu đen theo sát phía sau Tiết Vân, vẻ mặt đều là im lặng, nàng cuối cùng cũng nhìn ra, không ngờ tiền là Tư Mã Nam cầm ra. Tiết Vân căn bản một chút cũng không đau lòng, xa hoa lãng phí như thế nào, nhưng sức lực tạo nên xong rồi, cả một bàn lớn hải sản sinh mãnh cùng điểm tâm quý báu. Tiết Vân còn thuận đường gọi hai bình pháo mừng hoàng gia Tôn Hưởng đóng gói mang đi. Nhắc tới cũng lạ, dĩ vãng, vừa nhìn thấy thiên giá khí ngâm rượu hắn liền tức giận. Nhưng hôm nay lại thấy thế nào thuận mắt, lâu đinh, ăn uống lung tung, tính sổ, vậy mà tiêu phí 36 vạn đại hạ tệ. Trực tiếp lấy ra thẻ ngân hàng màu đen, Tiết Vân hào phóng quẹt thẻ rời đi, mí mắt cũng không chớp, ba người cơm no rượu say, lập tức ngựa không dừng vó đi tới một cửa hàng xe. Trong phòng triển lãm đỗ đầy các loại xe rực rỡ muôn màu, khiến người ta không kịp nhìn, hoa cả mắt, thật sự muốn mua xe. Chân châu đen ngạc nhiên nói, nhất định, liếc mắt nhìn phòng triển lãm, Tiết Vân gật đầu nói, về sau mặc kệ đi đâu. Không có phương tiện giao thông đều sẽ rất phiền toái, coi như là ra khỏi thành, không có xe cũng không tiện, bàn tay to vung lên, Tiết Vân cười nói, nhanh chóng chọn một chiếc, dù sao cũng là thầy cậu trả tiền, cơ hội khó có được nha, bày ra một bộ mắt cá chết, chân châu đen cũng lười nói thêm cái gì, đã tới chi, tắc an chi, suy nghĩ một chút, mua chiếc xe thay đi bộ dùng cũng rất tốt, vì thế tự mình đi vào phòng triển lãm chậm rãi lựa chọn. Tiểu Cốt, ngươi cũng đi chọn một chiếc. Tiết Vân đột nhiên nói, vẻ mặt mơ hồ nhìn về phía Tiết Vân. Tiểu Cốt ngạc nhiên nói, ta cũng chọn, ở đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy. Nhanh lên, khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân cười xấu xa nói, chẳng lẽ ngươi về sau cùng Tâm Đồng một mình đi ra ngoài hẹn hò nguyện ý mỗi ngày ngồi xe taxi à? Cau mày, Tiểu Cốt hung hăng gật đầu, xắn tay áo lên bắt đầu chọn xe. Chính hắn cũng không sao cả, chỉ là để Lãnh Tâm Đồng đi theo chịu tội, cũng có chút không thích hợp. Khẽ mỉm cười, Tiết Vân cất bước, nhàn nhã dạo bước xuyên qua dòng xe cộ trong phòng triển lãm. Chiếc xe Việt giá cũ trong nhà đã hoàn toàn trở thành tọa kỵ của Thím Lưu và Diêu Cầm. Chiếc xe kia gánh vác trọng trách mua sắm hàng ngày, hắn căn bản không có cơ hội lái. Kỳ thật Tiết Vân đã sớm có kế hoạch mua một chiếc xe mới, chỉ là bởi vì bôn ba khắp nơi vẫn không có công phu, cho nên mới bị gác lại, khó có cơ hội đi dạo. Hắn cũng muốn xem thử có thích hợp hay không, đi tới đi lui một hồi, kết quả không khỏi làm cho người ta có chút thất vọng. Xe cộ ở đây tuy nhiều, nhưng lại làm cho Tiết Vân không có hứng thú quá lớn. Mấu chốt là ánh mắt của hắn hôm nay đã trở nên rất xảo quyệt, nhất là nhìn quen Triệu Thiên Nhất chiếc xe tiết giáp khổng lồ kia. Chiếc xe trong phòng triển lãm so với chiếc cự thú sắt thép kia, vô luận là vẻ ngoài hay tính thực dụng, đều kém một mảng lớn. Đột nhiên, ở góc phòng trưng bày, một chiếc xe lơ lửng tạo hình cổ quái lẻ loi đỗ ở đó. Chiếc xe không lớn lắm, chỉ có hai chỗ ngồi, thân xe cũng không có giáp dày hoặc trang trí khác. Kết cấu kim loại góc cạnh rõ ràng làm cho người ta có một loại ảo giác hồng hoang dã. Đèn pha xe càng lớn thần kỳ, giống như một đôi mắt nhô lên, lăng lăng nhìn chằm chằm đám người lui tới. Tổng thể nhìn qua, có chút giống như là một chiếc xe bãi biển phiên bản tăng cường. Tò mò đến gần nhìn vài lần, Tiết Vân nhịn không được đưa tay vuốt ve thân xe một chút. Vù vù, một cỗ sinh vật lực trường khí tức cực kỳ yếu ớt, đột nhiên từ trên thân xe truyền ra. Khiếp sợ lui về phía sau hai bước, Tiết Vân sững sờ tại chỗ. Chiếc xe này còn sống. Trường sinh lực là một loại năng lượng sinh học mà nhân loại và quái thai mới có. Tuy rằng phi thường yếu ớt, nhưng Tiết Vân vừa mới xác thực cảm nhận được dị thường của chiếc xe này. Nói một câu không dễ nghe, thứ đồ chơi này tháo thành linh kiện đặt cùng một chỗ, bất quá chỉ là đống sắt vụn mà thôi, tại sao lại tản mát ra sinh vật lực trường dao động? Thật sự là gặp quỷ. Tiên sinh, ngài đối với chiếc xe này cảm thấy hứng thú sao? Một nhân viên bán hàng Âu phục giày da đột nhiên đi tới phía sau Tiết Vân. Xe này, suy nghĩ nửa ngày, Tiết Vân thủy chung không biết nên giải thích một màn quỷ dị vừa rồi như thế nào. Tiên sinh, ánh mắt của ngài thật tốt. Nhân viên bán hàng giơ ngón tay cái lên, nhiệt tình giới thiệu nói. Ban ngày ngọn lửa T-800, trang bị kiểu mới nhất, động cơ lơ lửng từ, độc lập treo, chế tác tinh tế. Quan trọng nhất là, đây chính là toàn cầu đầu tiên loại xe. Nhà máy chỉ sản xuất như vậy một chiếc xe mẫu. Ngài nếu thích, ta có thể cho ngài giảm giá 80%. Xe mẫu, toàn cầu chỉ có một cái như vậy. Nhíu mày, lời nói của nhân viên bán hàng càng khiến Tiết Vân tò mò. Vì sao nhà máy chỉ chế tạo một chiếc xe mẫu như vậy? Tại sao không đưa vào sản xuất lượng lớn? Ếch, cái này, nhân viên bán hàng ấp a ấp úng nửa ngày. Tựa hồ có điều gì khó nói. Nếu ngươi không tiện nói, ta đây lại nhìn cái khác. Nói xong, Tiết Vân giả bộ xoay người muốn đi. Đừng, đừng giới thiệu, không thể làm gì, thở dài. Nhân viên bán hàng cười khổ nói. Tôi nói thật với ngài đi, chiếc xe này xuất phẩm Phương, chính là chúng ta Long Đô từng đại danh đỉnh đỉnh thiên cần kim loại luyện luyện tập đoàn. Công ty của Tần Chí Cường. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân lập tức lấy lại vài phần tinh thần. Nguyên lai, chiếc xe này từ thiết kế nghiên cứu phát triển đến sản xuất, đều là do tập đoàn Thiên Cần độc lập hoàn thành. Vốn, sản phẩm này lúc ấy là tác phẩm tiêu biểu mà tập đoàn Thiên Cần chuẩn bị tiến quân vào ngành ô tô. Ai cũng không ngờ tới, tập đoàn Thiên Cần cực lớn trong một đêm ầm ầm sụp đổ. Chiếc xe này cũng trở thành chân chính chính không xuất bản. Số lượng giới hạn toàn cầu, đến đây một chiếc, chợt hiểu ra, gật gật đầu. Tiết Vân rốt cục hiểu rõ hết thảy. Lúc trước bộ chuẩn bị chiến đấu phái ra tiểu đội người gác đêm quốc lập phòng tình báo, đi tới tòa nhà tổng bộ tập đoàn Thiên Cần chấp hành nhiệm vụ tàn sát thanh tẩy. Hắn còn tự tay cứu Diêu Cầm, người duy nhất còn sống. Những người khác không rõ quan ải trong đó. Tiết Vân rất rõ ràng, Tần Chí Cường sở dĩ sẽ bị diệt sát, cũng là bởi vì hắn gián tiếp nhúng chàm Đại Hạ Đế Quốc nhân tạo quái thai nghiên cứu phát triển kế. Hoặc, như vậy xem ra, chiếc xe trước mắt này chưa kịp sản xuất lượng lớn, nói không chừng liền vận dụng nghiên cứu phát triển quái thai nhân tạo nào đó hắc khoa học kỹ thuật. Nếu không, một chiếc xe lơ lửng lạnh như băng làm sao có thể tản mát ra sinh lực trường dao động? Mặc dù tập đoàn Thiên Cần sụp đổ, nhưng chiếc xe này thật sự không có vấn đề gì. Nhân viên bán hàng sợ Tiết Vân sẽ có điều kiêng kỵ. Dù sao xe này cũng để ở phòng triển lãm mấy tháng rồi, căn bản không ai hỏi thăm. Nếu hôm nay có thể bán đi, cũng tốt hơn là tiếp tục đặt ở chỗ này tiếp tục ăn bụi. Phối trí cái gì, dùng đều là lúc ấy tốt nhất. Hơn nữa còn lắp ráp Thiên Cần tập đoàn chính mình nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo hệ thống. Ngài nếu thành tâm muốn mua, ta cho ngài giảm giá 70%, nếu không, cười thâm thúy, Tiết Vân lại vuốt ve thân xe một chút, giảm 50%, tôi mua chiếc xe này. Tác giả nói, hôm nay canh ba, mặc dù hơi muộn, cầu đại đội ba ủng hộ, khuyến mãi cộng khen thưởng. Chương 226, cùng nhân viên bán hàng tiến hành một hồi cò kè mặc cả đi sâu vào linh hồn. Tiết Vân cuối cùng tiêu phí 50 vạn đại hạ tệ cải trắng, thuận lợi lấy được chiếc xe không xuất bản này. Lâu đinh, cho đến khi lấy được chìa khóa xe, trái tim Tiết Vân còn đang không ngừng đập thình thịch. Giá trị thực sự của chiếc xe này, người bình thường căn bản là không hiểu được. Tản ra sinh vật lực trường khí tức từ trôi nổi xe, toàn thế giới phỏng chừng cũng tìm không ra chiếc thứ hai. Đến tập đoàn Thiên Tần tiến quân vào ngành công nghiệp xe nổi từ, Tần Chí Cường đến tột cùng vận dụng kỹ thuật gì trên người chiếc xe này, khiến cho một chiếc xe hơi chết chóc có một số đặc điểm của một kẻ lập dị. Có lẽ, thân là dưỡng nữ Diêu Cầm có thể biết chút tin tức. Ở trong phòng nghỉ uống trà một hồi, Tiết Vân rốt cục đợi được Trân Châu Đen cùng Tiểu Cốt. Hai người cũng chọn xong chiếc xe mình thích. Tiểu Cốt nhìn chúng một chiếc xe thương vụ trung quy trung củ, tứ bình bát ổn, giá cả cũng không tính là đắt đỏ. Bất quá loại xe này là kiểu dáng phổ biến nóng hồi, có chút cung không đủ cầu, cần đợi hai ngày mới có xe hiện hành, làm cho người ta mở rộng tầm mắt lại là ngọc trai đen. Tên này lại chọn một chiếc xe máy từ trường phong cách đến cực điểm. Vẫn là loại xe Việt dã hiếm thấy, tốc độ lên tới 280 yard mỗi giờ. Lâu đinh, thời gian gia tốc từ 0 đến 100 thước, chỉ cần 1.5 giây, tốc độ sinh tử thỏa đáng. Anh có chắc là muốn mua chiếc xe máy này không? Âm thầm líu lưỡi, Tiết Vân cười khổ nói, nữ hài tử không thể dịu dàng một chút sao? Ta cảm thấy rất tốt, không có vấn đề gì. Trân Châu Đen nghiêm trang đáp, liếc mắt một cái, Tiết Vân cũng không muốn phí nhiều miệng lưỡi với nàng. Con đàn bà này cũng không phải con gái của mình, tương lai bộc lộ tài năng sợ tới mức không ai dám cưới. Dù sao còn có Gia Cát Cương Thiết nguyện ý tiếp bàn. Không đáng vì nàng mà quan tâm, sảng khoái thay hai người giao đủ tiền xe. Tiết Vân lúc này lại liên lạc với bạn thân của An Như Huyên. Lương Sơ Đồng, cô gái này là người môi giới bất động sản duy nhất anh biết. Lúc trước biệt thự của mình chính là thông qua giới thiệu của cô. Ở trong điện thoại hàn huyên vài câu, Tiết Vân đi thẳng vào vấn đề đưa ra yêu cầu mua nhà của mình. Một căn hộ độc thân, cách nhà Tiết Vân hiện tại gần một chút, tốt nhất là đồ điện gia dụng đầy đủ hết, có thể trực tiếp xách túi vào ở. Lương Sơ Đồng đồng ý, hẹn trưa mai gặp mặt xem phòng. Cúp điện thoại, Tiết Vân như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Hắc Trân Châu coi như chính thức an cư lạc nghiệp ở Long Đô. Cũng không tính là phụ sự phó thác của Thiết Nương Tử Dương Thành. Càng mấu chốt chính là, chiến đội tự quang hành giả từ nay về sau có thêm một đội viên cường lực. Phải biết, Hắc Trân Châu thế nhưng là so với mình còn muốn sớm hơn thức tỉnh. Tuyệt đối vũ trang, chiến kỹ cường đại tồn tại. Mấy ngày nay, nàng lại tiếp nhận một loạt giáo huấn của Tư Mã Nam Cầm ở Dương Thành. Chiến lược thực tế đến tột cùng mạnh tới trình độ nào? Trước mắt còn khó mà nói. Tuy rằng ngại thân phận hậu duệ tộc Palmer, Trân Châu Đen không thể lấy được biên chế chính thức trên trang web chính thức của Liên minh Người Gác Đêm, nhưng điều này cũng không cản trở cô trở thành lực lượng trung kiên hết sức quan trọng trong chiến. Đội, về vấn đề chỗ ở của anh, ngày mai mới có thể giải quyết triệt để. Hai tay buông ra, Tiết Vân cười khổ nói, đêm nay chỉ sợ sẽ ủy khuất ngươi ngủ phòng khách nhà ta. Không có việc gì, không sao cả gật đầu. Hắc Trân Châu đáp, lúc bị Cổ Khánh truy sát, sơn động giã ngoại ta cũng từng ở. So sánh ra, phòng khách đã rất tốt, từ chối cho ý kiến nhún vai. Tiết Vân đối với việc này không nói gì để chống đỡ. Nếu không làm sao nói hài tử của người nghèo sớm quản ra đây. Chịu khổ trong khổ, mới là người trên người. Lời này thật sự là không có nửa điểm tật xấu, hết thảy làm thỏa đáng. Ba người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, Ngọc Trai Đen mang theo Xương Nhỏ, Tiết Vân thì leo lên ghế lái của Ngọn Lửa Ban Ngày, khởi động chìa khóa xe. Ong ong ong, tiếng ù ù lạnh mẽ chợt vang lên, âm thanh khởi động độc hữu của động cơ lơ lửng làm cho huyết mạch người ta bành trướng. Màn hình điều khiển trung tâm trong xe chậm rãi dâng lên, một hình chiếu ba chiều rất thật chợt ngưng tụ mà thành. Hình ảnh trong hình chiếu là một khuôn mặt poker tương tự như robot. Kính thưa chủ nhân, tôi là hệ thống lái xe thông minh T-800, rất vui được phục vụ ngài. Chết tiệt, quả nhiên là còn sống sao? Tuy rằng lúc trước nhân viên bán hàng đã nói qua, chiếc xe này trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo do tập đoàn Thiên Tần tự chủ nghiên cứu phát triển. Nhưng đột nhiên mở miệng nói chuyện, vẫn làm Tiết Vân sợ hết hồn. Suy nghĩ một lát, Tiết Vân trầm giọng hỏi, T-800. Tại sao ngươi lại tản mát ra sinh vật lực trường dao động? Ngươi là quái thai sao? Trầm mặc thật lâu, poker trong hình chiếu không chút thay đổi nói. Ta là Thiên Tần tập đoàn nghiên cứu chế tạo phát triển xe tải hệ thống. Là căn cứ mô phỏng nguyên lý thành lập tích hợp trí tuệ nhân tạo dịch vụ sản phẩm. Tác dụng là xác suất tối ưu hóa, logic suy diễn, vì chủ nhân cung cấp tiện lợi hơn, chất lượng tốt hơn lái xe thể nghiệm. Được rồi, lại là một tên trả lời một đằng. Khẩu khí của tên này ngược lại có thể liều mạng với Triệu Thiên Nhất. Đối mặt với loại đáp lại rõ ràng giấu đầu hở đuôi này, Tiết Vân ngoại trừ trợn trắng mắt cũng không có gì để nói. Nói xem, ngươi có những chức năng cụ thể nào? Tiết Vân lạnh lùng hỏi, mặt poker trong hình chiếu ba chiều chớp động một chút, vội vàng đáp lại, thông minh dẫn đường, thông minh lái xe tự động, 24 giờ toàn phương vị an toàn đỗ xe chống trộm. Internet thông tin liên lạc cùng liên kết. Internet thời gian thực tư vấn tìm kiếm cùng truy vấn, xe tải vũ khí thông minh lắp ráp cùng quản lý. Nghe đến cuối cùng, trước mắt Tiết Vân đột nhiên sáng ngời. Vũ khí trên xe, còn có tồn tại châu bò như vậy sao? Đợi lát nữa, Tiết Vân hứng thú hỏi, chiếc xe này còn có thể lắp ráp vũ khí. Ngọn Lửa Ban Ngày T-800, cổng vũ khí gắn trên xe đã được dự trữ. Về mặt lý thuyết là có thể. Xin hỏi chủ nhân, có thể lấy lại tình hình lắp ráp vũ khí không? Kiểm tra, Tiết Vân hưng phấn gật đầu nói, bắt đầu truy xuất hồ sơ cổng vũ khí trên xe, truy xuất thất bại, không tìm thấy bất kỳ thông tin vũ khí liên quan nào. Nha Nha Phi, đúng là một chiếc xe mẫu, tình huống đã rất rõ ràng, tuy rằng nhà máy đã dự trữ các cổng và hệ thống điều khiển liên quan, nhưng chưa kịp lắp ráp vũ khí, xem ra Tần Chí Cường lúc trước là muốn từng bước một đến. chỉ là hắn trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình sẽ trước một bước bị chuẩn bị chiến đấu bộ xử lý. Đang lần mò các chức năng của xe mới, đột nhiên, một chiếc xe máy từ trường Việt dã từ bên cạnh hắn gào thét xuyên qua. Tốc độ nhanh như chớp, khiến cho trên đường phố một trận rối loạn, không ít người đi đường cùng tài xế đều nhịn không được chửi ầm lên. Ở nội thành lái xe như vậy, quả thực là xem mạng người như cỏ rác. Phù Diện cười khổ một tiếng, tuy rằng không thấy rõ là ai, nhưng Tiết Vân coi như là dùng mông suy nghĩ cũng có thể đoán ra đại khái đến. Hiện giờ ở trong nội thành dám đua xe như vậy, ngoại trừ Hắc Chân Châu này ra, tìm không ra người thứ hai. Quên đi, sau này lại chậm rãi nghiên cứu đi, dừng lại, nhấn ga đi, lái chiếc xe bay màu trắng bạc. Tiết Vân không nói hai lời chạy như bay về phía nhà. Chương 227, lái xe một đường chạy như bay về nhà. Tiết Vân trực tiếp đem xe quẹo vào gara tầng hầm ngầm nhà mình. Lâu Đinh, Ngọc Trai Đen và Tiểu Cốt đã sớm đỗ xong xe máy Việt dã. Tiểu Cốt vẻ mặt dại ra hai chân đánh nhau, sắc mặt trắng bệch, tóc rối tung tung về phía sau, hiển nhiên là bị kinh hách còn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Chân Châu Đen ngược lại không có gì khác thường, thản nhiên khoanh tay mà đứng, lên lầu, khóa kỹ gara ngầm. Tiết Vân giơ tay lên, vội vàng đi lên cầu thang đi thông phòng khách. Lâu rồi không về nhà, cũng không biết mọi người thế nào. Vừa mới đi vào phòng khách, một mùi cơm nồng nặc đập vào mặt. Giờ phút này chính là giờ cơm tối. Xem ra thím Lưu chăm sóc mọi người rất tốt. Đang muốn lén lút đi vào phòng ăn, cho mọi người một kinh hỉ. Một thân ảnh khó hiểu trước mắt lại làm cho Tiết Vân sững sờ tại chỗ. Trên bàn cơm, Bác Cung Mục đang cùng phụ thân Sử Khả Lãng nâng chén cạn chén. Về phần Diêu Cầm và thím Lưu đang thu xếp đồ ăn cho mọi người. Ôi, xú tiểu tử, ngươi cam lòng trở về. Đặt ly rượu trong tay xuống, Bác Cung Mục nhếch miệng cười nói. Không nghĩ tới nhà ngươi đồ ăn ngon miệng như vậy, nhưng là so với chuẩn bị chiến đấu phòng ăn thức ăn ngon hơn nhiều. Ngươi làm sao lại ở nhà ta? Tiết Vân kinh hãi nói. Lâu Đinh, thấy Lưu Thẩm vội vàng nói. Bác Cung tiên sinh buổi chiều đã đến, nói muốn gặp con, đợi đến giờ cơm con mới trở về. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Ta ăn no rồi, phóng khoáng vỗ vỗ bụng. Bác Cung Mục nhìn Chân Châu Đen mắt, nhếch miệng cười nói, nhà đầu này chính là đệ tử của Tư Mã Nam Cầm phải không? Tên tôi là Tana, thay đổi khí chất lạnh lẽo ngày xưa. Chân Châu Đen trang trọng thi lễ, bái kiến chiến thần các hạ. Gật gật đầu, Bác Cung Mục phất tay nói, lão sư của ngươi đem chuyện của ngươi đều nói cho ta. Về sau ngươi liền đi theo Tiết Vân tiểu tử này lăn lộn đi. Cái khác không dám nói, hắn nếu dám khi dễ ngươi, ngươi liền báo cho ta một tiếng, ta nhất định hào hào giáo huấn hắn. Mẹ kiếp anh rể mày, lão tử sẽ khi dễ con mẹ nó sao? Quả thực là mạc danh kỳ diệu, còn có khẩu khí này, sao nghe có vẻ là lạ. Dừng lại, đưa tay ngăn lại, Tiết Vân bày ra một bộ mắt cá chết, trầm giọng hỏi, ngươi tới tìm ta, đến tột cùng có chuyện gì? Quét mắt nhìn mọi người một cái, Bác Cung Mục thâm thúy cười nói, đi, chúng ta đi trong viện một mình tâm sự. Dứt lời, hắn dẫn đầu xoay người đi về phía đình viện, không thể tránh được thở dài. Tiết Vân xoay người cùng thím Lưu dặn dò vài câu, bảo cô ấy tìm vài thứ như chăn đệm, ga giường, tối nay để Ngọc Trai Đen ở trong phòng khách một chút. Ngay sau đó, cũng đi theo ra ngoài. Bác Cung Mục người này, thần bí hề hề, lại chủ động yêu cầu nói chuyện riêng. Trong đình viện, hương hoa tỏa ra bốn phía, một vầng trăng sáng cô độc trên bầu trời đêm, chiếu rọi đến mặt nước bể bơi hình thành bóng phản chiếu rõ ràng. Quay lưng đứng trên một mảnh đất trống, Bác Cung Mục hút xì gà, khói thuốc nồng đậm bốc lên từ đầu ngón tay. Bây giờ có thể nói chưa? Tiết Vân hỏi, quay đầu nhếch miệng cười. Bác Cung Mục chậm rãi nói, nghe nói, tiểu tử ngươi trời xui đất khiến thức tỉnh tuyệt đối vũ trang. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lập tức phục hồi tinh thần lại, trước mắt người biết mình đã thức tỉnh tuyệt đối vũ trang. Chỉ có đồng đội của chiến đội tự quang hành giả, Bác Cung Mục hơn phân nửa là từ chỗ Hồ Quỳ lão phụ lấy được tin tức. Đều là bị ép ra ngoài, hai tay buông ra, Tiết Vân không e dè nói, thiếu chút nữa đã mất mạng nhỏ. Đối với Bác Cung Mục, hắn vẫn là rất tín nhiệm, nói như thế nào cũng là chính mình trên danh nghĩa lão sư. Phun ra từng đợt khói, Bác Cung Mục cởi áo khoác ra, vẫy tay nói, đến đây đi, mở ra ngươi tuyệt đối vũ trang trạng thái, cho ta xem ngươi bây giờ cân lượng. Hả, Diêu Cầm vừa rồi có phải cho người này uống rượu giả hay không? Đừng đùa nữa, cười khổ lắc đầu, Tiết Vân nhắc nhở, chúng ta hiện tại đang ở nội thành Long Đô, sao có thể tùy tiện triệu hoán quái thai vũ trang a? Cái này không hợp quy củ đi. Pháp luật của đế quốc Đại Hạ, người gác đêm không được tự tiện ẩu đả trong thành phố pháo đài. Quy củ này trước kia Tiết Vân nghe được lỗ tai đều nổi kén. Hôm nay vừa vặn lấy ra để qua loa tắc trách Bắc Cung Mục tên cuồng nhân này. Cũng không biết hắn uống nhầm thuốc gì, cố tình vào lúc này tới thăm dò chính mình. Lão tử chính là công dân tốt phụng công tuân thủ pháp luật a. Ha ha ha ha, ngẩng đầu sang sảng cười ha hà. Bắc Cung Mục yên lặng lắc đầu nói, xú tiểu tử, đừng cùng ta giả bộ, ngươi khi nào thì thật sự đem những pháp luật kia để ở trong mắt. Đầy trán đều là hắc tuyến, Tiết Vân đối với việc này thật đúng là không có biện pháp phản bác. Hắn quả thật không coi những pháp luật kia ra gì, lông mày nhướng lên, Bắc Cung Mục cười nói, như thế nào, chẳng lẽ tiểu tử ngươi sợ, không dám cùng ta giao thủ. Ôi, chết tiệt, sĩ khả sát bất khả nhục. Cái này cũng không thể nhịn. Hồng Liên đột nhiên rên lên một tiếng. Hồng Liên, địa ngục loli lập tức từ trong hư không cất bước mà ra, cầm trảm hồn liêm đao thật lớn. Hồng Liên mặt đầy sát khí lành lạnh, rất tốt, ngậm xì gà lên. Bắc Cung Mục lưng đeo hai tay, vui vẻ nói, để ta xem ngươi hiện tại trưởng thành đến trình độ nào. Chậm rãi hạ thấp thân hình, Tiết Vân âm thầm cắn răng, biết rõ sự đáng sợ của Bắc Cung Mục. Hắn cũng thập phần muốn thử một lần, chính mình cùng những cường giả đứng đầu này đến tột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Lực trường cộng hưởng, tuyệt đối vũ trang, mở, ầm ầm, địa ngục hỏa mãnh liệt nhảy thẳng lên. Trong ngọn lửa hừng hực, Tiết Vân và Hồng Liên hợp hai làm một, trong khoảnh khắc đạt thành đồng bộ cộng hưởng của trường sinh vật lực. Thiết giáp sinh vật khó hiểu nhanh chóng phủ kín cả người. Cánh ác ma phía sau ầm ầm triển khai, hỏa bạn địa ngục trên trán Tiết Vân lắc lư theo gió nhẹ. Trảm hồn liêm đao trong tay hung hăng vung lên, liền mang theo sóng nhiệt vô tận. Trong biệt thự, tất cả mọi người len lén quan sát trước cửa sổ. Khi Tiết Vân vận dụng chiến kỹ, tuyệt đối vũ trang, mọi người không hẹn mà cùng hít vào một hơi khí lạnh. Cho dù là chân châu đen cũng có chút khiếp sợ chừng lớn hai mắt. Giá trị phù hợp đạt tới 15% sao? Hơi thất vọng lắc đầu, Bắc Cung Mục căn bản không cảm giác được chút áp lực nào. Bá! Tiết Vân trước mắt đột nhiên biến mất không thấy, vô thanh vô tức, giống như ảo ảnh ma mị. Ngay sau đó, đôi cánh ác ma đột nhiên mở ra sau lưng Bắc Cung Mục. Luyện ngục, trảm luân vũ, keng, đao quang hiên sắc bén nổi lên sóng nhiệt ngập trời. Tiết Vân hoành đao lập tức, hướng trên lưng Bắc Cung Mục giận dữ chém tới. Thình thịch, lưỡi liềm sắc bén, mang theo hỏa diễm cực nóng hung hăng đánh vào thân thể Bắc Cung Mục. Hắc viêm bạo liệt, khói đặc dày đặc. Cương phong kịch liệt trong khoảnh khắc thổi quét tứ phương, làm cho người ta không rét mà run. Trong phòng mọi người quan sát không khỏi âm thầm líu lưỡi. Một kích sắc bén như vậy, Bắc Cung Mục không tránh không tránh, lại cứng rắn chống đỡ như vậy, vẫn chưa đủ nhìn a, quá yếu. Trong xương khói tràn ngập, thanh âm Bắc Cung Mục chậm rãi truyền ra. Đa trọng vũ trang, thiên công, lực trường sinh vật cường đại trong nháy mắt bao phủ thân hình Tiết Vân. Trong khoảnh khắc, cho dù là dưới trạng thái vũ trang tuyệt đối, hắn cũng trở nên không thể nhúc nhích. Bách liệt mộc lưu mã, cánh tay khổng lồ lao ra từ trong khói bụi. Cánh tay phải của Bắc Cung Mục bị thiết giáp bằng gỗ hình thoi rõ ràng bao trùm. Nắm đấm cực lớn hóa thành đầu trâu bằng gỗ đang xung phong. Chương 228, vèo, nghiêu đầu hiên bằng gỗ khổng lồ nổi lên cuồng phong bay lá đầy trời. Lâu đinh, tật phong kình thảo, bẻ gãy nghiền nát, phanh. Bụng bị đối phương đánh một cái búa nặng nề, hai mắt trợn trừng lên, Tiết Vân chỉ cảm giác thân thể bị rút ngắn trong nháy mắt. Hai chân cách mặt đất bay lên thật cao, bên tai là tiếng gió gào thét, Tiết Vân từ giữa không trung rơi xuống, bụng sinh vật bọc thép tầng tầng nổ tung, chỉ một quyền lực, Bắc Cung Mục thiếu chút nữa đánh nát trạng thái vũ trang tuyệt đối của hắn. Đây là đối phương thu lực lại, nếu không chỉ sợ hiện tại cũng không phải là bị chùy bay đơn giản như vậy. Mẹ kiếp! Đùa gì thế, lão tử làm sao có thể bại uất ức như vậy? Nhíu mày, một cỗ tà hỏa trong lòng Tiết Vân đột nhiên dâng lên. Ngưng tuyết, giữa không trung, Tiết Vân cắn răng bỗng nhiên xoay người, địa ngục hỏa hừng hực thiêu đốt. Ngưng tuyết đột nhiên hiện thân, giơ tay tế ra bông tuyết đầy trời. Mọi người len lén quan chiến trước cửa sổ biệt thự bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong nháy mắt bị tuyết bay đầy trời hấp dẫn. Lâu đinh, trời, tuyết rơi rồi. Diêu Cầm nhịn không được thì thào tự nói, bất giác thò tay ra ngoài cửa sổ. Ngốt rồi, tên này động thật rồi. Trân Châu Đen liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Vội vàng đem mọi người kéo về phía sau. Tiểu Cốt, mau dẫn mọi người xuống tầng hầm ngầm. Nơi này quá nguy hiểm. Gật đầu, Tiểu Cốt cũng cảm nhận được từng trận dao động truyền đến từ không trung. Lập tức dẫn cả nhà Sử Khả Lãng và Diêu Cầm chạy về phía gara ngầm. Đùa gì vậy? Tiết Vân người này thật muốn điên lên. Phòng trừng phương viên 10 dặm đều sẽ bị hóa thành một mảnh đất khô cằn. Đợi đến khi mọi người rời khỏi phòng khách, Trân Châu Đen khẽ cắn môi son. Hai tay mạnh mẽ hợp 10. Mô phỏng, bao hàm toàn diện, rầm rầm, slide trong suốt và dính nhảy ra khỏi cô ấy và trượt ra ngoài nhà. Ánh sáng trong suốt tỏa ra từ thân thể, vua hiền triết của Sử Lai Mỗ. Quang hoa chớp động, nó trực tiếp bành trướng to bằng cả tòa nhà. Rào một tiếng, trên thân biệt thự cao chừng 2 tầng lầu. Trong khoảnh khắc, mặt ngoài biệt thự tất cả đều bịt kín một tầng màng mỏng trong suốt lóng lánh bạch mang. Có vẻ như nó có tác dụng giảm sóc và bảo vệ. Tiết Vân chết tiệt, người nợ ta một nhân tình lớn. Nhiệt độ trong đình viện trong nháy mắt giảm xuống tới điểm đóng băng. Bắc Cung Mục ở trong đó cũng cảm nhận được khác thường. Không khỏi nhíu mày, tiểu quỷ thối, vũ trang trên cánh tay phải còn chưa kịp giải trừ. Bắc Cung Mục hít một ngụm xì gà, lắc đầu cười khổ nói, ngươi đây là chuẩn bị cùng ta quyết sinh tử a? Vừa dứt lời, một con băng long gầm thét từ không trung lao xuống, lôi đình màu tím quấn quanh thân hình thon dài của băng long. Nơi đi qua, lôi đình tàn sát bừa bãi, sắc bén thấu xương, thiếu một môn, ra đây cùng hắn luyện tập đi. Khóe miệng cười, Bắc Cung Mục hồn nhiên bất động, thiên công tổ sư ba đầu sáu tay đột nhiên hiện thân. Cả người kết cấu bằng gỗ va chạm lẫn nhau, trong lúc nhất thời kêu leng keng, thình thịch, bẻ cong hai chân, thiên công tổ sư bắn ra, giống như một viên đạn pháo hướng băng long tập kích mà đi. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng thật lâu trên bầu trời. Thiên công tổ sư cứng rắn khiêng băng long điên cuồng, mặc cho hàn khí thấu xương cùng tử lôi ở trên người du tẩu. Một phen hung hăng ôm lấy đầu rồng bạo liệt. Ba, theo một tiếng giòn vang, băng long khổng lồ bị thiên công tổ sư trực tiếp đập nát bấy. Hàn khí vô tận cùng lôi đình trong khoảnh khắc mất đi trên bầu trời. Đình viện cực đại thoáng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh. Keng, một tiếng đao ngâm xé rách trời cao. Chẳng biết từ lúc nào, Tiết Vân cầm trảm hồn liêm đao đã hiện ra trước mặt Bắc Cung Mục. Không chỉ vậy, thân ảnh cao lớn của Tửu Thôn đồng tử cũng từ sau lưng Bắc Cung Mục đột nhiên nhảy lên. Lại thấy hắn hai quyền khép lại, đã sớm vận sức chờ phát động. Ngươi bị lừa, con ngươi dựng thẳng màu đỏ hiện lên một tia đắc ý. Tiết Vân phẫn nộ quát, trước sau giáp công, đã không có vũ trang quái thai bảo vệ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào tránh thoát ta một đao này. Ai nói ta muốn trốn, vẫn ngậm xì gà như cũ. Bắc Cung Mục vẫn đeo kính dâm cóc khoa trương kia, một bộ vân đạm phong khinh cộng thêm biểu tình bất cần đời. Ngay sau đó, thiết giáp mộc văn dày nặng chậm rãi bò đầy nửa thân thể hắn. Thiên công tổ sư vốn nên ở giữa không trung bị ngưng tuyết kiềm chế cũng trong khoảnh khắc không. Thấy bóng dáng, quan hệ giữa quái thai có vũ trang và người gác đêm nếu chỉ dùng khoảng cách để tính toán. Vậy thì thật sự trở thành một trò đùa rồi. Đối mặt với Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, Bắc Cung Mục thì thào tự nói, hai tay đã lặng lẽ bao trùm lên bằng gỗ sinh vật bọc thép. Phảng phất một đôi cực đại bằng gỗ kìm lớn, cứng cáp hữu lực, uy mãnh dị thường, đa trọng vũ trang, khai vật, bá, nhanh chóng nghiêng người, Bắc Cung Mục đột nhiên ra tay, Tiết Vân trong trạng thái vũ trang tuyệt đối không hề có lực đánh trả. Cùng uống rượu đồng tử bị hung hăng chế trụ cổ, dung hỏa đúc nồi, ầm ầm, ngọn lửa vàng rực từ lớp giáp sinh học bốc lên. Không giống như Tiết Vân khống chế hắc sắc địa ngục hỏa. Hỏa diễm trước mắt thiêu đốt đến dị thường hỏa hồng, giống như mặt trời chói mắt nóng bỏng, phảng phất ẩn chứa dung luyện hết thảy khí thế. Thình thịch, thuận thế đem Tiết Vân cùng Tửu Thôn đồng tử lăng không lên. Bắc Cung Mục kêu lên một tiếng, hung hăng đè bọn họ xuống mặt đất. Thiết giáp sinh vật trải rộng bên ngoài cơ thể Tiết Vân trong khoảnh khắc rối rít sụp đổ. Địa ngục loli cứ như vậy bị đánh ra ngoài cơ thể. Ba đầu quái thai vũ trang của Tiết Vân hơi ngẩn ra. Không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền nhanh chóng trốn vào trong ý thức của hắn. Đậu má, làm cái lông a, kém thật sự là quá xa. Ngửa mặt sững sờ trên mặt đất, Tiết Vân có thể rõ ràng cảm giác được. Mặt đất sát lưng không bị tổn thương, thậm chí là thân thể của hắn, ngoại trừ bị cưỡng ép giải trừ trạng thái vũ trang tuyệt đối, căn bản không có vết thương dư thừa. Nói cách khác, Bắc Cung Mục vừa rồi một chiêu kia thoạt nhìn uy lực vô cùng, trên thực tế chẳng qua là muốn khống chế được hắn, nhân tiện cái này giải trừ hắn sức chiến đấu mà thôi. Long Đồ Chiến Thần cũng không phải hư danh, loại kỹ xảo vận dụng tỉ mỉ lực trường sinh vật này đã đạt tới trình độ thu phóng tự nhiên, quả thực chính là thần hồ kỳ kỹ. Chậm rãi buông tay ra, hai tay Bắc Cung Mục dần dần khôi phục bình thường. Ngươi muốn thi thể như vậy? Mắt nhìn Tiết Vân nằm trên mặt đất vẻ mặt chán trường, hắn nhịn không được nhếch miệng cười nói, xú tiểu quỷ, đừng tưởng rằng lĩnh ngộ tuyệt đối vũ trang cũng rất không dậy nổi, con đường của ngươi còn dài đâu. Ngọc Trai Đen trong phòng khách cũng giật mình nhìn tất cả, hai tay chắp trước ngực chậm rãi buông ra, lập tức cũng giải trừ kỹ năng phòng hộ của Sử Lai Mỗ Hiền Giả Chi Vương. Cho nên ngươi hôm nay tới đây chính là vì nhục nhã ta? Một cái xoay người nhảy lên, Tiết Vân tức giận kêu gào, đường đường Long Đô Chiến Thần, khi dễ ta một cái vãn bối, truyền ra ngoài cũng không sợ người ta đâm ngươi xương sống à? Ha ha ha ha, ngẩng đầu sang sảng cười to, Bắc Cung Mục lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này, miệng lưỡi thượng công phu ngược lại là rất lưu à. Mộ Nhiên xoay người, Bắc Cung Mục nhặt áo khoác trên mặt đất phủi tay khoác lên đầu vai. 8 giờ sáng mai, đúng giờ đến phòng chuẩn bị chiến đấu tìm tôi. Làm gì? Tiết Vân hồ nghi nói, đương nhiên là đặc huấn, kỳ hạn 1 tuần, quay đầu cười một cái, Bắc Cung Mục nhếch miệng nói, ta phải hảo hảo mài một chút ngươi khối ngoan thạch này. Chương 229, sau khi Nhã bà qua đời, Bắc Cung Mục vẫn bận rộn công vụ phòng thủ thành Long Đô. Chuyện đáp ứng muốn dạy Tiết Vân cũng là kéo dài, lâu đinh, qua lâu như vậy, Tiết Vân rốt cục đợi được ngày này, kế hoạch huấn luyện đặc biệt của Bắc Cung Mục, tốn thời gian 7 ngày. Mục tiêu chính là một loạt huấn luyện đặc biệt mang tính hệ thống cần thiết cho một loạt chiến đấu. Thực tế bao gồm tần suất hô hấp, sức bền cùng với kỹ xảo vận dụng vũ trang cấp cao tuyệt đối. Nội dung liên quan đến Tiết Vân chính là điều cần thiết để tăng cường thực lực. Nhớ kỹ, 8 giờ sáng, lần nữa nhắc nhở một lần, Bắc Cung Mục trầm giọng nói, thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá, nếu là đến muộn, về sau còn muốn để cho ta dạy dỗ ngươi có thể sẽ không kia thời gian rảnh rỗi rồi. Đơn giản dặn dò vài câu, Bắc Cung Mục cũng không quay đầu lại, xoay người đẩy cửa rời đi. Lão tiểu tử này, cọ cơm xong đánh người xong, liền muốn chạy trốn, Tiết Vân cũng không cưỡng ép hắn, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, hết thảy quy về bình tĩnh, tiểu cốt mới dám mang theo mọi người từ ga ra ngầm lộ mặt ra. Mọi người đi vào trong đình viện, mắt nhìn trên bãi cỏ nhà mình hố hố đổ nát, đều có chút đau lòng khó hiểu. Diêu Cầm, Tiết Vân đột nhiên kêu lên. Nghe vậy, Diêu Cầm vội vàng tiến lên một bước, tôi ở, ngày mai ngươi đi một chuyến, mang theo Tana đi tìm Lương Sơ Đồng đem mua nhà sự quyết định. Chuyện thành sau lại đi mua sắm một nhóm hàng ngày nhất định phải sinh hoạt đồ dùng. Ta chỉ sợ là không rảnh xử lý chuyện này. Lật tay lấy danh thiếp của Lương Sơ Đồng ra, Tiết Vân tắc không nói lời nào nhét vào lòng bàn tay Diêu Cầm. Chân Châu Đen khẽ mỉm cười, đối với chuyện này cũng không để ý. Lâu Đinh, dù sao có thể được Long Đô Chiến Thần đích thân chỉ đạo, cơ hội này thật sự là khó có được. Không chỉ là nói Tiết Vân, ngay cả nàng cũng có chút mơ hồ hâm mộ. Đêm nay Tháp Na ngủ ở phòng khách, phiền thím Lưu trải đệm giường cho dì ấy. Tiết Vân xoay người nói với thím Lưu, gật gật đầu, thím Lưu vội vàng xoay người đi làm việc. Thở dài một hơi, Tiết Vân cùng Chân Châu Đen liếc mắt nhìn nhau. Cô gái này mặt đầy ý cười khó hiểu, cảm giác rất là có chút vui sướng khi người gặp họa. Ngươi cũng thật là giỏi, hai tay khoanh ở trước ngực, Hắc Chân Châu thẳng thắn nói, nhà mình đình viện, một chút không mang theo đau lòng đấy, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi phạm vào thất tâm điên, muốn đem mọi người đều cùng nhau xử lý đây, xin lỗi, quả thật có chút cấp trên, duỗi lưng một cái, Tiết Vân hoạt động tứ chi một chút, lười biếng nói, vậy cứ như vậy đi, mệt quá sức, ta lên lầu trước, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút, nói xong. Liền kéo thân thể mệt mỏi đi lên cầu thang, trở lại phòng ngủ, tắm nước nóng thoải mái, thím Lưu lại càng chi kỷ đưa tới canh ngân nhĩ hạt sen nóng hổi. Xoay người ngồi vào trước máy tính bàn học, Tiết Vân một bên hưởng thụ hương vị ngọt ngào của canh hạt sen, một bên đăng nhập vào trang web chính thức của Liên minh Người Gác Đêm. Tùy ý tra xét một phen, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ xuyên quốc gia do tập đoàn Nghiêm Trung tuyên bố, đẳng cấp chiến đội thự quang hành giả thuận lợi nhảy vọt lên một cấp. Tổng số chiến đội có thể tăng lên 9 người. Nhấc mày lên, Tiết Vân không sao cả nhún vai. Hiện tại chiến đội, ngoại trừ Hắc Chân Châu Tháp Na cái này biên ngoại nhân viên. 5 người phối trí vừa đủ dùng. Thật gặp được cái loại này khen thưởng phong phú siêu cỡ trừ ma nhiệm vụ. Lại đến bổ sung nhân thủ cũng không tính muộn. Lại tùy ý đi dạo diễn đàn. Đang lúc Tiết Vân chuẩn bị tắt máy đi ngủ. Phần mềm chat đột nhiên lóe lên. Lại là Gia Cát Cương Thiết. Động phòng bất bại. Lão đại, ngươi nghỉ ngơi sao? Loli sát thủ, đang chuẩn bị ngủ đây. Như thế nào, ngươi có việc? Động phòng bất bại. Loli sát thủ, có việc nói chuyện. Lão tử không có thời gian cùng ngươi đoán bí ẩn. Động phòng bất bại. Tana, nàng không sao chứ? Yên lặng trợn trắng mắt. Không ngờ con hàng này nửa đêm canh ba không ngủ. Nguyên lai là một mực nhớ thương Hắc Chân Châu. Loli sát thủ, tốt lắm, vừa mới ngủ xuống. Động phòng bất bại. Nàng, cô ấy thật sự ở nhà anh. Lời bài hát, 34. Loli sát thủ, ta để cho nàng ngủ phòng khách rồi. Sáng mai liền phái người đi an bài chỗ ở của nàng. Động phòng bất bại, vậy là tốt rồi. Hù chết ta còn tưởng rằng các ngươi. Sát thủ Loli, ta đi em rể ngươi. Lão tử hèn mọn như ngươi tưởng tượng sao? Đứa cháu này trong đầu đều là hoạt động nam trộm nữ kỹ. Tiết Vân cũng biết trong bụng hắn không có hàng tốt. Náo loạn nửa ngày là sợ mình. Lợi nhân chi nguy, thuận đường đến, cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt. Động phòng bất bại, sao có thể a? Ta chỉ đùa thôi. Động phòng bất bại, đúng rồi, lão đại, đầu Á Long mẫu thú trong gara nhà ta ngươi khi nào thì lấy đi. Hơi ngẩn ra, nếu không Gia Cát Cương Thiết nhắc nhở. Tiết Vân thật đúng là thiếu chút nữa quên chuyện này. Trong không gian hệ thống còn có một quả trứng rồng, mà con Á Long mẫu thú thoạt nhìn người xúc vô hại kia. Lại là mấu chốt ấp trứng rồng này. Động phòng bất bại, tiền thuốc men bên cha ta tất cả đều bổ sung đầy đủ. Lão gia tử nghe nói là lão đại ngươi giúp, nói cái gì cũng muốn ta đem Á Long mẫu thú đưa qua cho ngươi. Động phòng bất bại, hắn ngoài miệng một mực nói, làm người phải tri ân báo đáp, ngươi có thể không cần, nhưng chúng ta không thể không cho. Ôi, ta đi, chính là đem ta lải nhải muốn chết. Mỉm cười, Tiết Vân nhất thời cảm thấy hai cha con này rất thú vị. Tuy rằng sinh ra trong gia đình quý tộc nghèo túng, nhưng bản tính cũng không tính là quá xấu. Loli sát thủ, chuyển cáo lão gia tử, tâm ý của hắn ta lĩnh, chờ ta có rảnh nhất định tự mình đi thăm hắn. Loli sát thủ, về phần con kia Á Long mẫu thú, trước hết gửi tồn tại ngươi nơi đó đi, cho ta hào hào hầu hạ, tuyệt không thể rớt một cọng lông, ta về sau có tác dụng lớn. Ghế quái thai vũ trang thứ tư còn chưa mở khóa. Tiết Vân căn bản không dám tùy tiện ấp trứng rồng, cho đùa quốc tế, đây chính là rồng thật sự a. Vạn nhất không khống chế được, đừng nói chính mình nhà này nho nhỏ hai tầng biệt thự, coi như là cực đại Long Đô chỉ sợ cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ở trên mạng cùng Gia Cát Cương lại giằng co một lát, một trận buồn ngủ kéo tới, Tiết Vân ngáp một cái liền khép máy tính lại, ngã đầu vào trong giường mềm mại, chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, vội vàng rời giường rửa mặt một phen, lúc xuống lầu, thím Lưu đã chuẩn bị xong một bàn điểm tâm nóng hổi. Ngọc Trai Đen và Diêu Cầm đã sớm ra ngoài. Trong đình viện, Sử Khả Lãng đang cùng phụ thân hắn sửa chữa bãi cỏ cùng bể bơi bị Tiết Vân phá hư tối hôm qua. Tùy ý ăn chút gì đó, Tiết Vân ngựa không dừng vó đi tới tầng hầm ngầm, leo lên vị trí lái pháo hoa ban ngày T-800, lập tức chạy về phía bộ phận chuẩn bị chiến đấu, lái xe một đường thông suốt. Không bao lâu sau, Tiết Vân từ xa đã nhìn thấy tòa kiến trúc 3 tầng thấp bé khiêm tốn của bộ phận chuẩn bị chiến đấu. Long Đô, vừa tới cửa, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt. Lão Tiết, không nghĩ tới đi, hai huynh đệ chúng ta nhanh như vậy lại cùng nhau gặp rủi ro. Ha ha ha ha, hút thuốc lá, Hồ Quỳ tùy tiện tiến lên chào hỏi, người nhà sao lại ở chỗ này? Tiết Vân cười hỏi, Hồ Quỳ vừa định đáp lời. Một nam tử dáng người thon dài bên cạnh đột nhiên tiến lên nói. Hồ thiếu gia chúng ta tới nơi này, đương nhiên là vì tham gia đặc huấn mà trưởng phòng Bắc Cung chuẩn bị. Nhịn không được nhướng mày đánh giá tên này một cái. Âu phục dày da, lông mày lá liễu, mắt phượng, làn da trắng nõn, lại có cái miệng nhỏ nhắn của ân đào. Hai đầu lông mày tràn ngập âm nhu mà nam nhân vốn không nên có. Cái ẻo lả này nhảy ra từ đâu? Tiết Vân sắc mặt không thiện nói. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi, đây là huynh đệ của ta, tránh ra cho ta, bàn tay to đẩy ra, Hồ Quỳ cúi xuống bên cạnh ghế lái, che miệng khẽ nói, cháu trai này gọi Tôn Hiểu Bạch, là nhà ta lão đầu tử bên người kim bài tay chân. Lão đầu tử sợ ta lại lâm trận bỏ chạy, cho nên cố ý phái hàng này tới nhìn chằm chằm, rõ ràng là bảo hộ, thực là giám thị. Dừng một chút, Hồ Quỳ nhếch miệng cười nói, đừng cho hắn sắc mặt tốt là được rồi, mỗi ngày đều đi theo lão tử, giống như một con chó xù, nhất cử nhất động của lão tử hắn đều sẽ báo cáo với lão già. Phiền phức vô cùng, thời gian còn dài, chúng ta từ từ chơi với hắn. Tiết Vân nheo hai mắt lại nói, hai người liếc nhau một cái, tâm linh tương thông cười xấu xa một phen. Tôn Hiểu Bạch nhất thời cảm giác sống lưng lạnh lẽo, đáy lòng dâng lên ảo giác đại nạn sắp tới, để cho ba vị đợi lâu. Thanh âm Hạ Lãnh Lăng đột nhiên phá vỡ sự bình tĩnh, chậm rãi từ trong tòa nhà bộ phận chuẩn bị chiến đấu đi tới. Hôm nay cô vẫn là một thân trang phục chuyên nghiệp tiêu chuẩn, dáng người ngạo nhân bị phác họa hiển lộ không thể nghi ngờ. Người đã đến đông đủ, vậy theo ta cùng đi đi. Uyển Nhiên cười, Hạ Lãnh Lăng thần bí hề hề nói, trưởng phòng Bắc Cung đã chuẩn bị ổn thỏa hết thảy ở sân tập mô phỏng truyền thông rồi. Chương 230, vẻ mặt mơ hồ đi theo Hạ Lãnh Lăng vào thang máy. Mọi người trực tiếp đi tới khu vực làm việc ở tầng 3. Lâu đinh, kết cấu kiến trúc dưới lòng đất của bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô rắc rối phức tạp. Tiết Vân tuy rằng đã không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng nếu như không có Hạ Lãnh Lăng ở phía trước dẫn đường, phòng trường hơn phân nửa vẫn sẽ lạc đường. Quanh đi quẩn lại hồi lâu, mọi người lúc này mới đi vào một gian phòng cực lớn. Thay vì nói là phòng, chẳng thà nói là một quảng trường nội thất khép kín thật lớn. Phóng mắt nhìn lại tất cả đều là kết cấu bê tông màu xám. Diện tích ước chừng bằng 3 sân bóng rổ, vách tường cùng mặt đất bốn phía đều bóng loáng vô cùng. Không có bất kỳ hoa văn hoặc trang trí dư thừa nào. Một mình một người khoanh chân ngồi ở chính giữa quảng trường. Bác Cung Mục vẫn hút xì gà, thản nhiên tự đắc nuốt mây nhả xương. Người mang đến chưa? Bác Cung Mục trầm giọng nói, gật gật đầu. Hạ Lãnh Lăng cười đáp, hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Dứt lời, nàng chủ động tránh ra. Tiết Vân và Hồ Quỳ hai người bất giác tiến lên một bước. Hai tên tiểu quỷ thối các ngươi, nghe cho kỹ. Chậm rãi đứng dậy, Bác Cung Mục nhếch miệng cười, lúc trước ở rừng trúc ta đã đáp ứng hai người các ngươi, phải hảo hảo dạy dỗ các ngươi. Bây giờ ta thực hiện lời hứa này. Thanh âm phóng khoáng, âm vang hữu lực, quanh quẩn thật lâu trên quảng trường. Thở dài một hơi, Tiết Vân khó nén kích động trong lòng. Một đường đi tới, hắn gặp phải quá nhiều cường giả. Lâu đinh, càng hiểu rõ thời đại này, Tiết Vân càng cảm thấy mình trưởng thành quá chậm. Cho dù là người mang thiên phú cùng hệ thống, khi đối mặt với tồn tại cường đại như Cáp Dâm cùng Tư Mã Nam Cầm, vẫn là hữu tâm vô lực. Loại cảm giác này rất không tốt. Hồ Quỳ bên cạnh cũng có chút nóng lòng muốn thử, nhịn không được châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Trước khi đặc huấn bắt đầu, những người không liên quan đều ra ngoài cho ta. Bác Cung Mục đột nhiên nói, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau, đừng đó làm gì, ngậm điếu thuốc. Hồ Quỳ tức giận nói, nói chính là anh đó, còn không cút ra ngoài. Chân mày nhíu lại, Tôn Hiểu Bạch nhếch ngón tay hoa lan lên vuốt tóc mái trên trán. Ta là thành chủ phái tới bảo đảm Hồ Thiếu an toàn hộ vệ. Thành chủ có lệnh, để cho ta một tấc cũng không rời đứng ở thiếu gia bên người. Hai mắt nheo lại, Tôn Hiểu Bạch cố chấp cười lạnh nói, ngươi, không có quyền ra lệnh cho ta rời đi. Tình cảnh trở nên rất xấu hổ, ai cũng không nghĩ tới, cái này ẻo là cũng dám chính diện ngạnh nộ Long Đô chiến thần. Đừng nói giỡn nữa, yên lặng lắc đầu, Bác Cung Mục cúi đầu hút một ngụm xì gà. Ngay sau đó, hắn đột nhiên hiện ra trước mặt Tôn Hiểu Bạch, tốc cực nhanh, giống như quỷ mị, thiên công tổ sư chậm rãi đột ngột mọc lên, tứ chi kết cấu bằng gỗ dương nanh múa vuốt, phát ra tiếng leng keng loạn vang, lực trường sinh vật cường đại trong nháy mắt tập trung vào Tôn Hiểu Bạch. Trong giây lát, không gian xung quanh cũng bắt đầu nhộn nhạo, tản mát ra gợn sóng rõ ràng. Hồ Hải Tuyền lão gia hỏa này, không khỏi cũng quá xem thường nhi tử của mình. Mở mắt chó của ngươi nhìn đứa nhỏ này đi. Ngón tay kẹp xì gà chỉ Hồ Quỳ, Bác Cung Mục trầm giọng hỏi, hắn cần ngươi cái này ngu xuẩn ra hỏa cái gọi là bảo hộ sao? Tuy rằng không có chân chính ra tay, chỉ là khí tức tập trung cùng lộ ra ngoài liền thiếu chút nữa làm cho tinh thần Tôn Hiểu Bạch sụp đổ, mồ hôi to như hạt đậu từ trán chảy xuống. Tôn Hiểu Bạch cảm giác trước mắt giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, dù là một tia ý niệm muốn phản kháng cũng không dám có. Về phần Hồ Quỳ, trong lòng đã sớm vui như nở hoa, hắn ước gì Tôn Hiểu Bạch tiếp tục tìm đường chết, tốt nhất Bắc Cung Mục một cái tát đem đập thành tro tàn. Cứ như vậy, thế giới của hắn có thể thanh tịnh hơn nhiều. Cắn răng lui về phía sau hai bước, Tôn Hiểu Bạch liếc mắt nhìn Hồ Quỳ vẻ mặt ghét bỏ hắn. Tất cả ngạo khí trong lòng không còn sót lại chút gì. Hồ Thiếu, thuộc hạ ở ngoài cửa trông coi là được, ngươi tự giải quyết cho tốt. Đẩy cửa phòng ra, Tôn Hiểu Bạch cuối cùng vẫn xám xịt lựa chọn nhượng bộ. Trong quảng trường cực lớn, rốt cục bình tĩnh lại. Ha ha ha ha, thống khoái, không nhịn được cất tiếng cười to. Hồ Quỳ ngửa mặt lên trời kêu gào. Tôn Hiểu Bạch chó má, ngươi cũng có ngày hôm nay, nếu không đánh không thắng thằng cháu này, lão tử đã sớm muốn ra tay bóp chết nó rồi. Bùm, tiếng kêu gào điên cuồng dừng lại, mông Hồ Quỳ bị đá mạnh một cước, cả người trong khoảnh khắc ngã nhào, chật vật ngã sấp xuống quảng trường. Ai bảo tiểu tử ngươi lớn tiếng ồn ào, chậm rãi phun ra khói. Bắc Cung Mục mặt lạnh đặt mông ngồi lên người Hồ Quỳ. Rắc một tiếng, cốt nhục nổ tung giòn vang bên tai. Đậu má, thắt lưng lão tử, gãy rồi, mặc cho đối phương gào thét như heo. Long Đô chiến thần căn bản không có ý đứng dậy. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, khóe miệng không tự chủ co rút, ra tay cũng quá tàn nhẫn. Hoàn toàn không coi bọn họ là người a. Đến chỗ ta, phải làm theo quy củ của ta. Vẫn ngồi trên người Hồ Quỳ, Bắc Cung Mục nhìn Tiết Vân, lạnh lùng cảnh cáo, từ giờ trở đi, ta là sư phụ của các ngươi. Dưới tình huống chưa được sư phụ cho phép, không được tùy ý mở miệng phát biểu, có vấn đề giơ tay ra hiệu, ta không gật đầu đã nghẹn, tất cả hành động phải nghe theo chỉ huy của ta, để cho các ngươi đi về phía đông thì không được đi về phía tây, để cho các ngươi giết người thì không thể phóng hỏa. Vỗ vỗ đầu Hồ Quỳ, Bắc Cung Mục nhướng mày hỏi, nghe rõ chưa? Gật đầu như giã tỏi. Hồ Quỳ làm sao còn dám nói nửa chữ không, nuốt nước miếng. Tiết Vân hoàn toàn nhìn ra được Bắc Cung Mục lần này là chơi thật rồi, kết quả không nghe lời, nhất định sẽ rất thảm. Sau một phen lăn qua lăn lại, Tiết Vân và Hồ Quỳ được an bài ngồi ngay tại chỗ. Hạ Lãnh Lăng đứng ở góc quảng trường, bên người đặt một hòm thuốc thật lớn, yên lặng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bọn họ. Không chỉ có một mình, thiết bị liên lạc của hai người đều bị ép tắt, hình ảnh ba chiều trong suốt từ giữa quảng trường từ từ dâng lên. Trong hình là một bộ đồ án ba. Để giải phẫu cơ thể người rất thật, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là mỗi một chỗ động mạch mạch máu, đều trông rất sống động hiện ra ở hai người trước mặt. Đầu tiên là kiến thức lý thuyết, chỉ hình ảnh trong hình chiếu ba chiều. Bắc Cung Mục lẩm bẩm nói, các ngươi đã thuần thục nắm giữ năm hành hô hấp pháp của Nhã bà. Tin tưởng hẳn là biết tầm quan trọng của tần suất hô hấp, cùng với ảnh hưởng đối với hiệu quả tăng phúc của các cơ quan trong cơ thể người rồi chứ. Ngũ hành hô hấp pháp kỳ thật chính là thông qua điều tiết hô hấp tần suất, tăng cường trong cơ thể năm đại khí quan công tác hiệu suất, trong thời gian ngắn đạt tới thân thể tố chất bộc phát một loại chiến đấu kỹ xảo. Hơi thở của vàng tương ứng với phổi, tăng cường độ bền và sức chịu đựng. Hơi thở của gỗ tương ứng với gan, tăng cường phục hồi và sức sống. Hơi thở của nước tương ứng với thận, tăng cường tốc độ và phản ứng. Hơi thở của lửa tương ứng với trái tim, tăng cường sức mạnh tiêu diệt và hủy diệt. Hơi thở của đất tương ứng với lá lách, tăng cường phòng thủ và nghị lực tinh thần. Lợi dụng sinh lực trường đồng bộ gia trì, những kỹ xảo này đồng thời cũng có thể tác dụng đến trên người quái thai vũ trang, đạt được mục đích hiệp đồng tác chiến. Tiết Vân và Hồ Quỳ may mắn đi theo Nhã bà trong rừng trúc học được kỹ xảo này, đối với hai người bọn họ có thể nói là được lợi không nhỏ. Điều tiết hô hấp tần suất, đồng bộ vũ trang quái thai, bất quá là cơ sở mà thôi. Hút một ngụm xì gà, Bắc Cung Mục nói ra, ngoại trừ ngũ tạng lục phủ, trong thân thể còn có một cái đặc biệt trọng yếu khí quan. Cùng ngũ tạng bất đồng chính là, nó chúa tể chính là sinh vật lực trường hạch tâm mấu chốt. Gật trán một cái, Bắc Cung Mục ý vị thâm trường cười nói, đó chính là đại não của chúng ta.